Kia một bóng người xinh đẹp xoay người lại, nhất thời đường vắng, ngươi tỉnh. Chương 4471, tám chỗ phong cấm. Giang Ngưng Trúc. Mục Vân này lúc chậm rãi dãy rủa lấy nghĩ muốn ngồi xuống, lại là phát hiện trên người mình y phục đều đổi một bộ. Giang Ngưng Trúc này lúc tay bên trong cầm khăn tay, ống tay áo cuốn lên, hiển nhiên là nàng tại chiếu cố chính mình. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đâu? Cái này hai cái không có lương tâm không chiếu cố chính mình, để Giang Ngưng Trúc đến. Vậy mình tiền vốn không phải bị nhìn hết rồi. Ngươi Mục Vân vừa mở miệng, Giang Ngưng Trúc lại là đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa nói, nhị thúc, thiếu chủ nhân tình. Ba ba ba tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng thân ảnh tại này lúc đến. Đầu lĩnh một vị nam tử, hai bên tóc mai hơi bạc, thoạt nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng, khuôn mặt lộ ra cực điểm già dặn, bên cạnh cũng là đi theo mấy người. Tham kiến thiếu chủ nhân. Nam tử quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, thuộc hạ Giang Bách Kinh, Giang Bách Diễm là ta huynh trưởng. Trước kia ta huynh đệ hai người, được Thanh Vũ thần đế đại nhân cứu, tại đệ nhất thiên giới đứng vững góp chân, phát triển đến nay không cần đại lễ, lên đến đi Mục Vân đi ra phía trước. Giang Bách Kinh lại là tại Mục Vân nâng hắn phía trước, vội vàng đứng dậy. Mặt đối cái này loại cung kính, Mục Vân trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không quen. Từ tiến vào Thương Lan thế giới đến hiện tại, hắn còn không có hưởng thụ qua cái này các loại đãi ngộ. Giang Bách Kinh lập tức nói, thiếu chủ nhân, ta đại ca tạm thả liên lạc không được, Ngưng Trúc thông chi ta, ta lập tức liền chạy đến. Cái này bí cảnh chỗ quá lớn, có thời điểm, vô pháp liên hệ đến lẫn nhau rất bình thường. Mục Vân lập tức nói, Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn đâu. Hai người bọn họ, cùng chúng ta giang ra một chút người, tiến vào sâu chỗ. Giang Ngưng Trúc này lúc nói, cái này sơn cốc chỗ sâu chỗ, có động tiên khác, trừ kia Chu Tức Tàn Linh, còn có cái khác cổ quái. Giang Ngưng Trúc trong lúc nói chuyện, mấy thân ảnh lại lần nữa đến cái này một cái sơn cốc bên trong. Mục Vân. Mục Vân. Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn đều là đến. Giang Bách Kinh cùng Giang Ngưng Trúc các loại người nhìn đến hai người, cũng là cùng kính thi lễ. Lý Tu Văn cười nói, ta nhóm cùng Mục Vân là bằng hữu, không cần đối với chúng ta khách khí như vậy. Giang Bách Kinh lại là cười nói, hẳn là thiếu chủ nhân bằng hữu, đương nhiên là muốn khách khí. Ngươi cuối cùng tỉnh, hôn mê một tháng. Lý Tu Văn cười nói, cái này bên trong có động thiên khác, cái này một tháng ta nhóm điều tra một lần, rất thần kỳ, muốn hay không đi xem một chút. Tốt. Mấy người xuất phát, hướng lấy sơn cốc sâu chỗ mà đi. Đường bên trên, Mục Vân nhìn lấy Giang Bách Kinh, nói, Giang gia đều biết ngươi nhóm đi theo ta phụ thân sao. Đó cũng không phải, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể biết rõ, mà lại chỉ có đi đến phong thiên cảnh, ta nhóm hội cao chi, đồng thời hội hạ chú ấn. Giang Bách Kinh lập tức nói, tuy nói có chút không khách khí, có thể là vì ẩn tàng thân phận, cũng là bất đắc dĩ. Mục Vân cũng là minh bạch, đây cũng là nhất định. Giang gia phong thiên cảnh võ giả nhiều ít đại khái. Đại khái hơn ngàn người. Giang Bách Kinh lập tức nói, đệ nhất thiên giới lục vương giới bên trong, phong thiên cảnh phần lớn là chừng 1000, đại gia thực lực trên lệch không nhiều, duy chỉ tinh thần cung ngoại lệ, phong thiên cảnh mấy ngàn vị thậm chí khả năng đi đến vạn người. Cả cái Thương Lan thế giới bên trong, đi đến vạn người cấp bậc phong thiên cảnh thế lực, cũng không coi là nhiều, Long tộc, Phượng tộc, từng cái thiên đế bên trong các loại, hầu như đều là cái dạng này, cái khác đại khái cũng có mấy ngàn phong thiên cảnh, quá ngàn người. Đây đã là rất khủng bố. Nhìn xem tam thiên giới, thiên diễn giới, phong linh giới những này, chúa tể cảnh cộng lại cũng liền quá ngàn người, phong thiên cảnh có 100 người cũng chưa tới. Cái này là chênh lệch. Tinh thần cung quản hạt thất cung tứ giới, thực lực không tầm thường, lại thêm tinh thần cung hạch tâm, phong thiên cảnh tất sẽ không thiếu. Vậy lần này, ngươi nhóm cùng ta cùng nhau, sợ rằng sẽ nhiễm lên phiền phức. Chủ nhân nói, không quan hệ, đi theo thiếu chủ nhân liền được được. Mục Vân hiện tại, cũng là thỏa thuê mãn nguyện. Đã phụ thân nói, để hắn đại náo một trận, kia thì sợ gì. Náo lên đến, dù sao vẫn là sẽ xuất hiện bất đồng tình huống. Một đoàn người, tiến vào sơn cốc sâu chỗ, đến cái này liên miên bất tuyệt sơn cốc chỗ, duy nhất một tòa thoạt nhìn cực điểm rộng lớn sơn cốc bên trong. Nơi đây cũng có mười mấy người. Cộng lại, hết thể hơn 20 người, đều là giang gia võ giả. Nhìn đến Mục Vân về sau, đều là chắp tay thi lễ. Cái này loại cảm giác, để Mục Vân có một loại gà rừng biến phượng hoàng ảo giác. Cố Nam Hoàn này lúc nói, ngươi nhìn, trận pháp. Giang gia giới trận sư phá giải một đoạn thời gian, ngươi cũng nhìn xem. Mục Vân có thể đủ ngưng tụ 400 vạn đạo giới văn, lại thêm một mực nghiên cứu cổ xuyên trận quyết, giao đấu thuật lý luận vẫn là rất mạnh. Này lúc, lớn như vậy sân cốc, đường kinh trí ít vạn trượng, từng khỏa thụ mục, hoa thảo các loại, rất thưa thớt. Này lúc. Rồi mắt nhìn lại, sơn cốc bốn phía, tám cái phương vị, xuất hiện tám đạo quang mang, đằng không mà lên, ngưng tụ ra tám chữ phù. Kia tự phù cổ quái, Mục Vân cũng không nhận ra. Mà lúc này, Giang gia một vị giới trận sư đi ra, không người nói, thiếu chủ nhân tốt, thuộc hạ Giang Tùng Vũ, cái này tòa phong cấm đại trận rất là đặc biệt, thuộc hạ cũng là một mực phá giải, bất quá còn không thành công. Cùng nhau nhìn xem. Mục Vân cùng Giang Tùng Vũ cùng đi ra khỏi, cha nhìn sơn cốc bốn phía. Hai người lúc này ở sơn cốc bên trong bốn phía cha nhìn, không ngừng thảo luận, những người khác cũng nghe không quá hiểu. Một mấy ngày liên tiếp trải qua thời gian, Giang Tùng Vũ đối Mục Vân kiến giải, cũng là rất bội phục. Mục Vân từ cổ xuyên trận quyết bên trong học được rất nhiều liên quan tới trận pháp luận đạo, đều là giá trị chân quý, phóng tới hiện tại, đều là rất hiếm thấy. Cái này để Giang Tùng Vũ đối Mục Vân khen không dứt miệng. Đại khái hiểu. Mục Vân cái này một ngày thở ra một hơi, nói, bát phương trận cước, tám chỗ phong cấm, Giang Tùng Vũ, ngươi phá ba chỗ, ta đến phá năm chỗ, nhìn xem cái này phong cấm xuống đến cùng là cái gì. Vâng, thiếu chủ. Này lúc, Mục Vân hai tay một nắm, bàn tay bên trong, xuất hiện tám đạo phong phiên. Kia phong phiên đều là bảy biện ra thanh lũ sắc, quang mang lấp lẽ. Cái này bát vân chiêu hồn phiên, cũng là cựu phẩm giới khí, thử nhìn một chút uy lực. Mục Vân vẫy tay một cái, tám đạo phong phiên, phát tán bát phương. Nhất thời ở giữa, tám đạo phong phiên, đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng lớn, tiếng gió phần phật, gào thét mà ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng bạo phát. Tám đạo phong phiên đứng tại kia tám chỗ phong cấm vị trí, vững vàng kết thúc. Mục Vân vừa xài bước ra, ánh mắt lạnh lùng. 400 vạn đạo giới văn, ngưng tụ mà ra. Mà đồng thời, Giang Tùng Vũ cũng là ngưng tụ ra 500 vạn đạo giới văn, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Hai người đồng thời bay ra, tốc độ cực nhanh. Giang Bách Kinh các loại hơn 20 người, tản ra bốn phía, mật thiết chú ý. Oanh long long. Nhất thời ở giữa, Mục Vân 400 vạn đạo giới văn cùng 8 đạo phong phiên hô ứng lẫn nhau, tiếng gió phần phật vang lên. Đột nhiên ở giữa, kia 8 đạo phong cấm vị trí, đột nhiên có phong lôi mưa điện quang mang bốc lên, bộc phát ra oanh long long cự thanh âm. Giang Tùng Vũ. Minh Bạch. Này lúc, Giang Tùng Vũ khống chế giới văn, đứng tại sơn cốc trung tâm, quát khẽ một tiếng, giới văn tản ra. Đạo đạo phong vũ lôi điện, tụ tập đến Giang Tùng Vũ thân thể bên ngoài. Mục Vân nhân cơ hội này, giới văn bạo phát, thẳng oanh tám đạo cấm chế. Chương 4472, Cửu Dương Định Phong Phiên. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Dần dần, tám đạo phong cấm, tại bát vân chiêu hồn phiên phía dưới, bắt đầu rung chuyển, bắt đầu lay động. Mục Vân thân thể lù lù không động, này lúc nhìn về phía Giang Tùng Vũ, quắc, bắt đầu. Oanh ba. Giang Tùng Vũ thân thể đằng không. Lập tức đánh ra đạo đạo giới văn thất luyện, hóa thành ba đạo, phóng tới bốn phía. Mà lúc này, Mục Vân cũng là giữ lại trăm vạn đạo giới văn, khống chế bắt vân chiêu hồn thiên, cái khác giới văn, tuần hướng tứ phương. Tám đạo phong cấm, tại hai người giới văn thôi động hạ, bắt đầu dao động, bắt đầu băng liệt. Oanh ba. Đột nhiên, một đoạn thời khắc. Một đạo tiếng oanh minh nổ tung. Bốn phía, cái kia đạo đạo phong cấm, dây lát ở giữa tổn hại ra. Mục Vân cùng Giang Tùng Vũ hai người lập tức thối lui. Tám đạo phong cấm tại này lúc, hô hô nổ vang, triệt để vỡ vụn. Mà lúc này, sơn cốc chỗ bên trong, đại địa phanh phanh nổ bể ra tới. Chỉ thấy được, một tòa cung điện, dần dần triển lộ mà ra. Đại điện, thứ trong lòng đất chậm rãi bay lên không. Thẳng đến cuối cùng, hết thể bình tĩnh trở lại về sau, một tòa cao lớn cung điện, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, tản ra nhàn nhạt thanh lũ sắc quang mang, khí thế bằng bạc. Cái này phía dưới thế mà phong cấm lấy một tòa cung điện. Giang Ngưng Trúc này lúc cũng là kích động nói. Đừng gấp gáp, xem trước một chút là cái gì rồi nói sau. Này lúc, Giang ra hơn 20 người đều là kiên nhẫn các loại người. Mục Vân này lúc, nhìn về phía to lớn thanh lũ sắc cung điện, cửa chính tương đối, song phiến cửa đồng đóng chặt, đại môn bên trên, ba chữ to, chiếu sáng rạng rỡ. Chu Linh Điện. Giang Bách Kinh, Giang Tùng Vũ các loại người, lần lượt đứng tại Mục Vân thân trước, nhìn lấy đại điện đại môn. Giang Bách Kinh này lúc nói, thiếu chủ nhân. Mở sao? Ta tới đi. Mục Vân nói thẳng, cái này phía trên cấm chế, cũng là cùng trận pháp tương quan. Nói, Mục Vân đến gần cổ đồng môn, hai tay nhẹ nhẹ trấn an, đạo đạo giới văn, phóng thích ra, leo lên tại cổ đồng trên cửa. Mà ngay sau đó, cổ đồng môn lóe ra đạo đạo hào quang. Oanh long long thanh âm, tại này lúc không ngừng vang lên. Phía trước phong cấm cũng tốt, cái này cổ đồng môn cấm chế cũng được, phá giải chi đạo, đều là cùng bình thường trận pháp bất đồng. Nhưng là cùng cổ xuyên trận quyết bên trong ghi lại pháp môn, lại là cùng một nhịp thở. Đối với mấy cái này, Mục Vân trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Nếu không phải là được đến cổ xuyên trận quyết, khả năng nơi này, căn bản vô pháp khai quật ra đến. Thung thung nột ngạt tiếng tại này lúc vang lên, oanh long long nổ đùng, phảng phất giới lực va chạm. Đại môn mở ra, thương mang vân vụ lượn lờ, làm cho đám người nhìn không quá thanh phía trước bộ dáng. Cẩn thận một chút. Mục Vân nói, Giang Bách Kinh mấy vị phong thiên cảnh cường giả đã đi ra, tại trước dẫn đường. Cái này nhất khắc, Mục Vân trong lòng cũng là thoải mái không ít. Còn thật không có thể nghiệm qua, bị người tiền hô hậu ủng cảm giác. Cái này loại cảm giác, coi như không tệ a. Này lúc, tiến vào cổ cung về sau, trước mắt là một mảnh quảng trường, vân vụ lượn lờ. Mà quảng trường về sau, thì là từng tòa cung đình xúc định, uy vũ bất phàm, quang mang bao phủ, thần thánh mà ẩn náu. Hơn 20 người này thời gian tản ra đến, cẩn thận từng ly từng tí, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện dị biến. Chỉ là qua thời gian một nén nhang, mọi người tại từng tòa đại điện dừng đứng lại, lại là không có cái gì nguy cơ xuất hiện, ngược lại hiện ra rất tường hòa bình tĩnh trạng thái tới. Mục Vân này lúc hướng lấy ở giữa một tòa đại điện bên trong mà đi. Đẩy cửa vào, một mùi hương nhàn nhạt vị đạo tản ra. Cả cái đại điện, bố trí rất ấm áp, trừ mấy cây ngừng lại bên ngoài, này chỗ thoạt nhìn, càng giống là một gian rất lớn khuê phòng. Gian phòng bên trong khí tức, cũng là để người rất bình tĩnh. Lý Tu Văn thấy cảnh này, nhịn không được cười nói, cái này bên trong không chừng là Thiên Dương Cung cung chủ Dương Hạo cùng hắn phu nhân nơi ở. Giang Ngưng Trúc này lúc nói, có khả năng Dương Hạo phu nhân là cửu lũ chu tức nhất tộc, cái này bên trong bố trí thoạt nhìn, xác thực là giống có chuyện như vậy. Đám người cẩn thận từng ly từng tí, bốn phía tản ra. Gian phòng bên trong, rất nhiều bình phong bày ra, đem gian phòng chia đại đại tiểu tiểu khu vực, thư phòng cải trang, phòng ngủ phong cách, còn có tu luyện thất vân vân. Mục Vân đến phòng ngủ vị trí, hơi sững sờ, biểu tình giật mình. Phòng ngủ này rất lớn, bốn phía có từng kiện váy sam quần áo, còn có thùng tắm chờ. Nhưng là khiến người chú mục nhất lại là gian phòng bên trong sườn một cái giường. Cái giường này, thật lớn, dài có mười mấy mét, rộng gần như 20 mét, cổ kính đàn mục, tản ra lệnh người khí tức bình hòa, mà lại giường bốn góc, chống lên màn tre, màu hồng phấn rèm cửa, tùy gió nhẹ mà động. Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn cũng là đi tới. Ta gót, thật lớn giường. Cố Nam Hoàn nhịn không được hoảng sợ nói. Mà lại không là bình thường giường, phía dưới lại trận pháp, tựa hồ có nhiều trọng biến hóa. Mục Vân nói, đến gần giường, bàn tay một nắm, một luồng giới văn ngưng tụ mà ra, dưới giường phương, thế mà là hơi hơi chập trùng, lay động. Một thời gian, ba người trợn mắt hốt mồm. Cổ nhân, cũng rất biết chơi a. Mục Vân này lúc lặng lẽ nói, cái giường này nội bộ giới văn, có chút cổ quái, ta liền thu lại. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đều là lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu ánh mắt, hắc hắc cười không ngừng. Mục Vân đối này cũng không thèm để ý. Thật lớn giường. Rất thích. Rộng vài chục thước, đặt song song 10 người, hoàn toàn không có vấn đề. Lưu, tương lai có tác dụng lớn. Thiếu chủ nhân. Mục Vân thu hồi giường thời điểm, ngoài phòng ngủ, Giang Ngưng Trúc thanh âm vang lên, nói, ngài đến xem. Mục Vân mang lấy Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn hướng lấy ngoài phòng ngủ đi tới, đến thư phòng vị trí. Giang Bách Kinh cùng Giang Ngưng Trúc mấy người ở chỗ này. Ngươi nhìn. Giang Bách Kinh chỉ bàn mặt. Trên mặt bàn, bút mực giấy nghiên, bày ra chỉnh tề. Mà ở bên trái, một chồng thư chồng chất cùng một chỗ. Cửu Dương Định Phong Phiên. Mục Vân nhìn lấy thư quyển bên ngoài mấy chữ, tiện tay cầm lấy, lật ra nhìn nhìn, ánh mắt hơi sáng. Cái này là giới thiệu một bộ bán đế khí. Cửu Dương Định Phong Phiên. Ở đâu? Mục Vân này lúc hơi hơi trầm ngâm. Mấy người bắt đầu tìm kiếm thư phòng. Mục Vân. Cố Nam Hoàn không bao lâu gọi nói. Mục Vân đến thư phòng trước tủ sách. Chỉ gặp giá sách một đạo khoảng trắng bên trong, trưng bày một cái hộp gỗ. Gỡ xuống hộp gỗ, mở ra, một đạo chói mắt quang mang, khuyết tán ra tới. Ong long long. Nhất thời ở giữa, một ngọn gió cờ, nên không mà ra. Ban đầu thoạt nhìn, bất quá là lớn chừng bàn tay, phong phiên điêu khắc chín đạo văn ấn, thoạt nhìn giống như một đạo cờ xí, toàn thân thanh sắc, rất là đặc biệt. Mở ra hộp gỗ, phong phiên nhất thời ở giữa lao vùn vụt mà ra. Mục Vân bàn tay một nắm, nắm chặt phong phiên phong cán. Có thể là đột nhiên, một đạo khủng bố khí huyết, thẳng hướng Mục Vân thể nội. Cái này Mục Vân nhất thời ở giữa vang lên vừa rồi nhìn đến Cửu Dương Định Phong Phiên giới thiệu, đầu ngón tay ngưng tụ ra đạo đạo tinh huyết, dung nhập Phong Phiên bên trong. Tại này lúc, Phong Phiên đột nhiên biến đến tỉnh táo lại đến, ảm đạm vô quang trôi nổi tại Mục Vân tay bên trong. Có thể là không bao lâu, giọt kia giọt tinh huyết tựa hồ bị tiêu hao, Phong Phiên ẩn ẩn ở giữa lại là cuồng phong đột khởi. Che lại, Mục Vân không nói hai lời. Đem phong phiên thu nhập hộp gỗ bên trong, hết thể bình tĩnh lại. Lý Tu Văn này lúc kinh ngạc nói, cái này là Cửu Dương Định Phong Phiên. Cái đồ chơi này, không phải người bình thường có thể dùng. Mục Vân này lúc nói, này vật cần thiết cường đại huyết mạch đến chấn nhiếp mới được, ta vừa rồi nhìn đến, trong sách vợ ghi chép, cái này Cửu Dương Định Phong Phiên là Dương Hạo được đến, bất quá chưa bao giờ dùng qua, phía trên ghi chép nói, cái này là một vị chuẩn đế huyết tế chi pháp ngưng tụ. Chương 4473, Vân Ngọc Tinh bị đổi giết. Chuẩn đế. Huyết tế chi pháp. Cô đọng mà ra. Mấy người đều là hơi ngẩn ra. Như là không thể chế trụ kia huyết tế chi pháp cuồng bạo, kia liền hội bị Cửu Dương Định Phong Phiên hút khô tinh huyết, ngược lại sẽ tăng cường Cửu Dương Định Phong Phiên uy năng. Nghe đến cái này lời nói, mấy người đều là ánh mắt biến đổi. Là một kiện bán đế khí. Mục Vân lần nữa nói, nhưng là cần thiết rất cường đại huyết mạch nói, Mục Vân biểu tình hơi ngẩn ra. Bán đế khí. Cường đại huyết mạch mới có thể khống chế. Hắn vừa rồi nghĩ, chính mình huyết mạch cũng không tính yếu, nói cho cùng từ cha mẹ bên kia được đến thôn phệ cùng tịnh hóa uy năng. Có thể là, liền hắn huyết mạch đều không thể đè chế Định Phong Phiên. Có thể là hắn đột nhiên nghĩ đến một cái người. Bích Thanh Ngọc. Bích Thanh Ngọc thái âm huyết mạch, năm đó ở đệ cửu thiên giới bên trong, thái âm giáo âm minh cùng Nguyệt Dung hai người, đối Bích Thanh Ngọc cực tốt, nghe nói Bích Thanh Ngọc huyết mạch liên lụy đến một vị thái âm cổ đế. Nàng huyết mạch. Hẳn là có thể dùng. Mục Vân liền theo sau thu hồi thư tịch, cầm lấy hộp gỗ, nói, cái này đổ vật, về ta. Giang Bách Kinh lúc này chắp tay nói, nơi đây hết thảy đều là thiếu chủ nhân. Mục Vân này lúc, nội tâm khá có một loại thoải mái cảm giác. Cửu Dương huyền đỉnh, Cửu Âm huyền đỉnh, cho Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ chuẩn bị. Phù Giao Thần Cung, chuẩn bị cho Tiêu Doan Nhi. Cái này Cửu Dương Định Phong Phiên, chuẩn bị cho Bích Thanh Ngọc. Bốn kiện bán đế khí. Tứ nữ nhìn đến, khẳng định cực điểm hài lòng, đến thời điểm, chính mình còn không phải muốn làm gì liền làm gì. Cổ nhân tiện tay phóng tại đồ vật, đối với chúng ta đều là giá trị liên thành, để đại gia tỉ mỉ cha cha, nhìn xem có cái gì cổ quái, thực tại không được, đem cái này bên trong dọn sạch. Vâng. Lập tức, Giang gia hơn 20 người, lần lượt điều tra bốn phía. Tinh tế tìm kiếm phía dưới, sau cùng tại cái này bên trong, thế mà là tìm ra 9 chuôi cựu phẩm giới khí. Bất quá đều là hạ cựu phẩm tầng thứ, Mục Vân cũng là để chính Giang Bách Kinh phân phối. Một phen tìm kiếm hạ, Mục Vân đại khái hiểu. Cái này bên trong, hẳn là Dương Hạo vị kia Thiên Dương cung cung chủ cùng phu nhân của mình chỗ ở, trước kia đại chiến, không biết chuyện gì xảy ra, nơi đây bay xuống tại cái này bên trong. Bất quá cũng như phụ thân nói, Thương Đế cung 13 cung bí cảnh chỗ, trước kia bị Hoàng đế cùng đế minh hẳn là vơ vét xong, còn thừa đồ vật, xác thực là không nhiều. Đại điện bên ngoài, Mục Vân nhìn về phía Giang Bách Kinh nói, có thể liên hệ đến Giang tộc trưởng sao. Giang Bách Kinh lắc đầu. Như là tại giống nhau bí cảnh, khoảng cách cũng không phải rất xa, hẳn là có thể liên hệ đến. Giang Bách Kinh tiếp theo nói, hiện tại, tinh nguyên giới, tinh thiên giới, tinh vân giới, tinh nguyệt giới tứ giới kia bốn vị, cùng với lục đại giới thế lực cường đại tất cả đều đến, cái này bí cảnh chỗ, khả năng mở ra càng ngày càng nhiều. Mục Vân hiện nay đi đến phong thiên cảnh tứ trọng cảnh giới. Ví như tam thiên giới, thiên diễn giới cái này dạng giới vực thế lực bên trong, đỉnh tiêm cường giả, phong thiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng, cũng đã không vào hắn pháp nhãn. Có thể đủ có giá trị hắn quan tâm, chính là tinh thần cung bên trong thất đại cung tứ đại giới cùng với lục đại vương giới. Mục Vân khẽ cười nói, đi đi, đi ra xem một chút. Đã phụ thân để ta làm ầm ĩ, vậy chúng ta liền được ra ngoài. Trước mắt lục cung xuất thế, cái khác thất cung, nghĩ đến thông đạo rất nhanh liền hội bị người tìm tới, ta nhóm cũng không thể chậm người khác một bước. Giang Bách Kinh ủi chắp tay, gật gật đầu. Một nhóm 20 mấy người, rời đi này thời không. Xuất hiện lần nữa tại Thiên Dương cung bí cảnh thế giới bên trong, đất trời bốn phía vẫn ý như cũ như thường. Lần này, Mục Vân ngược lại là không có điều kiêng kỵ gì. Chỉ là cùng Tuân Chiết, Đế Ung giao chiến, hắn Huyền Vũ Đế Khải tổn hại, huyết hồng lăng thạch hao phí, ba khỏa huyết hỏa tử tiêu hao. Mục Vân cũng là âm thầm kiểm tra hiện tại chính mình. Thuần thục nhất tam môn giới quyết, Thứ Linh Yêu kiếm quyết, Sơn Nhạc Phong Thiên quyết, Đại Lực Thần chỉ thuật. Cái này trong đó, Sơn Nhạc Phong Thiên quyết đã là đi đến một thức sau cùng phong thiên chi thức. Chỉ là, Sơn Nhạc Phong Thiên quyết dù sao cũng là hạ cửu phẩm giới quyết, cực hạn uy lực bạo phát, cũng nhanh đến cuối. Trước mắt cần thiết tỉ mỉ điêu khắc vẫn là Tứ Linh Yêu kiếm quyết cùng Đại Lực Thần chỉ thuật. Đặc biệt là Đại Lực Thần chỉ thuật, tiến vào phong thiên cảnh tứ trọng về sau, Đại Lực Thần chỉ thuật uy lực hẳn là nâng cao một bước. Thẳng đến cuối cùng, có thể đủ ngưng tụ thành bình thường một chỉ lớn nhỏ, cái kia uy lực mới là để Mục Vân càng chờ mong. Mà lại, Bát Vân Chiêu Hồn Phiên cái này cựu phẩm giới khí, phối hợp trận pháp, cùng nhau phát huy, cũng có thể bộc phát ra càng khủng bố thực lực tới. Lại sau đó liền là Vạn Ách Lôi Thể. Tứ trọng lôi văn, phòng ngự rất mạnh. Vạn Ách Lôi Thể như là phối hợp lôi đế trượng, lôi đỉnh chi uy hội càng mạnh. Chỉ là Mục Vân hiện tại cũng không có tiện tay cựu phẩm giới quyết, lôi đỉnh thuộc tính loại giới quyết. Như là nắm giữ lôi đỉnh thuộc tính giới quyết, kia phối hợp Vạn Ách Lôi Thể cùng lôi đế trượng, phòng trường uy lực hội rất bạo tạc. Trừ cái đó ra, chính là Thương Đế Chi Nhãn cùng Hoàng Đế Chi Nhãn, cùng với Thái Cực Chi Đạo. Trên thực tế, còn có Chu Tiên Đồ bên trong có thể ngưng tụ vạn nguyên lực lượng. Qua nhiều năm như vậy, theo lấy Mục Vân cảnh giới đề thăng, Chu Tiên Đồ nội thế giới đã là khuyết trương tăng đến phương viên 5 vạn dặm lớn nhỏ. Mà lại, thế giới chi thủ cũng là đi đến 3 vạn mét cao. Đây đều là theo lấy Mục Vân cảnh giới đề thăng, chậm rãi tăng trưởng. Chỉ là, vạn nguyên lực lượng, Mục Vân cũng chỉ là đơn giản bạo phát quyền kình, không có thích hợp giới quyết đi phong thích. Cái này để Mục Vân vẫn là bất đắc dĩ. Lôi quyết, cùng với có thể đủ ghép đôi vạn nguyên lực lượng bạo phát võ quyết, là Mục Vân càng ý định. Trừ cái đó ra, Đông Hoa Đế Ấn cùng Thiên Địa Hồng Lô, cũng là hội theo lấy Mục Vân đề thăng, uy lực bạo phát càng mạnh, không có cái gì có giá trị nói. Trên đường đi, Giang Bách Kinh cũng là sai phái ra mười mấy người, hướng lấy tứ phương quyết tán, điều tra tin tức. Mục Vân trong mỗi ngày cũng là tinh tu. Đối tứ linh yêu kiếm quyết lĩnh ngộ, đối đại lực thần chỉ thuật nghiên cứu, cùng với đối cổ xuyên trận quyết nghiên cứu. Hắn đã sớm quen thuộc, bất cứ lúc nào địa phương nào, bất kỳ cái gì thời gian, cũng là có thể chìm đắm đến tu luyện bên trong. Cái này một ngày, mấy người tại một vùng thung lũng nội tu cả. Một đạo tiếng xe gió, tại này lúc vang lên. Giang gia một người quay trở lại, đến sơn cốc bên trong, nhìn đến Giang Bách Kinh, liền nói ngay, Kinh Thúc, khoảng cách nơi đây 300 dặm bên ngoài, đụng đến Bàn Vân các người. Bàn Vân các? Thế nào rồi? Kia thanh niên liền nói ngay, Bàn Vân các Vân Ngọc Tinh, bị Lư gia cùng Tô gia người truy sát. Vân Ngọc Tinh? Giang Ngưng Trúc này lúc đi lên phía trước. Thế nào rồi? Nhìn đến Giang Ngưng Trúc phản ứng ngoài dự liệu, Giang Bách Kinh hiếu kỳ nói. Kinh Thúc, Vân Ngọc Tinh. Đã cứu ta, Giang Ngưng Trúc lập tức nói, hôm đó ta bị Tô Vân Thương cưỡng ép, muốn rút ra trong cơ thể ta chu tức linh phách, vừa tốt Vân Ngọc Tinh dẫn người xuất hiện, thiếu chủ nhân cũng là nhân cơ hội này, giúp ta. Mục Vân này lúc nói, vừa tốt, ta nhóm đi xem một chút đi. Vân Ngọc Tinh có lẽ là muốn cho Giang gia cùng Tô gia Lư gia xích mích, mới cứu, bất quá cũng là tốt bụng xuất thủ. Nếu không hôm đó ba người chúng ta cũng mang không đi Giang Ngưng Trúc. Vâng. Giang Bách Kinh lập tức phát ra tin tức, triệu hồi Giang gia đám người, chính là trực tiếp xuất phát. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Mục Vân các loại người chỗ ở 300 dặm bên ngoài, một mảnh bình nguyên đại địa phía trên. Vân Ngọc Tinh sắc mặt thảm đạm, khí tức chập trùng không chắc, ngực trên dưới lưu động, đường cong kinh người. Tại bên cạnh người, Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San hai người cũng là thoạt nhìn khá là chật vật. Chương 4474, là ngươi. Diệu Trúc, Y Thìa San, Vân Ngọc Tinh quát khẽ nói, xuất thủ là Tô Vân Hải, ta nhóm rất khó chạy trốn, tiếp xuống, ta ngăn lại Tô gia cùng Lư gia người, hai người các ngươi có thể chạy liền chạy. Nhất định phải đem việc này cáo chi các chủ đại nhân. Nghe đến cái này lời nói, Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San gương mặt xinh đẹp đều là nhất biến. Ta không đi. Thanh Diệu Trúc kiên cường nói. Hồ nháo. Vân Ngọc Tinh quát, không đi chờ chết sao. Thanh Diệu Trúc lập tức sắc mặt khó coi, nước mắt đảo quanh. Nghe ta, nên đi liền đi, đều chết rồi, đó mới là ngu xuẩn. Vân Ngọc Tinh này lúc khí tức châm xuống, mặt xuất hiện một mạt chiều hồng, nhìn về phía hai người, ánh mắt dứt khoát. Vân Ngọc Tinh, cần gì xính cường. Này lúc, một đạo cuồn cuộn bắn nổ thanh âm, truyền lại phương viên mấy chục dặm. Khoảnh khắc, một đạo trường ấn, từ trên trời giáng xuống, rơi tại Vân Ngọc Tinh các loại mười mấy người thân trước, đại địa nứt ra, tiếng oanh minh không thôi. Vân Ngọc Tinh này lúc quay người, nhìn về phía thân sau. Đôi mắt lạnh quét mà qua. Một thân ảnh, này lúc đứng tại giữa không trung, nhìn lại. Hắn dáng người lộ vẻ thấp bé, hai mắt lại là sáng ngời có thần. Tô Vân Hải. Nhìn người nọ, Vân Ngọc Tinh biểu tình càng là khó coi. Tô gia gánh đỉnh nhân vật một trong, phong thiên cảnh cửu trọng Tô Vân Hải. Tô Vân Hải này lúc nhìn về phía Vân Ngọc Tinh, nói thẳng, Vân Ngọc Tinh, lúc trước ngươi nhìn thấy Tô Vân Thương, ta hỏi ngươi người khác đâu. Theo lấy Tô Vân Hải lời này rơi xuống. Bốn phía lại là có lấy đạo đạo thân ảnh đến. Vân Ngọc Tinh nhìn về phía kia hai phe nhân mã, sắc mặt càng là triệt để khó coi xuống đến. Chạy không được. Lư gia Lư Nguyên, Tô gia Tô Vân Tước. Hai người này cũng đều là phong thiên cảnh thất trọng, lại thêm một vị phong thiên cảnh cửu trọng Tô Vân Hải, nghĩ chạy, không có khả năng. Tô Vân Hải, cớ gì như này hùng hổ dọa người. Vân Ngọc Tinh khẽ nói, ta là đụng phải Tô Vân Thương cưỡng ép Giang Ngưng Trúc, có thể là Giang Ngưng Trúc được người cứu đi. Tô Vân Thương đuổi theo, ta sao đến cũng không biết. Đừng muốn đem này sự tình, đổ tại trên người ta. Nghe đến lời này, Tô Vân Hải hừ lạnh nói, ngươi nói cùng ngươi tách ra liền tách ra rồi. Vì cái gì ta mấy người một mực không liên lạc được hắn? Còn có, ngươi nói ra ngưng chúc được người cứu đi, là người nào? Vân Ngọc Tinh này lúc, tức giận không thôi. Bất luận như thế nào, Tô Vân Hải là sẽ không bỏ qua cho nàng, nói cho cùng nàng nhìn thấy Tô Vân Thương làm chuyện tốt, giết nàng, không có người có thể đủ chứng minh. Là ta. Mà đúng vào lúc này, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Đạo đạo thân ảnh, tại này lúc đến. Kia đứng đầu một bộ thanh sam thanh niên, nhìn về phía Tô Gia các loại người, cười nói, Vân Mục, Giang Bách Kinh, Giang Tùng Vũ, Giang Ngưng Trúc các loại người, này lúc cũng là lần lượt đến. Giang Bách Kinh nhìn đến Tô Vân Hải, cười cười nói, Tô Vân Hải, ngươi nhóm Tô Gia thật là ăn gan hùm mật báo, Giang Gia cùng Tô Gia xưa nay không xâm phạm lẫn nhau, dám đối ta Giang Gia người động thủ, vẫn là đối Giang Ngưng Trúc động thủ, ngươi nhóm là nghĩ lật trời. Tô Vân Hải này lúc, mày nhăn lại, ngươi không phải tại tìm Tô Vân Thương sao? Hắn đã chết. Giang Bách Kinh khẽ nói, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nói liền là ngươi Tô Gia. Tô Vân Hải này lúc, ánh mắt lạnh lùng. Giết. Giang Bách Kinh lúc này lại là không khách khí. Tô Gia đều dám bắt Giang Ngưng Trúc, muốn rút ra Giang Ngưng Trúc thể nội chu tức linh phách, cái này gặp mặt, có cái gì dễ nói. Giang Bách Kinh bản thân cũng là phong thiên cảnh cửu trọng, một câu quát xuống, trực tiếp giết ra, mặt đối Tô Vân Hải. Mà lúc này, Giang Ngưng Trúc cũng là đến Vân Ngọc Tinh bên cạnh người. Đa tạ Vân tiền bối xuất thủ cứu. Giang Ngưng Trúc khách khí nói. Khách khí Vân tiền bối còn đánh được một trận sao? Có thể dùng. Giang Ngưng Trúc cùng Vân Ngọc Tinh hai người, lập tức thẳng hướng Lư Nguyên cùng Tô Vân Tức hai vị phong thiên cảnh thất trọng. Này lúc, song phương lập tức giao thủ. Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San hai người, lại lần nữa nhìn thấy Mục Vân, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn ba người. Người nhóm ba cái. Là thế nào cùng Giang gia người tiến tới cùng nhau? Thanh Diệu Trúc hiếu kỳ nói. Cơ duyên xảo hợp. Mục Vân cười nói, trước giải quyết trước mặt phiền phức rồi nói sau. Ừm, Giang gia đột nhiên xuất hiện, làm cho bàn vân các đám người cảm thấy hy vọng, lần lượt chết thân giết trở lại. Mục Vân này lúc cầm trong tay Thiên Khuyết Thần Kiếm, xông vào chiến trường bên trong. Tại đó, nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc. Tô Vũ Trân, Tô Vũ Thiên. Mục Vân rút kiếm, trực tiếp thẳng hướng hai người. Lại gặp mặt, thật là khéo. Hai người này lúc nhìn về phía Mục Vân, lại là có chút mê mang. Có thể là không bao lâu, Tô Vũ Thiên lại là đột nhiên nói, là ngươi. Hôm đó, cứu đi Giang Ngưng Trúc người, không nhìn tỉ mỉ, nhưng là bây giờ nghĩ đến, liền là cái này ra hỏa. Tô Vũ Trân lúc này lại là quát, là ngươi. Ngươi là Vân Mục, càng là Vân Thanh, ngươi cùng với Cố Nam Hoàn. Lần này, Tô Gia cùng Lư Gia không ít người cũng là phản ứng qua tới. Vân Thanh, Cố Nam Hoàn. Đây cũng là Tô Gia cùng Lư Gia muốn giết người. Thật vừa đúng lúc, thế mà ngay ở chỗ này. Còn cùng Giang Gia người tiến tới cùng nhau. Tô Vũ Trân nhìn về phía cách đó không xa Cố Nam Hoàn, quắc, Cố Nam Hoàn, lang tâm cẩu phế đồ vật. Cố Nam Hoàn nghe nói, lại là cười nhạo nói, lang tâm cẩu phế. Ta có thể không so với các ngươi Tô Gia Lư Gia lòng lang dạ thú. Mục Vân này lúc, cũng không nói nhảm, một kiếm chém đúng ra, thẳng hướng hai người. Chính là phong thiên cảnh tứ trọng. Vâng. Chỉ là, Tô Vũ Thiên một câu còn chưa nói xong, Mục Vân một kiếm đã đến tới. Cường hoành kiếm khí, lập tức chém xuống. Tô Vũ Thiên sắc mặt kinh biến. Thật mạnh. Hôm đó Tô Vân Thương đuổi theo, ta còn buồn bực không thấy hai người các ngươi, để cho ngươi nhóm nhiều sống một đoạn thời gian. Mục Vân cười nói, bất quá chính là ngũ trọng mà thôi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thu kiếm, bàn tay một nắm, một đạo trưởng kình, trực tiếp tại này lúc rơi xuống. Sơn nhạc phong thiên quyết. Phong thiên. Trăm trượng giới lực chi sơn, ầm vang rơi xuống. Tô Vũ Trân cùng Tô Vũ Thiên lập tức điều động thể nội giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng, hướng trời hoành kích. Có thể là, kia nhìn giống như trăm trượng sơn phong, lại phảng phất là ẩn chứa vô cùng cường đại uy năng, trực tiếp làm kinh sợ tới. Khí thế kinh khủng, tại này lúc buộc phát ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Nhưng là, mặc cho hai người như thế nào chống cự, lại thủy chung là không thể chống đỡ được Mục Vân một kích. Khí thế kinh khủng, áp chế hai người lại là vô pháp thở dốc. Đi chết đi. Mục Vân trưởng kình một rơi, oanh long long thanh âm nổ tung, hai người thân thể trực tiếp bị giới lực núi cao đập vụn, khó dùng tiếp nhận. Vũ Trân, Vũ Thiên. Tô Gia Tô Vân tức này lúc biến sắc. Tô Vũ Thiên, Tô Vũ Trân, đều là phong thiên cảnh ngũ trọng, tại Tô Gia bên trong, tính là tuyệt đỉnh thiên tiêu. Như này chết ở chỗ này, Tô Vân tức như thế nào không sợ hãi. Giết hắn. Tô Vân tức này lúc quát. Tô Gia cùng Lư Gia lần này tụ tập hơn 40 vị phong thiên cảnh. Giang gia hơn 20 người, bàn vân các hiện tại 7-8 người, Tô gia cùng Tô gia nhân số chiếm cứ ưu thế. Này lúc, hai vị phong thiên cảnh lục trọng cường giả, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân lạnh lùng cười một tiếng. Phong thiên cảnh lục trọng đế ung hắn đều có thể giết. Cái này hai cái phong thiên cảnh lục trọng, liền là đi tìm cái chết. Chu tước cấn kiếm. Một câu rơi xuống, một đạo kiếm ấn, giữa trời đập ra. Chương 4475, tính ngươi vận khí tốt. Hai người kia nhìn đến Mục Vân đối mặt bọn hắn hai người, thế mà không tránh né, cũng là nội tâm một kinh. Một vị phong thiên cảnh tứ trọng mà thôi, có thể mạnh đến mức nào? Hai người một câu quát xuống, vung vẩy tay bên trong giới khí, trực tiếp thẳng hướng Ngục Vân. Khủng bố khí lãng, lan lộn ra. Phong thiên cảnh lục trọng cảnh giới, tại cả cái Thương Lan thế giới địa vực, đều là thuộc về đứng tại kim tự tháp nhân vật. Phong thiên cảnh, thập trọng cảnh giới. Nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, cái này bốn cái cảnh giới, đối với các đại nhất đẳng thế lực mà nói, là thuộc về đỉnh tiêm thực lực bên trong tầng dưới chót. Mà ngũ trọng, lục trọng cấp bậc, chính là không thể thiếu cấp bậc. Thất trọng, bát trọng, cửu trọng, đây đều là chấn thủ một phương tuyệt đối nhân vật. Đến mức thập trọng, đối với các đại nhất đẳng thế lực đến nói, đều là khá là hiếm thấy, cực kỳ trọng yếu. Mà nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần xưng hào đế cái này ba cái cấp bậc. Kia cũng là thần long kiến thủ bất kiến vi cấp bậc, càng không cần nói. Hai người đều là phong thiên cảnh lục trọng, thế nào khả năng sẽ sợ một cái phong thiên cảnh tứ trọng. Hai người một trái một phải, trực tiếp vọt tới Mục Vân bên cạnh người tả hữu. Hừ. Mục Vân cầm kiếm mà đứng, thể nội khí thế buộc phát ra. Vâng. Trầm thấp tiếng nổ tung tại này lúc vang lên. Khủng bố kiếm khí, dây lát ở giữa phóng thích ra. Một đạo chu tước thân thể, ầm vang bạo khởi, kiếm khí như chu tước như kiếm khí, điệp ra bên trong, uy lực bạo phát. Như này khí thế kinh khủng buộc phát ra, quả thực là khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Hai người vốn là muốn tả hữu giáp công, có thể là nhìn đến Mục Vân như này cường hoành bạo phát, lập tức bỏ đi này ý niệm, hợp tác một chỗ, lao thẳng tới Mục Vân mà ra. Giây lát ở giữa, hai người khí thế như hồng, kinh khí bạo phát, quần quận như giang hà đồng dạng giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng, giây lát ở giữa phun ra. Hừ. Mục Vân một câu hừ lạnh, bàn tay một nắm, một đạo giới lực núi cao, giây lát ở giữa ngưng tụ. Trăm trượng phong thiên. Giới lực núi cao, trực tiếp đè xuống, thanh âm vang dội. Khí thế kinh khủng. Tại này lúc càn quét ra, tiếng oanh minh không dứt bên hai. Cái này nhất khắc, ba đạo thân ảnh đuổi bính, lan tràn mà ra khí thế khủng bố, để bốn phía không ít người liếc nhìn. Giang Bách Kinh nguyên bản còn lo lắng Mục Vân an nguy, này lúc nhìn đến Mục Vân như này thần uy, cũng là yên lòng. Thân thể bên trong, khủng bố lực lượng phát tiết mở, đi đến tứ trọng Mục Vân, lại lần nữa cảm giác được chúa tể đạo tăng phúc mang đến cường hoành thực lực. Thư sướng khí tức tràn ngập toàn thân. Càng là lực lượng mạnh mẽ, bộc phát ra càng là để người kinh tâm động phách. Oanh ba. Trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, giới lực cự sơn đè xuống, hai thân ảnh rõ ràng một lần. Đại lực thần chỉ thuật. Một câu quát xuống, Mục Vân ngay sau đó một chỉ điểm ra. Nguyên bản 300 trượng cự chỉ, tại Mục Vân đi đến tứ trọng cảnh giới về sau, đã là có thể dùng áp chế đến trăm trượng lớn nhỏ. Đại lực thần chỉ thuật, dấu tay càng nhỏ, uy lực càng là cường hành. Trăm trượng dấu tay cường hành, so với 300 trượng, không chỉ là hình thể thu nhỏ ba lần đơn giản như vậy. Một chỉ điểm xuống, phối hợp giới lực cự sơn đệ chế, song trọng bạo phát xuống, kia hai vị lục trọng cảnh giới cao thủ, lập tức sắc mặt tái nhợt, thân thể lùi lại. Mục Vân lại là khống chế thiên địa hồng lô viêm long, cấp tốc xông ra. Vâng! Không ngừng mà tới gần phía dưới, trường kiếm chém ra, đông hoa đế ấn cũng là vận dụng mà ra, làm cho hai vị lục trọng cao thủ, thực lực nhất thời ở giữa nhận cực lớn đệ chế. Chịu chết đi! Một câu quát xuống. Mục Vân kiếm khí phá vỡ hai người thân trước giới lực bình chướng, phá vỡ hai người thân thể. Khủng bố khí tràng, dây lát ở giữa ngưng kết. Hai vị lục trọng cao thủ, thân thể gắng gượng bị Mục Vân trực tiếp xé rách ra. Lệnh người hoảng sợ khí tức, tại này lúc phóng thích ra. Quá khủng bố. Mục Vân thực tại là quá khủng bố. Tứ trọng cảnh giới Mục Vân, có thể nói là lại đến một cái mới độ cao. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, kia hai vị lục trọng võ giả, bị Mục Vân kiếm khí trực tiếp xé nát. Liên đối lấy cự chỉ cùng cự sơn đè xuống, hai người thân thể triệt để bị vỡ nát. Nhất thời ở giữa, Tô gia đám người, thần sắc kinh biến. Tô Vân Hải ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt lạnh lùng. Tô Vân tức này lúc, cũng là thoạt nhìn khá là chật vật. Tô Vân Hải phong thiên cảnh cửu trọng, cùng Giang Bách Kinh tính là ngang sức ngang tài. Mà Tô Vân tức phong thiên cảnh thất trọng, thoạt nhìn thì là rất chật vật không chịu nổi. Mục Vân một cái người, giết hai vị lục trọng, hai vị ngũ trọng, mà lại là dùng rất nhanh tốc độ. Cái này khiến Tô gia nhất thời ở giữa rơi với hạ phong. Tô Vân Hải thần sắc lạnh lùng. Vân Ngọc Tinh, thính ngươi vận khí tốt. Tô Vân Hải một câu quát xuống ở giữa, bàn tay một nắm, từng đạo ấn phủ dây lát ở giữa phát tán bốn phía. Bạo! Ấn phủ dây lát ở giữa vỡ ra, long trời lở đất, đại địa nổ tung. Mà đợi đến hạt bụi chậm rãi tán đi, Tô gia đám người, đã là biến mất không thấy gì nữa. Giang gia cùng bàn vân các loại người, đều là hơi hơi thở ra một hơi. Tô Vân Hải như là liều mạng, kia Giang Bách Kinh cũng là cầm không xuống. Có thể đủ giết Tô ra mấy người, đã hả giận. Vân Ngọc Tinh này lúc đầy đặn dáng người chập chờn, đến Giang Bách Kinh thân trước, chắp tay nói, đa tạ Giang gia xuất thủ cứu. Khách khí. Giang Bách Kinh lại là cười nói, nếu không phải là ngươi, Ngưng Trúc chỉ sợ đã bị độc thủ. Giang Bách Kinh lần nữa nói, Tô Vân Hải truy lấy ngươi không thả, cái này là vì cái gì? Hắn thân vì Giang gia nhân vật quyền cao chức trọng một trong, cũng là minh bạch, Tô Vân Hải nếu là bởi vì Vân Ngọc Tinh hư Tô Vân Thương chuyện tốt, liền này muốn giết Vân Ngọc Tinh, đó chẳng khác nào là triệt để làm mất lòng Bản Vân Các. Tô gia cùng Lư gia liên hợp lại, cũng không so Bản Vân Các yếu, có thể là cái này làm mất lòng Bản Vân Các, ngược lại là không đến mức. Giết người diệt khẩu, cũng phải nhìn là giết người nào, diệt cái gì miệng. Vân Ngọc Tinh là phong thiên cảnh thất trọng, kia tại Bản Vân Các bên trong, cũng là thuộc về cấp lãnh đạo lần, tùy ý sát lục, Tô gia chắc chắn sẽ có được Bản Vân Các huyết tinh trả thù. Vân Ngọc Tinh này lúc nói, cái này ra hỏa, truy ta nhóm thật lâu, đều là bởi vì một chỗ bí địa. Một chỗ mật địa. Ngươi nhóm còn không biết sao. Vân Ngọc Tinh cũng là nhìn về phía Giang Bách Kinh, hiếu kỳ nói. Biết rõ. Biết rõ cái gì? Vân Ngọc Tinh lập tức nói, hiện tại đã xuất hiện lục cung bí giới, mà đã có ngũ cung bí giới, cũng hiện thế. Tinh thần cung thuộc hạ thất cung, cùng với tứ đại giới, bao quát ta nhóm lục vương giới, còn có long tộc, cùng với đệ nhất thiên giới bên ngoài thế lực khác. Ví như Kỳ Lân tộc, Ti Tan tộc, đã có số lớn phong thiên cảnh cao phẩm cấp bậc võ giả tiến vào, hắn nhóm những kia người, thực lực cường đại, tìm cái khác cổ cung xuất nhập cảng, cũng càng dễ dàng, mặt khác ngũ cung xuất thế có một chút thời gian tới. Thương đế đại đệ tử Ly Tân Nguyệt Ly Nguyệt Cung, nhị đệ tử Thời Ngọc Giang Thiên Giang Cung, tam đệ tử Diệp Yêu Yêu Yêu Yêu Cung, tứ đệ tử Vưu Tử Thái Thiên Hồn Cung, ngũ đệ tử Phong Vô Yêu Vô Yêu Cung. Cái này năm đại cổ cung bí cảnh, đã hiện thế. Lẫn nhau ở giữa thông đạo cũng là mở ra, trước mắt tương đương với ta nhóm chỗ cái này một phiến thiên địa bên trong, 11 tòa cổ cung bí cảnh, đều bị mở ra. Nghe đến cái này lời nói, Giang Bách Kinh, Giang Tùng Vũ, Giang Ngưng Trúc các loại người, lần lượt giật mình không thôi. Cái này nhanh. Chỉ là, quay đầu suy nghĩ kỹ một chút nhìn, có tinh thần cung thất cung tứ giới, lại có long tộc, cùng với khác thế lực tiến vào, thương đế cung bí cảnh mở ra tốc độ, xác thực là sẽ tăng nhanh. Chương 4476 kia ngươi còn cười được. Vân Ngọc Tinh tiếp theo nói, ta nhóm vốn là tiến vào Vô Ưu cung bí cảnh chỗ, tại đó, trùng hợp gặp Tô gia cùng Lư gia người. Cái này hai đại gia tộc, từ trước đến nay thân như một gia, hắn nhóm tựa hồ phát hiện cái gì, ta vừa tốt mang lấy Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San tiến vào bên kia, gặp phải hắn nhóm, kia Tô Vân Hải liền trực tiếp dẫn người giết chúng ta. Nói là vì ta nhóm cứu Giang Ngưng Trúc, diệt khẩu ta nhóm, trên thực tế khả năng là bên kia, phát hiện cái gì. Hắn nhóm không nghĩ tin tức để lộ. Nghe đến lời này, Giang Bách Kinh ánh mắt sáng lên. Mà lúc này, Thanh Diệu Trúc, Vương Y San hai người, cũng là nhìn về phía Mục Vân, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn ba người. Lại gặp mặt. Vương Y San thản nhiên cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, cười nói, đà tạ. Tạ ta nhóm làm cái gì? Mục Vân lại là nói, nên tạ ơn Giang gia người. Thanh Diệu Trúc này lúc cũng là nhìn về phía Giang Ngưng Trúc, nhịn không được ngạc nhiên nói, phía trước đi đến ngũ trọng. Ta còn nghĩ lấy cùng ngươi tỉ thí một chút, không nghĩ tới, ngươi đã triệt để kéo ra ta nhóm hai cái chênh lệch. Giang Ngưng Trúc uyển chuyển nói, được đến một chút kỳ ngộ, may mắn mà thôi. Kỳ ngộ cũng là thực lực một bộ phận đâu. Mấy tiểu bối, lẫn nhau ở giữa chào hỏi. Mà Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San lại là có chút kỳ quái. Giang Ngưng Trúc này lúc đứng tại Mục Vân bên cạnh người, lại là rất rõ ràng đứng sau lưng Mục Vân bên cạnh vị trí. Cái này, chỉ có đối thân phận cao hơn chính mình quý người mới biết như đây. Chỉ là Mục Vân cùng Giang gia người thế nào tiến tới cùng nhau, các nàng còn không rõ ràng lắm. Này lúc Mục Vân cười nói, phía trước là ba người chúng ta mang đi Giang Ngưng Trúc, sau đến đụng đến Giang Bách Kinh tiền bối, thế là liền theo Giang gia cùng nhau nguyên lai như này. Mà lúc này, Vân Ngọc Tinh tại cách đó không xa hướng lấy Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San với gọi. Giang Bách Kinh này lúc cũng là đi tới. Chờ đến hai nữ rời đi. Giang Bách Kinh nhìn về phía Mục Vân, cái này mới nói, thiếu chủ. Vân Ngọc Tinh nói là Lư gia cùng Tô gia phát hiện bí địa, cho nên Tô Vân Hải muốn giết người diệt khẩu, ta nhóm thế nào làm? Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt sáng lên, liền theo sau cười nói, đi xem một chút. Giang Bách Kinh lại là nói, tự nhiên nghe thiếu chủ phân phó. Mục Vân nói tiếp, đã như vậy, xuất phát. Có thể đủ hư Lư gia cùng Tô gia chuyện tốt, ta cũng càng hài lòng. Vâng. Giang Bách Kinh này lúc rời đi, cùng Vân Ngọc Tinh nghị luận vài câu, song phương chính là hạ quyết tâm, trực tiếp xuất phát. Giang Bách Kinh phong thiên cảnh cửu trọng. Vân Ngọc Tinh cùng Giang Ngưng Trúc đều là phong thiên cảnh thất trọng cảnh giới. Lại thêm Giang gia cùng Bản Vân Các phong thiên cảnh võ giả hơn 30 người, cái này phần thực lực, không tính yếu. Kết quả là, hơn 30 người, phá không mà đi. Mà cùng lúc đó, 13 cung bí cảnh thế giới. Đại địa phía trên, thương mang mênh mông khí tức, lan lộn không thôi. Này lúc, một thân ảnh, đứng tại một tòa 100 mét cao đỉnh núi, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn về phương xa. Hắn thân mang một đạo tinh bảo, thoạt nhìn phiêu nhiên linh động, khí chất vô song. Ước chừng hơn 40 tuổi bề ngoài, cho người một loại trầm ổn già dặn khí chất. Ông, hư không khẽ run lên, một đạo thân thể, này lúc xuất hiện tại tinh bảo nam tử thân trước. Cung chủ, ưm kia một thân ảnh không người quỳ xuống đất nói, nghe ngóng rõ ràng, Tuân Diệp thiếu chủ là cùng Đế Ung công tử cùng nhau đến chỗ này, hẳn là đụng đến Mục Vân hai người, đều là bị Mục Vân giết. Nghe đến lời này, tinh bảo nam tử ánh mắt vẩy một cái, chậm rãi thở ra một hơi. Từ giới đâu? Tinh bảo nam tử trầm giọng nói. Tuân Diệp trước đến bí cảnh tìm kiếm, hắn phái từ giới cái này vị phong thiên cảnh thất trọng cường giả bảo hộ, có thể là Tuân Diệp lại là chết rồi. Đã tìm tới, cung chủ muốn gặp hắn sao? Tinh bảo nam tử chậm rãi khoát tay nói, giết đi. Vâng. Một vị phong thiên cảnh thất trọng cường giả, tại các đại nhất đẳng thế lực bên trong, đều là chân chân chính chính tuyệt đối người cầm quyền. Chỉ là đối với tinh bảo nam tử, lại tựa hồ như không đáng giá nhắc tới. Bẩm báo đế tinh đại nhân sao? Tinh bảo nam tử lập tức nói, đi. Mà tinh bảo nam tử lời này rơi xuống thời khắc, hư không hơi hơi lóe lên, một đạo thân thể, xuất hiện tại tinh bảo nam tử thân trước. Lý Khai Dương. Tinh bảo nam tử nhìn đến xuất hiện người, chậm rãi nói. Tuân Viễn Sơn, nghe nói ngươi nhi tử chết rồi. Lý Khai Dương cung chủ này lúc cười nói, thật là xảo, ta 4 cái tử nữ, tất cả đều bị giết. Kia ngươi còn cười được. Tuân Viễn Sơn nhìn về phía Lý Khai Dương, hừ một tiếng nói. Khai Dương cung cung chủ Lý Khai Dương. Giao Quang cung cung chủ Tuân Viễn Sơn. Hai người này, tại cả cái đệ nhất thiên giới, tại cả cái thương lan thế giới, đều là thuộc về thanh danh vang dội đỉnh tiêm cường giả. Xưng hào thần, xưng hào đế, chuẩn đế, nửa bước hóa đế. Cái này 3 cái cảnh giới cấp bậc tồn tại, không có một ngoại lệ, đối với thương lan mà nói, đều là tuyệt đối cường giả bên trong cường giả. Ai có thể nghĩ tới, Mục Vân không có chết đâu. Lý Khai Dương cười lắc đầu nói, chết liền chết rồi, tài nghệ không bằng người, ta không lời nào để nói, chỉ là đế tinh đại nhân lần này nói, định muốn đem Mục Vân lưu tại cái này thương đế cung bên trong. Đặc biệt là không thể để Mục Vân tiến vào thương đế cung bên trong. Nghe đến cái này lời nói, Tuân Viễn Sơn lại là nói, hắn đã tại thương đế cung bí cảnh bên trong. Đại nhân nói là thương đế cung, chân chính thương đế cung. Lý Khai Dương tiếp tục nói, thương đế trước kia có thể nói là thứ nhất vị cửu mệnh thiên tử. Hắn có lẽ đối cửu mệnh thiên tử đã nhìn ra cái gì, như là Mục Vân được đến hắn vật lưu lại. Tuân Viễn Sơn lúc này lại là ngắt lời nói, trước kia thương đế cung hủy diệt, thương đế cung nội ngoại hết thảy, tuyệt đại đa số đồ vật đều là bị đế minh đại nhân cùng hoàng đế mang đi, nơi nào còn có cái gì. Ha ha, Lý Khai Dương cười nói, ngươi không khỏi quá coi thường thương đế. Tuân Viễn Sơn không nói. Một lát sau, Tuân Viễn Sơn lần nữa nói, ta biết rõ, lần này, vô luận như thế nào, đều phải giết Mục Vân. Ừm. Lý Khai Dương lập tức nói, này sự tình Long tộc cũng là nhúng tay vào, 10 đại Long tộc bên trong, Thái Hư Minh Long, Cửu U Âm Long, Huyết Hóa Ma Long tam tộc cùng Tinh Thần Cung là nhất thể. Chỉ là Hám Hải Thần Long cùng Thái Cổ Viêm Long hai tộc, không thể không phòng bị, cái này hai tộc cùng Diệp tộc quan hệ không ít, như là Mục Vân hiện thân ở đây, cái này hai tộc nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trừ cái này ngũ tộc bên ngoài, Lý Khai Dương chậm rãi nói, Thất Thải Thiên Long, Ngũ Trảo Kim Long, Thái Sơ Cốt Long, Luyện Ngục Thần Long, Thâm Nguyên Minh Long năm đại tộc, Thất Thải Thiên Long Thải Lăng Thiên, hắn nữ nhi Thải Vi Vi đối Mục Vân như phụ, Thải Vi Vi nếu là muốn giúp Mục Vân, Thải Lăng Thiên chắc chắn sẽ không nhìn lấy nữ nhân hiện thân hiểm địa. Mà Ngũ Trảo Kim Long tộc, cái kia Tạ Thanh, tại Ngũ Trảo Kim Long tộc bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, càng là bắt được Kim Chính Nguyên nữ nhi Kim Huyên Nhi phương tâm, tiểu tử kia tiến bộ cũng là cực nhanh, không khác là cái thứ hai Mục Vân. Cái này hai tộc, khó mà nói. Nhưng là trừ cái đó ra, Thái Sơ Cốt Long tộc, Luyện Ngục Thần Long tộc, Thâm Huyên Minh Long tộc 3 đại tộc, tính là bảo trì trung lập, có thể là không thể không phòng. Không thể không phòng. Phòng bị cái gì? Tuân Viễn Sơn ánh mắt nhìn về phía Lý Khai Dương, mang lấy nghi hoặc. Chương 4477, lần này có thể thành sao? Lý Khai Dương lập tức nói, phòng bị Mục Thanh Vũ. Phòng bị Mục Thanh Vũ. Tuân Viễn Sơn ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Lý Khai Dương tiếp theo nói, trước kia Tổ Long nhất thống Thần Long nhất tộc, kia thời điểm 10 đại Long tộc là Tổ Long dưới trướng 10 đại trợ thủ đắc lực. Tổ Long chết, Long tộc nội loạn, cái này mới chia làm hiện nay 10 đại phái hệ, lẫn nhau đều tự vì vương. Cái này giống là Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong lục đại gia tộc, Diệp Tiêu Diêu chết, Tiêu tộc, Nam Cung tộc, Sở tộc, Thác Bạt tộc phản bội Diệp tộc, có thể là Quân tộc cùng Hoang tộc, Quân tộc là Mục Thanh Vũ vụng trộm an bài, mà hoang tộc là diệp tộc căn bài. Cái này 10 đại long tộc, lại làm sao không giống như là Tiêu Diêu Thánh Khư hiện nay 7 đại gia tộc bộ dạng đế tinh đại nhân cũng không xác định, nhìn giống như trung lập thất thải thiên long, ngũ trảo kim long, thái sơ cốt long, luyện ngục thần long, thâm nguyên minh long 5 đại tộc, có phải hay không trong bóng tối cùng Mục Thanh Vũ có quan hệ gì? Đặc biệt là thất thải thiên long tộc, thải lăng thiên nữ nhi, năm đó ở nhân giới bên trong, trùng hợp bị Mục Vân gặp phải, thế nào hội có trùng hợp như vậy sự tình? Cái này giống là băng khiếu trần chi nữ Tần Mộng Giao nói đến chỗ này, Tuân Viễn Sơn thần sắc khẽ biến. Rất nhiều chuyện, là chịu không được cân nhắc. Nghĩ kỹ lại, một ít chuyện, quá trùng hợp. Như là chỉ là một loại hai loại tình huống trùng hợp, có lẽ còn có thể để giải thích. Có thể là làm những này trùng hợp đều chồng chất cùng một chỗ, kia liền ý vị sâu xa. Mục Thanh Vũ Tuân Viễn Sơn thở dài một tiếng nói, đế tinh đại nhân một mực đem hắn xem là chính mình một đời kinh địch, nhưng là bây giờ hiện tại, Mục Thanh Vũ thành vì thần đế, cùng phong thiên thần đế đế minh đại nhân rằng co, đế tinh đối với Mục Thanh Vũ đến nói, đã không phải là đối thủ. Cái này đối đế tinh đại nhân, tuyệt đối là 10 phần đả kích. Lần này trừ ngươi ta, còn có ai đến rồi? Tuân Viễn Sơn mở miệng nói, Ngọc Hành cung cung chủ, Lạc Ngọc Hành. Tuân Viễn Sơn lông mày nhíu lại nói, cái này nữ nhân điên đến, hội hư đại sự a. Đế tinh đại nhân đều không quản được nàng, người ta có thể như thế nào? Lý Khai Dương lập tức nói, ba người chúng ta, hỗ trợ lẫn nhau, lần này không thể để Mục Vân chạy, như là sự tình vượt qua dự tính, Thiên Xu cung chủ, Thiên Tuyển cung chủ, Thiên Cơ cung chủ, Thiên Quyền cung chủ 4 người, có lẽ cũng sẽ đến mà lại, Đế Văn Đình, Đế Văn Quyết, Đế Văn Tuyên 3 người, hiện tại cũng mang lấy tứ giới nhân mã, tại bí cảnh bên trong, ta nhóm thất phương liên hợp, bắt đến Mục Vân, không khó lắm. Chỉ là đến thời điểm, phải giết Mục Vân, sợ rằng sẽ xuất hiện không ít ẩn tàng nhân vật nghe đến lời này, Tuân Viễn Sơn lông mày nhíu lại. Lần này có thể thành sao? Lần trước, kia có thể là đế tinh thiên đế, đế nhất phàm thiên đế, đế huyễn thiên đế, đế lôi thiên đế, đế đẳng phi thiên đế 5 vị thiên đế xuất thủ, lại thêm cốt đế cùng hồn đế, có thể kết quả, nói là Mục Vân chết rồi, kia gia hỏa không có chết, ngược lại là cửu u bạch hổ nhất tộc hổ đế chết rồi, cốt đế bị gãy một cánh tay. Lần này, chỉ sợ càng khó. Đế tinh đại nhân có chuẩn bị, ta nhóm chỉ cần làm chính mình nên làm liền được. Ừm. Tuân Viễn Sơn này lúc trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Trong lúc bất chi bất giác, Mục gia tính là thay thế Diệp gia năm đó địa vị, cùng đế gia tranh phong. Đế gia, gia đại nghiệp đại, cửu đại thiên đế, tử tôn không ít, hiện nay trưởng quản 8 đại thiên giới. Có thể là Mục gia, tuy nói chỉ là Mục Thanh Vũ cùng Mục Vân hai cha con. Nhưng là Mục Thanh Vũ những này năm trưởng không thế lực, lại là không phải số ít. Tiêu Diêu Thánh Khư Diệp tộc, đệ cửu thiên giới Vân Điện. Vô Song Kiếm Thần Lục Thanh Phong. Thanh Đế Diệp Vũ Thi. Hoàng Thần Băng Khiếu Trần. Tam Hoàng Diệp Trúc Thiên, Diệp Vân Thiên, Diệp Phục Thiên ba người. Hề Huyền Đan Đế. Cái này từng vị danh chấn thương lan thế giới nhân vật, có là đi theo Mục Thanh Vũ, có là bảo vệ Mục Vân. Cái này một đôi phụ tử, một sáng một tối, đều tại tích góp chính mình cường đại nội tình cùng thực lực. Tuân Viễn Sơn tuy thân vì nửa bước hóa đế, có thể lại là minh bạch, thật đến cuối cùng quyết chiến, nửa bước hóa đế có lẽ đều là phá hôi, chỉ có xưng hào thần xưng hào đế mới thật sự là quyết định thắng bại. Tuân Viễn Sơn một mực không minh bạch, trước kia đế bên cầm tù Diệp Vũ Thi, vì cái gì đế minh không giết Diệp Vũ Thi? Diệp Vũ Thi như là chết rồi, Mục Thanh Vũ nhất định điên cuồng, chỗ nào còn hội ẩn nhẫn mấy chục và năm. Lui một vạn bước nói, thân vị thần đế đế minh, liền tính bị thương, liên đối cửu đại thiên đế, giết một cái Mục Thanh Vũ, chẳng lẽ làm không được sao? Như là sớm chút xuất thủ, thế nào hội có cục diện bây giờ đâu? Cái này một điểm, Tuân Viễn Sơn Thủy Trung chưa từng minh bạch. Chỉ là, hắn cũng cảm giác được một chút không giống bình thường vị đạo. Năm đó Diệp tộc, là cùng đế gia địa vị ngang nhau, Diệp tộc tại Diệp Tiêu Diêu chết về sau, tính là bị trọng đại đả kích, mà Mục gia quật khởi. Trong lúc này, có lẽ là liên lụy đến cái gì khác, hắn cũng không biết đến sự tình ở bên trong. Nửa bước hóa đế, đứng vững thương lan thời gian đỉnh tiêm tầng thứ nhân vật, hắn lại là cảm thấy, chính mình y nguyên không có cách nào trưởng khống tình huống. Không, không phải trưởng khống. Thậm chí là rất nhiều hắn đều không thể lý giải. Đế minh đại nhân ý đồ. Mục Thanh Vũ quật khởi. Thái cổ thời kỳ một nhóm kia cùng thương đế cùng thời kỳ cổ thần cổ đế, cùng với viễn cổ thời kỳ cùng hoàng đế, đế minh cùng thời kỳ cổ thần cổ đế. Những nhân vật này, đều tại nghi cái gì? Đều muốn làm gì? Hắn không hiểu ra sao. Có lẽ, tại chúa tể cảnh, giới vị cảnh, trí tôn cảnh, thiên địa thánh nhân cảnh tầng thứ, nửa bước hóa đế là thần, là chúa tể giả, có thể là tại trong mắt những người kia, nửa bước hóa đế, cũng bất quá là sâu kiến đi. Thương đế cung 13 cung bí cảnh, mỗi một chỗ bí cảnh, đều có vô tận rộng lớn địa vực, giống như một tòa ngàn vạn dặm mênh mông đại lục. 13 cung bí cảnh, 11 chỗ đã mở ra, đồng thời lẫn nhau ở giữa thông đạo mở ra, liên tiếp lên đến, không khác là tại đệ nhất thiên giới bên trong, lại sáng lập một cái mới thế giới. Rộng lớn, vô ngân, cũng không khoa trương. Này lúc, vô ưu cung bí cảnh. Này chỗ cũng là một mảnh rộng lớn thiên địa, núi sông, sa mạc, dòng sông các loại, phát họa ra một bức rộng lớn tráng lệ thiên địa đồ quyển. Mà tại này lúc, đạo đạo thân ảnh, dọc theo đại địa 100 mét cao, lao vùn vụt mà ra, không ngừng đột không, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, hơn 30 đạo thân ảnh, tại một vùng núi phía trên ngừng xuống. Đầu lĩnh một người, chính là Giang Gia Giang Bách Kinh. Trừ cái đó ra, chính là Vân Ngọc Tinh, Giang Ngưng Trúc, Thanh Diệu Trúc, Vương Y San, Mục Vân các loại người. Không xa. Vân Ngọc Tinh này lúc nói, đại khái chính là ở đây phía trước ngoài 50 dặm. Giang Bách Kinh này lúc gật đầu nói, ta trước đi xem một chút tình huống, ngươi nhóm tại địa phương này chờ ta. Giang Bách Kinh cùng Vân Ngọc Tinh chuẩn bị lại lần nữa quay trở lại nơi đây, nhìn xem Tô Gia cùng Lư Gia người, đến cùng tại cái này bên trong phát hiện cái gì. Chỉ là, cũng phải cẩn thận. Như là Lư Gia cùng Tô Gia có trên 100 vị chúa tể cảnh tại địa phương này, thậm chí Lư Hiền An cùng Tô Kiếm 32 vị tộc trưởng tại địa phương này, vậy bọn hắn lô mãng vọt tới cái này bên trong, liền là tìm chết. Lục Đại Vương giới bên trong. Vọng Thiên giới Vọng Thiên Tông. Phù Dung giới Phù Dung Lâu. Ban Vân giới Bản Vân Các. Quan Sơn giới Quan Gia. Giang Châu giới Giang Gia. Cái này ngũ phương, tộc trưởng, tông chủ, các chủ, đều là đỉnh tiêm phong thiên cảnh thập trọng cường giả, nhưng là, Lư Tô giới Tô Gia cùng Lư Gia thật là bất đồng. Chương 4478, Tinh Nguyệt giới Tử Gia. Lư Tô giới Lư Gia, Tô Gia hai đại gia tộc, thế hệ thông gia, quan hệ chặt chẽ, cơ hồ thân như một gia. Lư Hiền An, Tô Kiếm Ba. Hai người này, đều là phong thiên cảnh cửu trọng cảnh giới. Mà hai người đơn độc nói, so Lục Vương giới bên trong cái khác phong thiên cảnh cửu trọng đều là mạnh hơn một bậc. Còn nếu là tách đi ra nói, Lư Hiền An cùng Tô Kiếm Ba hai người, một đối một, cùng Giang Bách Kinh cái này cửu trọng giao thủ, là tuyệt đối có thể dùng chiến thắng. Cũng liền hai người này đều không tiến vào thập trọng cảnh giới, nếu không Lục Vương giới bên trong, Lư Tô giới nên là tối cường. Giang Bách Kinh tiến đến dò xét tình huống. Vân Ngọc Tinh cùng Giang Ngưng Trúc thì là cẩn thận tra nhìn bốn phía, cẩn thận giới bị. Mà không bao lâu, Giang Bách Kinh còn chưa về đến, một đội nhân mã, lại là tại này thời cơ đến sơn mạch khác một bên, ngừng lại. Lập tức, Vân Ngọc Tinh các loại người, ẩn náu khí tức, đại khí không dám thở. Mục Vân này lúc nhìn lấy một bên khác, khoảng cách quá xa, cũng không thể nhìn rõ ràng. Mà lúc này, Vân Ngọc Tinh nhìn về phía Mục Vân nói, ngươi có thể mang ta tới sao? Che lấp khí tức, nhìn xem là cái gì người. Tốt. Nói, Mục Vân ngưng tụ đạo đạo giới văn. Hội tụ thành che lấp khí tức tiểu trận pháp, bao phủ lại hắn cùng Vân Ngọc Tinh khí tức. Hiện nay, Mục Vân có thể đủ ngưng tụ giới văn tuy nói vẫn là 400 vạn đạo tà hữu, có thể là đối cổ xuyên trận quyết nghiên cứu, lại là làm cho Mục Vân đối với trận pháp hiểu rõ càng thêm thông suốt. Đặc biệt là cửu cấp đại trận. Giới trận chia làm 9 cấp. Ứng đối giới vị cảnh giới tầng thứ cùng chúa tể cảnh giới tầng thứ. Có thể là trước 8 cấp đại trận, cùng cửu cấp đại trận so sánh, rõ ràng là chênh lệch rất lớn. Mà cổ xuyên trận quyết bên trong ghi lại hết thảy, lại là để Mục Vân kinh vi thiên nhân, thu hoạch không ít. Này lúc, hai người dần dần đến gần một bên khác. Tại một đỉnh núi ngưng xuống, đến gần một khối cự thạch, nhìn về phía trước. Chỉ gặp bên kia, cũng là đứng lấy hơn 30 người, mấy người ở vào bốn phía, cẩn thận, đám người còn lại, thì là ở trung ương. Là người nào? Mục Vân hỏi. Vân Ngọc Tinh nhìn về phía nhóm người kia, lông mày nhíu lại, lập tức nói, Tinh Nguyệt giới, Tử Gia người. Tinh Nguyệt giới. Tử Gia. Vân Ngọc Tinh lập tức nói, Tinh Nguyệt giới, giới chủ vì đế Lưu Phương, là đế Tinh Thiên đế đệ tứ nữ, trước đó không lâu nghe nói bị một vị tự xưng cổ độ ước người trọng thương, nói là giết, giống như không chết. Tử Gia vốn là tại Tinh Nguyệt giới bên trong, lệ thuộc vào đế Lưu Phương thống lĩnh. Vân Ngọc Tinh chân thành nói, Tinh Nguyên giới, Tinh Thiên giới, Tinh Vân giới, Tinh Nguyệt giới tứ đại giới, cùng Lục Vương giới, cùng với tinh thần cùng chỗ tinh thần giới, còn có một chút bất đồng. Cái này tứ đại giới giới chủ phân biệt là Đế Văn Đỉnh, Đế Văn Quyết, Đế Văn Tuyên, Đế Lưu Phương, mà tứ đại giới bên trong thế lực, đều về bốn người bọn họ trưởng quản, có gia tộc, cũng có tông môn, phân loại. Mục Vân gật gật đầu. Kia dẫn đầu, là từ gia tộc trưởng từ Mậu Thành, hai người kia là từ anh, từ tầm hai người, từ Mậu Thành là phong thiên cảnh cựu trọng cảnh giới, từ anh cùng từ tầm là phong thiên cảnh thất trọng cảnh giới. Từ gia người làm sao tại cái này bên trong? Vân Ngọc Tinh cũng là rất là tò mò. Mục Vân đối tứ đại giới cũng không hiểu rõ, cái này Từ Gia, có lẽ hẳn là chỉ là thuộc về Đế Lưu Phương quản lý tinh nguyệt giới bên trong một phương thế lực, cũng không phải toàn bộ. Ta nhóm đi về trước đi. Nay lúc, từ ra hơn 30 người tụ tập tại cái này bên trong, tuyệt không liều lĩnh. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Giang Bách Kinh cũng là tại này lúc trở về. Thế nào? Vân Ngọc Tinh, Giang Ngưng Trúc, Mục Vân mấy người đều là đi lên phía trước. Giang Bách Kinh sắc mặt trịnh trọng nói, sự tình không quá tốt. Thế nào nói? Lư gia Lư Bình An cùng Tô gia Tô Vân Hải đều tại, đại khái hơn 50 vị phong thiên cảnh cường giả. Giang Bách Kinh nghiêm nghị nói, hơn 50 vị. Hắn nhóm hai phe cộng lại hơn 30 người, rất hiển nhiên không phải là đối thủ. Bên kia, tinh nguyệt giới Tử gia người cũng đến. Tử gia. Giang Bách Kinh lông mày nhíu lại nói, Tử gia thuộc về Đế Lưu Phương trường khống, Lư Tô giới cùng Tử gia quan hệ, nhưng là cùng ta nhóm cũng, không nhất định hội giúp chúng ta. Mà lại, Giang Bách Kinh cũng là lo lắng, Tử gia là Đế Lưu Phương trưởng quản, Đế Lưu Phương phải chăng đã biết rõ, Vân Mục cũng tốt, Vân Thanh cũng tốt, liền là Mục Vân. Như là biết rõ, Tử gia nói không chừng hội ra tay với bọn họ. Mà Vân Ngọc Tinh cũng không biết rõ. Đến thời điểm, chỉ sợ cùng bản vân các kết minh đều là vấn đề. Cái này nên làm thế nào cho phải? Mục Vân này lúc cũng là suy tư một lát, lập tức nói, Giang Thúc, Vân tiền bối, cái này dạng. Ta nhóm có lẽ có thể cùng Tử gia người trước trò chuyện chút Tử gia như là nguyện ý hợp tác, kia Lư gia cùng Tô gia tại cái này bên trong, ngược lại là không chiếm cư ưu thế. Vân Ngọc Tinh nhìn về phía Giang Bách Kinh. Nói cho cùng Giang Bách Kinh mới là phong thiên cảnh cựu trọng, nói chuyện quyền lợi càng lớn. Như là cái này dạng, Từ gia Mục Vân nhìn về phía Giang Bách Kinh nói, ta cùng Tu Văn, Nam Hoàn ba người liền không xuất hiện, ba người chúng ta trước gần núp đi, như là có cái gì dự đoán bên ngoài tình huống, cũng có phương pháp ứng đối, nói cho cùng ta cũng là một vị giới trận sư. Giang Bách Kinh nghe nói, thần sắc sáng lên. Tốt. Thương nghị hoàn tất, Giang Bách Kinh chính là mang lấy Vân Ngọc Tinh các loại người, trực tiếp đi hướng một bên khác. Mà Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người thì là lưu lại. Trên thực tế, Mục Vân một người, đủ để ngăn chặn ở hơn 10 vị phong thiên cảnh ngũ trọng phía dưới võ giả. Chỉ là, mặt đối Lư gia cùng Tô gia, đều là có phong thiên cảnh lục trọng, thất trọng, bát trọng cấp bậc, hắn cũng không thể quyết định thắng bại. Ba người này lúc nằm tại một tòa sơn phong cự thạch về sau, nhìn về phía nơi xa, Giang Bách Kinh, Vân Ngọc Tinh cùng Từ Mậu Thành đàm phán. Không bao lâu, song phương tựa hồ thương nghị hoàn tất, lần lượt động thân. Bàn Vân Các cùng Giang gia, cùng với Từ gia người, cộng lại có hơn 70 người, mặt đối Lư gia cùng Tô gia, ngược lại là cũng không e ngại. Kết quả là, trùng trùng điệp điệp mấy chục người, trực tiếp hướng phía trước tiến vào. Mục Vân ba người, thì là theo đuôi tại sau. Cố Nam Hoàn Đường bên trên nói, Mục Vân, ngươi phụ thân nói ngươi có thể dùng phách lối điểm, dứt khoát quang minh thân phận liền là. Lý Tu Văn lại là cười nói, ngươi ngốc à, thẳng đến vạn bất đắc dĩ, bị người ta biết liền là. Hiện tại làm gì nhàn rỗi không chuyện gì nói mình liền là Mục Vân. Giống như cũng thế Mục Vân lúc này lại là nói, hiện nay, tinh thần cung thất cung tứ giới, có lẽ đều đã thẳng đến, ta chính là Mục Vân, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có trắng trợn tán phát tin tức, phỏng chừng cũng là lo lắng, ta bị những người khác cho giết. Lục Vương giới cùng đệ nhất thiên giới những phe khác, đối Mục gia cùng Đế gia là thái độ gì, hắn nhóm cũng không biết rõ. Ví như, tinh thần cung cũng không biết rõ ràng ra là ta phụ thân thủ bút. Như là đem thân phận ta công bố, hắn nhóm phòng trừng cũng lo lắng, tương tự Giang gia loại tồn tại này, liền biết rõ ta thân phận, hội ra đến bảo hộ ta, ngược lại vụng trộm giết ta, tương đối tốt. Giống như là cái này cái đạo lý. Mục Vân lại lần nữa nói, đi một bước nhìn một bước, thật đến thân phận vạch trần một khắc này, liền phải cùng tinh thần cung cứng đối cứng, chỉ là Giang gia hộ ta, căn bản không đủ. Giang gia tộc trưởng Khương Bách Diễm, phong thiên cảnh thập trọng, là rất mạnh. Có thể là, cũng chỉ là thập trọng cảnh giới. Tinh thần cung thất cung tứ giới chi chủ, đều là cái này cấp bậc, thậm chí là nửa bước hóa đế cấp bậc, Giang gia, bảo hộ không được hắn. Chương 4479, thật đúng là ngươi nhóm. Mà dùng Mục Vân đối phụ thân Mục Thanh Vũ hiểu rõ, sợ rằng tại cái này đệ nhất thiên giới bên trong, hẳn là không chỉ Giang gia tồn tại. Nhưng trừ này bên ngoài, tựa hồ cũng không có những người khác có thể giúp hắn. Tổng không thể là tinh thần cung thất cung có một cung làm phản đế tinh đi. Nếu thật là cái này dạng, kia Mục Vân thật là bội phục phụ thân. Đem chính mình thế lực phát triển đến đế tinh hang ổ, cái này không phải đem đế tinh tức chết. Chỉ là dựa theo Mục Vân biết rõ, cái này căn bản không có khả năng. Đế tinh trưởng quản tinh thần cung cùng tứ đại giới, thế nào khả năng hội để phụ thân ở bên trong động tay chân, kia là đế tinh căn cơ. Loại chuyện này, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Này lúc, phía trước Từ gia cùng bàn vân các, Giang gia người, một đường phi nhanh. Mấy chục dặm đường, đối phong thiên cảnh đến nói, bất quá là mấy hơi thở ở giữa thôi. Không bao lâu, phía trước mấy chục người ngừng xuống. Trước mặt là một tòa sơn mạch. Vắt ngang tả hữu sơn mạch, thoạt nhìn sừng sững đứng vững, có thể là nhìn một cái, sơn mạch phía trước bộ phận lại phảng phất là nắm giữ một đạo bình chướng, ngăn cản đám người. Giang Bách Kinh đứng tại phía trước, nhìn về phía Từ gia tộc trưởng Từ Mậu Thành, cười nói, vừa rồi ta đã dò xét nơi đây, cái này bên trong từng có phong cấm, bất quá thoạt nhìn, là bị Lư gia cùng Tô gia người phá hư. Hắn nhóm người liền tại bên trong, chúng ta trực tiếp tiến vào đi. Từ Mậu Thành nói thẳng, hắn nhóm hai phe cùng chúng ta ngang sức ngang tài, ta nhóm cũng không có cái gì tốt lén lút, có thể dùng. Nói chuyện ở giữa, đám người hướng thẳng đến bình chướng bên trong mà đi. Tiến vào sơn mạch bên trong về sau, phía trước cảnh sắc đống nhiên biến hóa. Vốn là thoạt nhìn sương mù dày đặc, sâm lâm núi non trùng điệp, có thể là này lúc thoạt nhìn, lại phảng phất là tiên gia thánh địa, cao sơn lưu thủy, quỳnh lâu ngọc vũ, một mảnh tường hòa. Vô Ưu cung bí cảnh, hắn nhóm tiến vào nơi đây cũng có một đoạn thời gian, tuyệt đại bộ phận địa phương sơn hà đại địa, đều là thoạt nhìn rất cổ lão, giống như từ nơi sâu xa bịt kín một tầng sương mù. Có thể là trước mắt nơi đây thoạt nhìn, lại là phá lệ bất động. Tựa hồ quét tới vẻ lo lắng, chỉ có Thanh Minh. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là cảm giác được, đất trời bốn phía giới lực dồi dào cùng tinh thuần. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, khí thế kinh khủng, bộc phát ra. Đại địa ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, tại này lúc bộc phát ra. Khủng bố khí chất, phóng thích mà ra ở giữa, là như quần quận sơn hà, từ tiền phương đập vào mặt mà đến, có thể là nhìn một cái, lại là cái gì cũng không có. Người nào? Từ nơi sâu xa, một đạo tiếng quát, tại này lúc vang lên. Trong nháy mắt, hơn 20 người từ những kia quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa đi ra. Đầu linh tả hữu hai người, khí thế cường đại đáng sợ, để nhân tâm bên trong kinh khủng không thôi. Tô Vân Hải, Lư Bình An. Từ Mậu Thành này lúc cười nói, thật đúng là người nhóm. Từ Mậu Thành thoạt nhìn là nghiêm túc thận trọng người, này lúc cười một tiếng lên đến, ngược lại để người cảm thấy rất là cổ quái. Từ Mậu Thành, kia bên trái một người, chính là phía trước truy sát Vân Ngọc Tinh Tô Vân Hải. Này lúc khẽ nói, mũi chó ngược lại là linh mẫn. Từ Mậu Thành lại là không để ý nói, chỉ là vừa tốt đi ngang qua nơi đây, đụng đến Giang Bách Kinh, liền trước đến xem. Tô Vân Hải tự nhiên là nhìn đến Giang Bách Kinh, Vân Ngọc Tinh các loại người, này lúc sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Vân Ngọc Tinh không có giết chết, ngược lại là dẫn tới Giang Bách Kinh. Thật là không may. Tô Vân Hải, cái này bên trong có vật gì tốt, để cho ngươi nhóm Lưu gia cùng Tô gia người lưu luyến không đi, đại gia tất cả xem một chút ta. Giang Bách Kinh cười nhạo nói, Lư gia cùng Tô gia còn từng muốn giết Mục Vân thiếu chủ nhân, tại Giang Bách Kinh nội tâm, tự nhiên là đem Lư gia Tô gia trực tiếp nhãn hiệu là địch nhân. Giang gia đối Mục Thanh Vũ chi trung tâm, kia là tuyệt đối. Mục Thanh Vũ tại cả cái Thương Lan thế giới bên trong bố trí, đều là có dụng ý của mình. Thứ bảy thiên giới Thiên Yêu Minh cùng Cựu Khúc Thiên Cung, cùng với Băng Tảm cùng các loại, đây đều là thuộc về đánh lên Mục gia nhãn hiệu thế lực. Giang gia, cũng là như đây. Lần này cũng là được đến Mục Thanh Vũ chỉ thị, liền xem như bại lộ chính mình, cũng không có gì. Mà về phần Mục Thanh Vũ còn có cái gì khác chuẩn bị, vậy cũng không biết. Tô Vân Hải bên cạnh người, là một vị dâu dài trung niên nam tử, chính là Lư gia Lư Bình An, người này cũng là Lư gia tộc trưởng Lư Hiền An thân đệ đệ, tại Lư gia địa vị cao thượng. Lư Bình An lúc này thanh âm lạnh lùng nói, Giang gia thật đúng là thích nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thật sao? Giang Bách Kinh cười nhạo nói, Tô gia Tô Vân thương đối ta Giang gia Giang Ngưng Trúc động thủ, thế nào không ngại chính mình đưa tay đủ dài đâu. Lục Vương giới lẫn nhau công thủ đồng minh, ngươi nhóm Tô gia Lư gia làm là chuyện gì? Nghe đến cái này lời nói, Lư Bình An không lại nói. Tô Vân Hải này lúc khẽ nói, nơi đây có cái gì, chính các ngươi cha, đại gia nước giếng không phạm nước sông, như là làm ẩu, ta nhóm cũng không sợ. Từ Mậu Thành nhìn Giang Bách Kinh, cười cười, không nói gì. Này lúc, Lư Bình An cùng Tô Vân Hải hai người sắc mặt đều là không tốt lắm. Giang gia bàn vân các cùng Từ gia người lần lượt tản ra. Lư Bình An nhìn về phía Tô Vân Hải, trầm giọng nói, không có giải quyết Vân Ngọc Tinh, làm thật là phiền phức. Nếu không phải Giang Bách Kinh nhúng tay, Vân Ngọc Tinh đã là chết người, Giang gia. Tô Vân Hải tiếp theo nói, tiếp tục đi, hắn nhóm như là trêu chọc chúng ta, kia liền động thủ, ngược lại không cần sợ hãi. Ừm. Này lúc, mấy phương đều là tản ra. Ma Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người này lúc cũng là đi đến nơi đây. Nhìn lấy sơn mạch bên trong có động thiên khác, ba người cũng là thần sắc kinh ngạc. Vô Ưu cung cung chủ Phong Vô Ưu, thương đế đệ tử một trong, nghe nói cực điểm khó lường. Mục Vân nói, không biết rõ đây cũng là cái gì địa phương. Trước kia thương đế cung hủy diệt. 13 cung bí cảnh cũng tính là từng cái phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều hạch tâm địa vực, đều là sung kích mở, lúc nào cũng có thể tại tùy địa sẽ phát hiện các đại cổ cung bí cảnh hạch tâm bí mật. Vị kia Phong Vô Ưu, nghe nói là một vị nhạc công, âm thuật cực kỳ ghê gớm. Ba người này lúc kết bạn mà đi, tiến vào sơn mạch ở giữa, xem từng tòa cao lâu cung các. Bất quá đại đa số lầu các đều là bị trước một bước đi đến nơi đầy Tô gia cùng người nhà họ Lư cho vơ vét một lượt, rất nhiều nơi thoạt nhìn rối bời, cũng không có phát hiện gì. Như này như vậy, một đường xâm nhập nội địa, xuyên toa tiến vào thâm sơn bên trong, phía trước đại địa đột nhiên biến đến sáng tỏ thông suốt lên đến. Sơn mạch tiêu thất, chiếm lấy là đá xanh trải liền đường lớn. Không, không thể nói là đường lớn, mà là một tòa quảng trường. Tả hữu rộng không biết bao nhiêu, phía trước càng là không nhìn thấy phần cuối, lan tràn sâu chỗ. Này lúc, Lư gia Tô gia, Bàn Vân các cùng Giang gia, Hứa gia võ giả, cộng lại có tới hơn 100 hảo phong thiên cảnh các cường giả, đều là tụ tập ở chỗ này. Lư gia cùng Tô gia võ giả trước kia đến chỗ này, phía trước sơn mạch bên trong cung điện, cơ hồ bị cái này hai đại gia tộc dọn sạch. Bàn Vân các, Giang gia, Từ gia cũng không có phát hiện gì, này lúc cũng là đến chỗ này. Lư Bình An nhìn đến những người khác là đến nơi này, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Giang Bách Kinh, cười cười nói, Giang Bách Kinh, cái này phía trước, ta nhóm cũng không có đi nhìn, không bằng cho ngươi nhóm Giang ra một cái cơ hội, để cho ngươi nhóm trước đi. Chương 4480, một cái không lưu. Nghe đến cái này lời nói, Giang Bách Kinh cười nói, đã là ngươi nhóm Lư gia Tô gia trước đến, vẫn là ngươi nhóm trước đi tương đối tốt. Tất cả mọi người là lão hồ ly, người nào hội lấy người nào đạo. Này lúc, Lư gia cùng Tô gia tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm. Cái này đá xanh đại địa, thoạt nhìn hiển nhiên bất động. Hắn nhóm hai đại gia tộc lúc trước đến nơi đây, phía trước sơn mạch cung điện cơ hồ là bị lật mấy lần. Cái này bên trong, là sau cùng mới tới. Mà lúc này, cách lấy hơn 100 người hậu phương, trên một ngọn núi, ba đạo thân ảnh roi mắt trông về phía xa. Trận pháp. Mục Vân này lúc chậm rãi nói, kia đá xanh đại địa là một tòa liên tiếp một trận đại trận. Ngươi có thể phá sao? Phá không được. Mục Vân nói thẳng, phải vượt qua, cái này trận pháp liên tiếp nhất thể, không chỉ là một tòa, mà là rất nhiều tòa tổ hợp, chỉ sợ chỉ có cổ xuyên, cổ độ ước phụ tử cái này dạng cấp bậc, mới có thể đủ chế tạo cái này các loại trận pháp. Sấm trận. Ba người nhìn về phía trước, bất động thanh sắc. Mà Lư gia, Tô gia, Giang gia, Bàn Vân các cùng Từ gia các loại người, tự nhiên cũng sẽ không chỉ trệ không tiến. Mấy đại gia tộc cũng có giới trận đại tông sư tồn tại, này lúc có đại sư lần lượt mở miệng, nghĩ muốn thử nghiệm. Lư Bình An bên cạnh người, một vị lão giả thấp giọng nói, cái này trận pháp, cần xông vào. Chỉ là không biết, trận pháp về sau, hội là cái gì, có đáng giá hay không phải xông vào. Tô Vân Hải cùng Lư Bình An nghe đến lời này, đều là lông mày nhíu lại. Không phá nổi, tự nhiên chỉ có vượt qua. Tô Vân Hải nhìn thoáng qua bốn phía. Như là hắn nhóm dẫn đội đi sớm, kia lưu người ở đây, tự nhiên là cực điểm nguy hiểm. Tô Vân Hải nhìn về phía Giang Bách Kinh cùng Từ Mậu Thành, nói thẳng, hai vị, thương lượng một chút như thế nào. Giang Bách Kinh cùng Từ Mậu Thành cũng là ánh mắt nhìn tới. Tô Vân Hải, ngươi lại nghĩ chơi đùa ý định quỷ quái gì? Giang Bách Kinh hừ hừ. Cái này phía trước đại trận, xông vào đi qua, mới có thể đi phải thông. Đại gia đều tự đều mang mỗi cái gia tộc phong thiên cảnh võ giả, có thể là như là đều tiến vào, đê phẩm phong thiên cảnh có lẽ rất nguy hiểm. Như vậy đi, đại gia đều tự đem phong thiên cảnh ngũ trọng phía dưới người lưu lại, những người còn lại, đều cùng nhau tiến vào đại trận bên trong, như thế nào? Tô Vân Hải chủ yếu lo lắng chính là, hơn 10 vị phong thiên cảnh tiến vào. Cường giả còn tốt, gặp phải nguy hiểm, có thể tự bảo vệ mình, yếu một ít, kia liền càng khó. Có thể là lưu lại một nhóm người, có lo lắng Giang gia Bàn Vân các Từ gia hội động tâm. Cho nên mới hội như đề nghị này. Từ Mậu Thành suy tư một lát, nói, có thể dùng. Tô Vân Hải lo lắng đê phẩm phong thiên cảnh chết tại đại trận bên trong, hắn làm sao không lo lắng. Nói cho cùng, bồi dưỡng một vị phong thiên cảnh, đối với bọn hắn cái này dạng thế lực đến nói, cũng không đơn giản. Giang Bách Kinh nhìn thoáng qua bên cạnh người Vân Ngọc Tinh, liền theo sau cười nói, tốt. Kết quả là, thứ phương đều là bắt đầu chuẩn bị. Lư gia Tô gia hơn 50 người, phong thiên cảnh tứ trọng cảnh giới phía trên, ngũ trọng đến cửu trọng, hết thể 12 người, lần lượt đi ra. Giang gia cùng Bàn Vân các bên trong, hơn 30 người, phong thiên cảnh tứ trọng phía trên, hết thể 7 người. Mà Từ gia phong thiên cảnh tứ trọng phía trên, hết thể 6 người. Hết thể 25 người, này lúc lần lượt đi ra. Còn thừa hơn 90 người, đều là lưu lại. Tô Vân Hải cùng Lư Bình An thấy cảnh này, cũng là gật gật đầu. Tô gia Lư gia còn lại 40 mấy người. Từ gia, Bàn Vân các cùng Giang gia còn lại hơn 50 người, đều là phong thiên cảnh ngũ trọng phía dưới, liền tính còn lại những này người có ý đồ xấu gì, Lư gia cùng Tô gia võ giả cũng không cần sợ. Mà hắn nhóm 12 vị phong thiên cảnh ngũ trọng đến cửu trọng cảnh giới võ giả, mặt đối Từ gia, Giang gia cùng bản vân các 13 vị phong thiên cảnh ngũ trọng đến cửu trọng võ giả, tự nhiên cũng không cần sợ. Rất tốt. Đã như vậy, đi đi. Tô Vân Hải mở miệng nói. Tốt. Này lúc, hai phe 25 vị tứ trọng phía trên cường giả, lần lượt từng cái đạp vào đá xanh sàn nhà, mà về sau, 25 người, thân ảnh từng cái biến mất không thấy. Còn lại Lư gia cùng Tô gia, Từ gia, Bàn Vân Các, Giang gia võ giả, hơn 90 người, tại này thời gian làm hai phe. Lư gia cùng Tô gia những kia người, tự nhiên là ở cùng một chỗ. Bàn Vân Các cùng Giang gia người tụ tập cùng một chỗ. Từ gia thì là cùng hai phe đều là bảo trì một chút khoảng cách. Mà nơi xa, thấy cảnh này Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người, thì là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mục Vân, thế nào làm? Lý Tu Văn nhịn không được nói. Thế nào làm? Có thể thế nào làm? Mục Vân khỏe miệng khẽ mỉm cười nói, cái này Tô Vân Hải cùng Lư Bình An, lo lắng phong thiên cảnh ngũ trọng phía dưới tiến vào, hội mất mạng, cho nên làm như thế, lưu lại nhóm người này. Thẳng không, vì cái gì không muốn. Mục Vân này lúc làm thật là nội tâm trong bụng nở hoa. Tô Vân Hải cùng Lư Bình An lo lắng, tự nhiên là tốt. Phong thiên cảnh đê phẩm tiến vào, nguy hiểm rất lớn, chẳng bằng trước ở lại bên ngoài, dùng miễn tiến vào, tổn thất nặng nề. Có thể là, ở lại bên ngoài, kia càng là sẽ tổn thất nặng nề a. Ba đạo thân ảnh, này lúc từng cái đi ra. Giang gia đám người, nhìn đến Mục Vân cái này công khai đi ra, lần lượt ánh mắt khẩn trương lên. Mà lúc này, cái khác mấy phương võ giả, cũng là chú ý tới ba người. Giang gia bên trong, một vị phong thiên cảnh tứ trọng thanh niên, tên gọi Giang Ngạo Chi, này lúc nhìn đến Mục Vân xuất hiện, hơi sững sờ, liền theo sau tiến lên đón đến, thấp giọng nói, thiếu chủ nhân, ngài cái này là... Không có gì. Mục Vân mỉm cười, trước một bước đi ra, nói, những này người, lưu lấy làm cái gì đây? Giang Ngạo Chi vì đó sững sờ. Thiếu chủ, Lư gia cùng Tô gia hơn 40 vị phong thiên cảnh, nếu như bây giờ động thủ, ngươi nhìn lấy liền được. Mục Vân khoát tay một cái nói, đối phó bọn hắn, không tính phiền phức. Hắn lời nói ra, trước một bước đi ra ở giữa, thân thể bốn phía, đạo đạo giới văn, chen trúc mà ra, hơn 400 vạn đạo giới văn, dây lát ở giữa như ngàn vạn thân ảnh. Khuyết tán bốn phía. Vạn nguyên quỷ trận. Thiên quỷ dạ hành. Ông. Nhất thời ở giữa, đạo đạo giới văn tràn ngập ra. Mục Vân nói thẳng, Giang Ngạo Chi. Đến ngay đây. Giết. Giết. Giết người nào? Giang Ngạo Chi ngẩn người. Mục Vân cười nói, Từ gia, Tô gia, Lư gia, một cái không lưu. Nghe đến lời này, Giang Ngạo Chi thần sắc biến đổi. Vâng. Nhất thời ở giữa, Giang gia đám người, hơn 20 người, lần lượt xuất thủ. Mà lúc này, Lư gia Tô gia bên trong, không ít sắc mặt người nhất biến. Cái này đột nhiên xuất hiện ba người, thế mà trực tiếp hiệu lệnh Giang gia võ giả, ra tay với bọn họ. Vâng, mấy ngàn đạo quỷ ảnh, tại này lúc trực tiếp xung ra, đằng đằng sát khí ở giữa, tràn ngập tâm u. Mục Vân cầm kiếm mà đứng, xông vào đám người bên trong. 400 vạn đạo giới văn ngưng tụ đại trận, đủ dùng vây khốn phong thiên cảnh ngũ trọng phía dưới võ giả. Mà hắn, có thể dùng tại cái này bên trong. Buông tay buông chân đánh cược một lần. Lư gia Tô gia cũng tốt, Từ gia cũng được, đều là địch nhân của hắn. Ông. Kiếm khí gào thét mà ra, Mục Vân hiện nay phong thiên cảnh tứ trọng cảnh giới, lại là hoàn toàn so sánh lục trọng cảnh giới võ giả thực lực, bình thường tứ trọng, như thế nào ngăn chặn. Đến mức nhất trọng, nhị trọng, tam trọng cảnh giới võ giả, kia càng không cần nói. Nhất thời ở giữa, mới vừa an tĩnh lại đá xanh đại địa trước, bạo phát thanh âm, không dứt bên tai. Có thể là này lúc 25 vị tiến vào đá xanh đại địa đại trận bên trong phong thiên cảnh ngũ trọng đến cửu trọng các cường giả, lại là nghe không được. Một vào đại trận, đất trời bốn phía biến hóa, tầng tầng lớp lớp nguy cơ, làm cho những này phong thiên cảnh cao phẩm cường giả đều là có chút khó dùng ứng đối. Chương 4481, không có dọa lấy ngươi a. Tô Vân Hải ở vào đại trận bên trong, này lúc thiên địa biến ảo khó lường, thời không điên đảo, bốn phía thoạt nhìn thương mang một mảnh, không cách nào phân biệt đông nam tây bắc. Mà lại bất ngờ ở giữa, có thể đủ uy hiếp đến hắn khủng bố tập sát, làm cho Tô Vân Hải nội tâm càng là cảm thấy an nhàn. Còn tốt hắn đem phong thiên cảnh ngũ trọng phía dưới người, đều ở lại bên ngoài, nếu không những kia người tiến vào nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là lúc này, ngoại giới, Lư gia, Tô gia, Từ gia võ giả, bị Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn hai người đứng đầu, truy sát hầu như không còn. Dùng Mục Vân hiện nay so sánh lục trọng thực lực, Cố Nam Hoàn ngũ trọng cảnh giới, tứ trọng võ giả chỗ nào có thể chống cự. Lại thêm đại trận phụ trợ, Giang gia võ giả nhóm, cũng là lần lượt ngang nhiên động thủ. Từ gia một vị phong thiên cảnh tứ trọng võ giả quát, Giang gia, Bàn Vân Các, ta nhóm Từ gia là hợp tác với các ngươi. Hợp tác cái rắm. Mục Vân giữa trời quát, Từ gia ở vào tinh nguyệt giới đế lưu phương trường khống, liền là ta địch nhân, giết các ngươi, chuyện sớm hay muộn. Mục Vân một câu quát xuống, một kiếm chém ra, một vị phong thiên cảnh tứ trọng, trực tiếp bạo thể mà chết. Trên lệnh, quá lớn. Lục trọng thực lực Mục Vân, không có người có thể đủ ngăn được. Tam phương cộng lại 5-60 vị phong thiên cảnh nhất trọng đến tứ trọng cảnh giới võ giả, quả thực không phải là đối thủ, lần lượt mất mạng. Thật lâu. Đại địa phía trên, từng cỗ thi thể nằm ngang. Mục Vân này lúc, thân thể bốn phía từng đạo sát khí, dần dần bình tĩnh trở lại. Giang Ngạo Chi các loại giang gia võ giả lúc này cũng là lần lượt tụ tập mà tới. Mục Vân nói thẳng, nói những thi thể này xử lý sạch sẽ, ngươi nhóm tại địa phương này tìm một nơi ẩn giấu đi. Vâng. Mục Vân nhìn về phía trước, lập tức nói, ta vào xem. Cố Nam Hoàn này lúc cũng là đi ra nói, ta cùng đi. Lý Tu Văn nhìn lấy hai người, lại là nói, ta liền không đi, bên trong 25 cái phong thiên cảnh ngũ trọng đến cửu trọng, ta như là đụng phải, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cũng tại bên ngoài chờ. Này lúc, Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn hai người, cùng nhau tiến vào trong đó, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà đổi thành một bên, Bàn Vân các mười mấy người bên trong, Vương Y San trong lúc nhất thời còn không có chút tiếp nhận. Lý Tu Văn đến Vương Y San bên cạnh, nói, không có dọa lấy ngươi a. Vương Y San miễn cưỡng cười một tiếng. Dọa. Đương nhiên hù đến. Mục Vân, Cố Nam Hoàn, Lý Tu Văn ba người nói giết liền giết, lôi đỉnh thủ đoạn, có thể không dọa người sao. Lý Tu Văn lại là cười nói, quen thuộc liền tốt, kia hai tên gia hỏa, phía trước bị Lư gia cùng Tô gia truy lấy giết. Vương Y San lại là nói, kia Từ gia người đâu? Vì sao muốn giết bọn hắn? Từ gia. Về sau ngươi liền biết rõ. Tiến vào đá xanh đại địa về sau, Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn hai người thân ảnh biến mất, này lúc hai người cũng là bị bốn phía ngăn cách, vô pháp dò xét đến đối phương chỗ. Lúc trước đã có 25 vị phong thiên cảnh cường giả tiến vào nơi đây, sợ rằng đại gia cũng đều là bị phân tán ra tới. Mà lúc này đây, liền phải xem vận khí. Vận khí không tốt, như là đụng phải đối địch một phương phong thiên cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng cao thủ, kia liền xui xẻo. Bốn phía, thoạt nhìn như là một mảnh hỗn độn đại địa, thê lương mà yên tĩnh. Mục Vân cầm trong tay Thiên Khuyết Thần Kiếm, từ không buông lỏng cảnh giác. Vù vù. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên. Phía trước, đột nhiên xuất hiện đạo đạo lợi nhận, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân một kiếm chém ra, kiếm khí ngưng tụ thành tường, đón đỡ trước thân. Khanh khanh khanh ba. Đạo đạo tiếng len ken tại này lúc vang lên. Kia từng đạo lợi nhận, lôi cuốn lấy khủng bố sát khí, giống như muốn đem Mục Vân thân thể cắt chém, làm người sợ hãi bàng hoàng. Kiếm khí dần dần tiêu tán, lợi nhận cũng là tiêu thất. Mục Vân cũng là cảm thấy được, những này lợi nhận, xuất từ này thời không bên trong giới trận. Cả cái đá xanh sàn nhà đại địa, là từ từng tòa đại trận liên hợp cùng một chỗ, tiến vào nơi đây, liền phải xông qua những kia đại trận. Hoặc là sát trận, hoặc là huyễn trận, hoặc là khống trận, biến hóa khó lường. Mục Vân tuy nói phong thiên cảnh tứ trọng, nhưng cũng là một vị cựu cấp giới trận đại tông sư, bạo phát, uy năng vô hạn. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Mục Vân này lúc cũng là chẳng có mục đích, vượt mức quy định mà đi. Gặp phải từng tòa đại trận, chính là kiên nhẫn phá giải. Như này như vậy, cũng không biết là trôi qua bao lâu thời gian. Làm Mục Vân đi qua một tòa đại trận về sau, phía trước, thiên địa giống như có vô tận vết rách, lan tràn ra, một thân ảnh, từ kia vết rách bên trong đi ra, lộ vẻ chật vật. Mục Vân ánh mắt nhìn, lông mày nhíu lại. Tô gia người. Tô Vân Tước. Vị kia phong thiên cảnh thất trọng cường giả. Mà lúc này, Tô Vân Tước cũng là nhìn đến Mục Vân. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tô Vân Tước nhất thời ở giữa quát, Vân Mục. Mục Vân cũng là không có kinh hoàng, cười nói, là ta. Này lúc, giữa hai người, khí tức hơi chút dường cùng bạc kiếm. Thật là xào đâu. Tô Vân Tước nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi này chỗ chỗ đều là trận pháp, hơi không lưu ý liền là tiến vào một tòa trận pháp bên trong, đi tới đi lui, cái gì đều không có đụng đến, không nghĩ tới, ngược lại là dẫn đầu đụng đến Mục Vân. Mà lúc này, Mục Vân lại là nhìn về phía Tô Vân Tước, nhịn không được cười nói. Dường như, người rất thảm. Tô Vân Tước phần bụng, một đạo huyết động, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo, này lúc vết máu thoạt nhìn có chút khô cạn, có thể là vẫn y như cũ khiến người ta cảm thấy rất khủng bố. Thế nào? Phong thiên cảnh tứ trọng, ta cái này thụ thương thất trọng, không phải ngươi đối thủ. Đúng vậy, A Mục Vân không sợ nói, còn thật cảm thấy, ngươi không phải ta đối thủ. Thật sao? Tô Vân Tước một câu quát lạnh, bàn tay một nắm, một thanh loan đao, xuất hiện tay bên trong. Thử nhìn một chút ta. Tô Vân Tước lời nói rơi xuống, bàn tay hất lên. Loan đao dây lát ở giữa ngưng tụ ra một đạo trăm trượng vết đao, dây lát ở giữa đến Mục Vân trước thân. Vết đao chém ra, Mục Vân lại là bước ra một bước, Thiên Khuyết thần kiếm, tiếp theo chém ra. Chu Tước cấn kiếm. Kiếm ấn ngưng tụ, khủng bố tiếng nổ đùng đoàng tại này lúc vang lên. Chu Tước hình bóng, giữa trời bắn vọt mà ra. Tứ Linh Yêu kiếm quyết, đi đến tầng thứ 2 ý cảnh, dùng Mục Vân phong thiên cảnh tứ trọng, đối lên đồng dạng ngũ trọng lục trọng cảnh giới võ giả, đều không là vấn đề. Mà Tô Vân tức bị thương, rất rõ ràng rất nghiêm trọng, Mục Vân xác thực là không sợ. Oanh! Đao kiếm va chạm, oanh minh đột nhiên vang. Mục Vân hiện nay là Vân Mục bề ngoài, mà Vân Mục liền là Vân Thanh, Tô Gia Lư Gia cũng đều là biết rõ. Mục Vân đã là lên Tô Gia Lư Gia phải giết danh sách, vừa thấy mặt, Tô Vân tức tự nhiên là sẽ không khách khí cái gì. Mà Mục Vân này lúc, cũng là kích động. Thứ Linh Yêu kiếm quyết. Sơn Nhạc Phong Thiên quyết. Đại lực thần chỉ thuật. Ba đại giới quyết liên hợp lại, uy lực bạo phát, lại thêm Đông Hoa Đế ấn cùng Thiên Địa Hồng Lô chi năng, Lôi Đế trượng chi uy, cùng với chính mình lôi thể chú tạo bốn đạo lôi văn bá đạo phòng ngự. Mặt đối thủ thương thất trọng, hắn còn thật không sợ. Bạch Hổ kim kiếm. Một kiếm ra, Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu tiến công, liền xem như thụ thương thất trọng, hắn tự nhiên cũng là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Oanh. Từng đạo tiếng oanh minh, tại này lúc không ngừng vang lên. Làm người sợ hãi khí tức không ngừng buộc phát ra. Hai người thân ảnh liên tiếp va chạm, mà Mục Vân cũng là liên tiếp hướng lấy Tô Vân tức phần bụng công kích, tăng thêm hắn thương thế. Chương 4482, giết Tô Vân tước. Liệt đao quyết. Phá Vân Thiên. Đột nhiên ở giữa, Tô Vân tức thể nội, một đạo khí thế kinh khủng bạo phát. Đao phong giống như gián độc, chết chết tiếp cận Mục Vân, giống như sẽ không buông tay. Nhất thời ở giữa, Mục Vân Thiên Khuyết thần kiếm chém ra. Huyền Vũ kiếm thuẫn. Một đạo kiếm thuẫn trực tiếp ngưng tụ tại Mục Vân trước thân. Khủng bố khí tràng, tại này lúc buộc phát ra. Tiếng oanh minh, không dứt bên hai. Đạo đạo lệnh người hồi hộp khí tức, quanh quẩn không tiêu tan. Đao phong kia chém tới kiếm thuẫn phía trên, làm cho kiếm thuẫn lung lay sắp đổ. Tô Vân tức cười lạnh nói, tứ trọng cảnh giới mà thôi, bản tọa giết ngươi, cũng không khó khăn. Ngươi đắc ý cái gì? Mục Vân lại là cười cười, bàn tay một nắm, Đông Hoa Đế ấn nhất thời ở giữa từ giữa không trung đắp xuống, trực tiếp đánh tới hướng Tô Vân tước. Mà tại này lúc, Mục Vân bên ngoài thần, bốn đạo lôi văn, ngưng tụ mà ra, bảo vệ bản thể. Thiên địa hồng lô bên trong, ngàn trượng viêm long, gào thét mà ra, khí thế kinh người. Cùng lúc đó, Mục Vân bên ngoài thần, một đạo kim sắc quang mang ngưng tụ, ẩn ẩn ở giữa có long ngâm tiếng vang lên. Nhìn đến những này, Tô Vân tức sửng sốt. Thế nào khả năng? Mục Vân thể nội, lại có long tức dũng động. Đều nói, ngươi không có cái gì tốt đắc ý. Nhất thời, bốn đạo lôi văn, tràn ngập xông ra. Áp chế đao mang, cuối cùng đem đao mang nuốt mất. Mà long ấn thanh âm nổ tung, khủng bố khí tức lan tràn ra thời điểm, Mục Vân thân thể bên trong, càng có từng đạo làm người sợ hãi khí tức phóng thích. Hắn bàn tay vung lên, trăm trượng giới lực núi cao, trực tiếp đè ra. Đồng thời ở giữa, đại lực thần chỉ thuật, trăm trượng giấu tay, một chỉ điểm ra. Ông! Đạo đạo ông thanh danh tại này lúc vang lên. Đối với Tứ Linh Yêu kiếm quyết, đại lực thần chỉ thuật, Sơn Nhạc Phong Thiên quyết, cùng với Thiên Địa Hồng Lô, Thiên Khuyết thần kiếm cùng Đông Hoa Đế ấn vận dụng, Mục Vân có thể nói là đi đến một loại mức lô hỏa thuần thành. Mấy loại võ quyết, mấy loại thần binh ở giữa phối hợp, Mục Vân có thể nói là cầm tay liền tới. Lôi Đế trượng. Đột nhiên, Mục Vân một trượng trực tiếp đánh ra, Lôi Đế trượng bên trong, quần quận lôi đỉnh cùng Mục Vân vạn ách lôi thể hô ứng lẫn nhau, dây lát ở giữa nuốt mất Tô Vân tức thân ảnh. Thất trọng mà thôi, vẫn là cái thụ thương thất trọng, cùng ta cuồng cái gì? Mục Vân này lúc ngừng chân, thở ra một hơi. Hắn thể nội đã là ngưng tụ không ít tinh khí thần, tuy không đủ chính mình đi đến ngũ trọng cảnh giới, nhưng là tiêu hóa triệt để, cũng đủ làm cho chính mình chúa tể đạo lan tràn 100m 200m dài độ. Ngũ trọng cảnh giới, 7000m chúa tể đạo. Cái này là một cái chênh lệch cực lớn. Phong thiên cảnh tứ trọng, đi đến ngũ trọng, kia liền là bước vào đến phong thiên cảnh cường giả cánh cửa. Chỉ là chính mình đi đến ngũ trọng, còn kém một chút khoảng cách. Bàn tay một nắm, Viêm Long há miệng một nuốt. Tô Vân tức thi thể biến mất không thấy gì nữa, Mục Vân tiếp theo rời đi nơi đây. Mà ở sau đó tiến lên, Mục Vân cũng là gặp hai vị Tô gia cùng Lư gia võ giả, bất quá phong thiên cảnh ngũ trọng, đều là bị Mục Vân trực tiếp đánh giết. Tiến vào nơi đây, thêm lên hắn cùng Cố Nam Hoàn, hết thảy 27 người, hiện tại chết 3 cái, còn lại 24 người. Chỉ là tiếp xuống, Mục Vân lại là càng thêm cẩn thận. Nếu như gặp phải Lư gia, Tô gia, từ gia phong thiên cảnh bắt trọng, cửu trọng cảnh giới võ giả, vậy mình liền hội rơi vào hiểm địa. Lư Bình An, Tô Vân Hải, từ mậu thành cái này ba vị phong thiên cảnh cựu trọng, kia là hắn bây giờ đối phó không được. Chỉ là một đường như vậy xâm nhập đi xuống, Mục Vân lại là âm thầm may mắn, lại không có gặp phải những người khác. Mà như này như vậy, xuyên qua một tòa đại trận về sau, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một mảnh thương mang thiên địa trước. Phía trước nhìn một cái, vô tận đầu thời không mênh mông. Mà nhìn kỹ lại, cái kia thời không phần cuối, giống như có liên miên bất tuyệt, như biển thị thận lâu đồng dạng cảnh trí, trôi nổi giữa không trung. Mục Vân phi thân lên, hướng lấy phía trước đến gần. Chỉ là theo lấy Mục Vân tiến, kia hải thị thận lâu chính là lui. Như này như vậy phía dưới, tựa hồ một mực là duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng là theo lấy Mục Vân không ngừng đến gần, lại là cảm giác được, trên thực tế, hắn vẫn là tại không ngừng đến gần. Chỉ là rút ngắn khoảng cách, so chính mình lao vùn vụt khoảng cách, ít đi rất nhiều. Như này như vậy, Mục Vân vẫn ý như cũng là chưa từng từ bỏ. Không chỉ là đi được bao lâu, đi tới bao lâu, đột nhiên, phía trước hải thị thận lâu đồng dạng cảnh trí, ngừng lại. Mục Vân ánh mắt sáng lên, lúc này đến gần. Kia cảnh trí, tại này lúc dần dần tán đi vân vụ, hiện ra chân dung, hiện lên ở Mục Vân trước mặt. Nhìn kỹ lại, phía trước, nối thành một mảnh, là từng dãy kiến tạo tại giữa sườn núi cung đình lâu các. Hơn nữa thoạt nhìn, những này cung đình lâu các, cùng sơn mạch kết hợp với nhau, giống như họa sĩ thủ hạ màu vẽ miêu tả một bức tranh. Này lúc, Mục Vân đến một tòa núi cao chân núi, ngẩng đầu nhìn lại, những kia cung điện, chân thực tồn tại. Nhấc chân đăng sơn, đến một tòa cung các bên trong, bốn phía nhìn lại, chỗ chỗ hiện ra xa hoa khí phái. Những này cung các chế tạo chất liệu, tuyệt không phải phàm tục. Mục Vân một tay nắm chặt đại điện một cái cột đá, dùng hắn phong thiên cảnh tứ trọng cảnh giới, lại không thể tại trên trụ đá lưu lại bất luận cái gì ấn ngân. Ngắm nhìn bốn phía, Mục Vân dò xét xuống đến, cũng không có phát hiện. Mà tại này lúc, đại điện bên ngoài, có lấy một đạo cường hoành khí tức xuất hiện. Mục Vân tuyệt không đi ra đại điện, đến đại điện bệ cửa sổ vị trí, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một thân ảnh, đứng tại phía trước. Tô Vân Hải. Mục Vân lông mày nhíu lại. Hắn có thể đủ đi qua đá xanh đại địa phía trên trận pháp, kết hợp tứ trọng cảnh giới cùng giới trận tạo nghệ, mà lại hắn dùng cảm giác, phong thiên cảnh tứ trọng phía trên võ giả, tuy có nguy hiểm, nhưng mà xác thực là có thể đi tới. Chỉ là không biết, 27 người, đến cuối cùng đi tới nơi này, hội có mấy cái. Tô Vân Hải hiện thân này chỗ, nhìn về phía trước sân mạch, lầu cát, cũng là thần sắc khẽ biến, tràn ngập kinh hỉ. Mà không bao lâu, lại có đạo đạo khí tức, tại này lúc xuất hiện. Tô Vân Hải. Một thanh âm vang lên. Chính là Lư gia Lư Bình An. Trừ cái đó ra, Lư Bình An bên cạnh người còn có bốn người, hai vị thất trọng, hai vị bắt trọng cảnh giới Lư gia cùng Tô gia võ giả. Mà tại này lúc, Giang Bách Kinh cũng là hiện thân. Theo lấy Giang Bách Kinh hiện thân tại địa phương này, còn có Vân Ngọc Tinh. Mà Giang Bách Kinh bên cạnh người, kia Giang Tùng Vũ cũng tại, lại thêm mặt khác ba vị Giang gia võ giả, hết thể cũng có sáu người. Lư Bình An, Tô Vân Hải các loại sáu người tự nhiên là tụ tập cùng một chỗ. Giang Bách Kinh đứng đầu, Vân Ngọc Tinh sáu người cũng là tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là này lúc, Vân Ngọc Tinh sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bàn Vân Các đi theo nàng người tiến vào, đến hiện tại, một cái cũng không có xuất hiện. Không có xuất hiện, kia liền chứng minh. Gặp phải nguy hiểm. Mà không bao lâu, người Từ gia cũng là hiện thân. Từ Mậu Thành dẫn ba vị Từ gia phong thiên cảnh cường giả, xuất hiện ở phía trước. Đến đây, hết thảy 16 người hiện thân. Hết thảy 27 người tiến vào nơi đây. Trừ hắn cùng Cố Nam Hoàn, còn có 25 người, này lúc chỉ có 16 người, kia mặt khác 9 người. Kết quả không cần nói cũng biết. Mà lại, chết đi còn có thất trọng, bắt trọng cảnh giới cường giả. Này lúc, Tam Phương thoạt nhìn, đều không phải thế nào hài lòng. Đến mức 9 người kia thế nào chết, Mục Vân biết mình giết 3 cái, nhưng là cái khác 6 cái, không cần nói cũng biết. Tô Vân Hải lại là chờ một hồi lâu, chờ đến hậu phương lại không người xuất hiện, sắc mặt triệt để trầm xuống. Tô Vân Tước. Không có xuất hiện. Tô Vân Tước phong thiên cảnh thất trọng, là Tô gia cao tầng một trong, đến hiện tại cũng không có xuất hiện, có thể nghĩ. Chương 4483, lại gặp phải người sống rồi. Trên thực tế, sắc mặt khó coi không chỉ là Tô Vân Hải một người. Lư Bình An, Vân Ngọc Tinh, Giang Bách Kinh, Từ Mậu Thành bốn người, thần sắc đều không thế nào tốt nhìn. Chín vị phong thiên cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng cảnh giới võ giả, đều là đến từ này mấy phương, không quản là cái gì tầng thứ. Chết một vị, đều là để người lo lắng. Ngũ trọng đã là phong thiên cảnh đăng đường nhập thất cấp bậc. Đối với lục vương giới thế lực đến nói, mỗi một vị đều có thể tọa trấn giới vực bên trong nhất thành chỗ, một phương chỗ, địa vị rất cao. Hắn nhóm không so được tinh thần cung kia, ra đại nghiệp đại. Đi. Tô Vân Hải cũng không chờ, trực tiếp vượt bước mà ra, Tô gia Lư gia sáu người, trực tiếp tiến vào cung khuyết bên trong, tỉ mỉ điều tra lên đến. Giang Bách Kinh này lúc nhìn lấy hậu phương, cũng là thở dài. Vân Ngọc Tinh, bên cạnh ngươi mấy người cũng không có xuất hiện. Vân Ngọc Tinh khổ sở nói, không cần nghĩ, đều biết là bị người nào giết. Đi đi. Giang Bách Kinh cũng không lại nhiều nói, sáu người một đạo, tiến vào một mảnh khác cung điện bên trong. Từ Mậu Thành này lúc, không nói hai lời, thẳng vào cung khuyết bên trong. 16 vị phong thiên cảnh cường giả, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Bỏ ra 9 người tính mệnh đại giới, như là tại cái này bên trong không có phát hiện gì, kia mới thật là để người tức giận. Mục Vân này lúc ủy thân tại đại điện bên trong, hơi làm trầm ngâm, chính là tiếp tục điều tra. Nơi đây sơn mạch liền thành một đường, từng tòa cung các, đều là chất liệu giá trị nổi bật, không bị Lư gia Tô gia 6 người, Từ gia 4 người đụng đến hắn liền được. Đến mức Cố Nam Hoàn. Hắn hiện tại cũng không biết rõ Cố Nam Hoàn như thế nào. Kết quả là như vậy, Mục Vân tiến vào chỗ cung các hậu phương, bốn phía tra nhìn. Cái này một tòa cung các, trước sau dài 100 trượng, 200 trượng rộng, đỉnh chỗ cách xa mặt đất đại khái 100 trượng, Mục Vân một người tại đại điện này bên trong, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Mà đi tới đại điện hậu phương, là một tòa tương đối rộng mở gian phòng, hậu phương cửa sổ mở ra, nhìn một cái, vân vụ lượn lờ cảnh trí, xuất hiện ở trước mắt. Mục Vân không có nhiều đi thưởng thức mỹ cảnh, ánh mắt thì là bị gian phòng bên trong một vài bức tranh hấp dẫn. Bức tranh đó bên trong, có lấy một vị nam tử mặc áo trắng, trường sam chấp trờn, tóc dài tùy ý rối tung, nói không ra phiêu giật bình yên. Mà mấy tấm trong bức tranh nam tử, hoặc là đứng chắp tay, cầm một cái sáo trúc, hoặc là ngồi trên mặt đất, hai tay đánh đàn, hoặc là lưng đeo đàn tranh, thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái. Mục Vân nhìn lấy trong bức tranh bóng người, chỉ là bức tranh, có thể lại là để Mục Vân cảm thấy một loại phát từ nội tâm bình tĩnh cảm giác. Thư sướng khí tức, tràn ngập toàn thân. Đây là một loại làm cho tâm thần người đều chìm đắm bên trong kỳ lạ cảm giác. Không bao lâu, Mục Vân thở ra một hơi. Bức tranh đó bên trong, tiêu sái tự nhiên bạch y nam tử, hẳn là cái này Vô Ưu cung bí cảnh chi chủ, Phong Vô Ưu. Cái này một cái phòng bên trong, cái này mấy tấm bức tranh nhất trước hấp dẫn Mục Vân quan tâm, trừ cái đó ra, chính là gian phòng một bên, một mặt vách tường. Vách tường bên trên có từng dãy giá sách. Giá sách phía trên, trưng bày một chút vật phẩm trang sức. Mục Vân ánh mắt nhìn chăm chú lên một khỏa hòn bi. Hòn bi toàn thân trong suốt, quang mang nhàn nhạt tản ra, cầu bên trong lưu động vô danh thể lỏng, như nước. Mà tại nước bên trong, lơ lửng một đạo huyễn ảnh. Theo lấy Mục Vân ánh mắt nhìn, lại là cảm thấy, huyễn ảnh càng ngày càng chân thực. Mà làm Mục Vân đến gần, tỉ mỉ quan sát lấy huyễn ảnh thời khắc, đột nhiên, một đạo lực lượng bá đạo, cuốn sạch lấy Mục Vân thân thể, lôi cuốn lấy Mục Vân, tiêu thất ở bên trong phòng. Này lúc. Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một phiến ông dương đại hải mặt biển bên trên. Mặt biển gió êm sóng lặng, chỉ có Mục Vân một người, đứng tại mặt biển bên trên, nhìn lấy bốn phía, thần sắc mờ mịt. Cái này là... chuyện gì xảy ra? Mục Vân nhìn lấy bốn phía, vắng vẻ không một người tồn tại. Thật lâu, Mục Vân ánh mắt dừng lại, nhìn về phía trong đó một phương, trong mơ hồ, ở bên kia, giống như có đàn âm vang lên, truyền lại đến thai bên trong. Thuận lấy thanh âm, Mục Vân hướng lấy cầm âm vang lên phương hướng mà đi. Cầm âm lượn lờ, càng ngày càng rõ ràng. Mà Mục Vân cuối cùng, nhìn đến mặt biển vị trí, một cái hải đảo tái hiện. Hải đảo cũng không lớn, nói là hải đảo, càng giống là một tòa lơ lửng đá ngầm thôi. Này lúc, đá ngầm bên trên, một bóng người xinh đẹp, ngồi xếp bằng, hai tay đánh đàn. Chờ đến Mục Vân đến gần, kia một bóng người xinh đẹp, chậm rãi đứng dậy, quay người nhìn về phía Mục Vân, trên dưới dò xét. Lại gặp phải người sống rồi. Mục Vân thần sắc cẩn thận. Ngươi thế mà có thể đi vào đến nơi đây. Nữ tử kia mở miệng, Mục Vân cũng là ánh mắt đánh giá. Hắn dáng người ưu nhã, một bộ phải thể váy trắng, bao vây lấy thân thể, tinh tế vòng eo, thon dài hai chân, dáng người cao gầy, khuôn mặt mị lực bắn bốn phía. Tức liền không thi phấn trang điểm, cũng là để người hai mắt tỏa sáng. Ta cũng không biết rõ. Mục Vân nói thẳng. Nữ tử lập tức nói, ngươi là cái gì người? Mục Vân. Này lúc, mặt đối cái này nữ tử. Mục Vân ngược lại là không có cái gì che lấp. Nữ tử tiếp theo nói, này chỗ là Phong Vô Ưu lưu lại một chỗ bí địa. Một chỗ mật địa. Đại điện bên trong, gian phòng bên trong, hòn bi bên trong. Cái này nếu là sơ ý một chút, kia chẳng lẽ không phải là căn bản không người biết được. Nữ tử tiếp theo nói, ngươi có thể đủ tiến vào nơi đây, nhìn đến tính là Phong Vô Ưu nhìn chúng người. Ta cũng chưa gặp qua hắn. Ngươi cũng gặp không đến hắn. Nữ tử nói đến chỗ này, thần sắc thoáng có chút mờ mịt, lập tức nói. Cái này bên trong, có động thiên khác, là năm đó Phong Vô Ưu thường xuyên sẽ đến địa phương, ngươi nếu là có thể được đến thuộc về mình cơ duyên, cũng là ngươi tạo hóa. Nữ tử nói, nhìn về phía trước, nói, từ nơi này tiến vào, ngươi sẽ tao ngộ rất nhiều, bất quá xem chính ngươi có nguyện ý hay không tiến vào, vào là cơ duyên, cũng có thể là tử vong. Mục Vân nhìn thoáng qua phía trước. cơ duyên, tử vong. Hắn tự nhiên là muốn thử một chút, càng là muốn biết, cái này nữ tử nói tới cơ duyên, đến cùng là cái gì. Mà lúc này, nữ tử thân ảnh, như hóa thành một đám khói mây, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân bước chân bước ra, trên mặt biển, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, phía trước, sóng biển lan lộn, cuồn cuộn gợn sóng bên trong, giống như có vô tận tiếng long âm, ẩm vang vang lên. Lệnh người hồi hộp khí tức, không ngừng truyền ra tới. Oanh long long thanh âm, liên tiếp vang lên, lại một lần nữa lần bạo khởi. Mục Vân lúc này ở nhà đại rộng lớn mặt biển bên trên, giống như nhỏ yếu cái bóng, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Đột nhiên, cuồng phong mưa rào quét, lệnh người kinh hồn khí tức, cũng là buộc phát ra. Dưới mặt biển, gợn sóng cuồn cuộn ở giữa, một đạo long ảnh, đàng không mà lên. Hắn toàn thân lân giáp như băng tinh, tản ra lam sắc quang mang, tinh thuần mà sâu triệt. Kia long chảo, long tu, long thủ các loại, không có một không phải hiển lộ ra hắn bản thân cường hành. Long tộc, hám hải thần long. Mười đại long tộc bên trong, ai cũng có sở trường riêng, mà hám hải thần long nhất tộc, là mười đại long tộc bên trong, nhất thích nước long tộc. Nghe nói, hám hải long tộc, mỗi một vị tộc nhân, tùy thời đều có thể phun ra một mảnh hải dương ra đến, đối thủy hệ giới quyết vận dụng, cũng là cực mạnh. Thiên địa ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Đây cũng là võ đạo một loại bản chất. Mà tinh thông thủy hành, bình thường là ngũ linh tộc bên trong thủy linh tộc, cùng với kỳ lân tộc bên trong thủy kỳ lân nhất mạch, còn có phượng hoàng tộc băng hoàng nhất mạch. Trừ cái đó ra, nhất là chứ danh liền là hám hải thần long tộc. Chỉ là tại cái này bên trong, xuất hiện một cái hám hải thần long, để Mục Vân lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 4484, lại là kia ra hỏa. Này lúc, ngàn trượng long thân, chìm chìm nổi nổi, ở vào mặt biển bên trên, một đôi long nhãn, mắt lom lom nhìn chằm chằm Mục Vân. Tới đi. Âm thanh vang dội vang lên. Là long tộc ngữ điệu, cũng không phải là nhân tộc ngữ điệu. Chỉ là, Mục Vân cũng có thể làm đến dùng thân hóa long, đối long tộc ngữ điệu tự nhiên là không xa lạ gì. Đến cái gì? Mục Vân hơi hơi kinh ngạc nói. Đánh bại bản tọa, ngươi liền có thể vào sâu chỗ, nếu không, liền chết ở chỗ này. Kia hám hải thần long thanh âm cuồn cuộn như lôi đạo, bản tọa sẽ không khi dễ ngươi, tứ trọng cảnh giới, bản tọa cũng sẽ áp chế đến tứ trọng cảnh giới. Cái này là phong đại nhân bảy quy củ. Cái này là nữ tử kia nói tới cơ duyên. Trước khảo hạch. Khảo hạch về sau, là cái gì? Mà Mục Vân còn không nhiều nghĩ thời khắc, to lớn long thân, đã là trực tiếp buộc phát ra. Hám hải thần long, long lân thủy làm chi quang, có thể là bạo phát long uy, vẫn ý như cũng là thần long uy năng. Một giây lát ở giữa, hư không xé rách, một đạo long chảo, đi thẳng tới Mục Vân trước mặt. Chu tước cấn kiếm. Mục Vân một kiếm chém ra, kiếm khí gào thét. Giữa trời thẳng hướng mà ra. Chu tước kiếm ấn cùng long chảo va chạm, nhất thời ở giữa giống như xé rách thiên địa, trên biển lớn, dẫn tới thiên địa vì thế mà chấn động. Bành! Mặt biển luân phiên nhấp nhô lên từng đạo sóng biển, lan lộn mà ra sóng biển, mỗi một đạo đều là vô cùng cường đại cùng táo bạo. Kia một cái hám hải thần long hai mắt nhìn về phía Mục Vân, mang theo vài phần kinh ngạc nói, "Hừ, có chút bản lãnh." Theo lấy hắn lời nói rơi xuống, nhất thời ở giữa, Mạn Thiên Long Chảo trực tiếp bắt xuống. Mục Vân nắm lấy Thiên Khuyết Thần Kiếm, một kiếm lại một kiếm giết ra, lại là cảm thấy được trong cơ thể mình lực lượng bạo phát, càng ngày càng yếu kém. Cũng không phải là hắn lực lượng bạo phát yếu bớt, mà là cái này hám hải thần long công kích, tại tăng phúc. Liên tiếp long chảo bắt xuống, đối hắn lực lượng đều là liên tiếp phá hủy đả kích. Đại gia hỏa này công kích, chỉ là phong thiên cảnh tứ trọng cảnh giới, nhưng là long tộc phong thiên cảnh tứ trọng cảnh giới tầng thứ. Thương lan vạn giới, ai cũng biết, thần thú chủng tộc, so với nhân loại. Cùng cảnh giới phía dưới, là mạnh hơn một chút. Mà long tộc phượng tộc cái này các loại vì vạn thú chi vương tồn tại, cùng cảnh giới, chỉ có hắn nhóm nghiền ép người khác phần, nào có người khác nghiền ép phần của bọn hắn. Từng đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở giữa, Mục Vân luân phiên thi triển ra tứ linh yêu kiếm quyết ngũ thức công kích, miễn cưỡng tính là cùng trước mặt cái này là hám hải thần long đánh cái ngang tay. Quá mạnh. Cái này là Mục Vân nội tâm cảm ngộ. Như là dựa vào tứ linh yêu kiếm quyết, tầng thứ hai hòa yêu ý cảnh. Ngũ thức bạo phát, hắn có thể dùng giết phong thiên cảnh lục trọng. Nhưng là bây giờ, chỉ là miễn cưỡng cùng trước mặt cái này ra hỏa ngang hàng. Đông Hoa Đế ấn, chấn. Một câu quát xuống, Mục Vân bàn tay hất lên, Đông Hoa Đế ấn hóa thành trăm trượng lớn, giữa trời lao vùn vụt mà lên, hướng thẳng đến phía trước chấn nhiếp mà ra. Oanh long long thanh âm tại này lúc vang lên. Đế ấn bên trong, phóng xuất ra từng đạo khủng bố áp chế lực, làm cho đất trời bốn phía không gian hơi hơi ngưng kết. Này lúc, hám hải thần long thân ảnh cũng là nhận ảnh hưởng. Cái này khiến Mục Vân được đến cực lớn thở dốc thời gian. Thiên địa hồng lô, viêm long, ra. Ngàn trượng viêm long, nhất thời ở giữa quần quận từ thiên địa hồng lô bên trong ngưng tụ mà ra. Mặt biển bên trên, hơi nước lượn lờ. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Viêm long dây lát ở giữa phóng tới ngàn trượng chi trường hám hải thần long, song phương đánh nhau ở cùng nhau. Mà lúc này, Mục Vân bàn tay một nắm, một chỉ điểm ra. Đại lực thần chỉ thuật. Cho tới bây giờ cái này tầng thứ, hạ cửu phẩm sơn nhạc phong thiên quyết, cho dù là phát huy đến cực hạn uy năng, có thể đánh giết cũng chính là phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới. Mà đại lực thần chỉ thuật hạn mức cao nhất, lại là xa xa không có đến. Một chỉ điểm ra, tiếng oanh minh vang lên. Thiên địa ở giữa, tiếng nổ tung truyền ra. Kia hám hải thần long tức liền cường đại, tại tứ linh yêu kiếm quyết, phối hợp thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấn phía dưới, lại thêm đại lực thần chỉ thuật, cũng để đại gia hỏa này nhìn thủ không để ý vĩ, thân thể bắt đầu xuất hiện tiên huyết. Đại lực thần chỉ thuật, sơn mậu cái kia hỗn đản đại lực thần chỉ thuật, ngươi thế mà học đến. Hám hải thần long gầm thét lên. Là học đến. Mục Vân này lúc nhìn về phía hám hải thần long, quắc, và ngươi áp chế đến tứ trọng cảnh giới thực lực cùng ta giao thủ, có thể không phải ta đối thủ. Tiễn ngươi lên đường. Một câu quát xuống, Mục Vân một kiếm chém ra. Long chi kiếm ngữ. Kiếm khí như long. Vâng. Hám hải thần long thân thể, tại này lúc đống nhiên nổ tung. Đầy trời long tức, khuyết tán ra tới. Này lúc, Mục Vân cũng hơi hơi thở dốc một hơi. Hán tự nhận là, tứ trọng cảnh giới, mặt đối cùng cảnh giới. Cho dù là tuyệt đỉnh thiên kiêu, hắn cũng có thể dùng trực tiếp đánh giết. Có thể là, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn ý nghĩ, chung quy là thiên chân chút. Đế ung phong thiên cảnh lục trọng, tuyệt đỉnh thiên kiêu, chết tại trong tay hắn. Cái này cũng không có nghĩa là đế ung liền là tại lục trọng cảnh giới, có thể đủ tại cả cái thương lan thế giới cùng cảnh giới đều là vô địch thủ. Hắn muốn đi đường, còn rất dài. Này lúc, hám hải thần long thân thể nổ tung, hóa thành ánh sao đầy trời, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân tiếp tục hướng lấy trong biển sâu mà đi. Cái này sáng lập bí cảnh, giống như chân thực thiên địa, chỗ chỗ lộ ra quỷ dị cùng mới lạ. Đi tới trăm dặm về sau, vẫn ý như cũng là mênh mông vô bờ đại hải. Mục Vân cũng không biết rõ, mình tới cùng sấm là cái gì quan, lại là cái gì tại phía trước đợi chờ mình. Lại đến. Mà đúng vào lúc này, Mục Vân trước thân, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Nước biển lan lột, một đạo thần long thân thể, lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Hám hải thần long. Lại là kia gia hỏa. Mục Vân vừa rồi nhớ rõ, cái này gia hỏa chân trước bên trái có một đạo như sợi tơ vết thương, hiện tại chính ở chỗ này. Có thể không liền vẫn là kia một cái. Người ta cái gì ta? Hám hải thần long quát, hiện tại bắt đầu cửa thứ hai, ngươi đối mặt đối thủ, vẫn y như cũng là ta, chỉ bất quá lần này, ta hội đem thực lực dừng lại tại phong thiên cảnh ngũ trọng tầng thứ, giết ta, tiếp tục cửa ải tiếp theo. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân ngạc nhiên. Mau tới. Hám hải thần long tựa hồ không kịp chờ đợi muốn giết Mục Vân. Nhất thời ở giữa, hắn vết chảo một nắm, giữa trời bắt xuống. Chỉ là lần này, công kích so vừa rồi lại là cường hoành mấy lần. Đây cũng không phải là tứ trọng uy năng, mà là ngũ trọng. Vâng! Mục Vân giơ kiếm chống ngăn, thân thể nhất thời ở giữa lui nhanh. Hắc hắc! Kia hám hải thần long đắc ý cười nói, tứ trọng cảnh giới có thể đủ chiến thắng ta tứ trọng thực lực, có thể ngũ trọng, ngươi khẳng định không được, chịu chết đi. Một câu quát xuống. Hắn long chảo dây lát ở giữa đánh ra trên trăm đạo, đánh mặt biển lăn lộn gào thét không thôi. Mục Vân tức liền dùng tứ linh yêu kiếm quyết, vung chém ra ngàn vạn đạo kiếm khí, có thể tại này lúc, vẫn ý như cũng là ở vào hạ phong. Thiên địa hồng lô. Đông hoa đế ấn. Song song tế ra, bạo phát uy năng. Đại chiến lại lần nữa mở ra. Lần này, hám hải thần long tựa hồ là quyết tâm muốn đổ Mục Vân, hạ thủ càng trọng. Long chảo, long vĩ, long tu, đều là thần long tự thân thần binh. Bạo phát uy năng vô cùng cường đại. Vạn nguyên quỷ trận. Này lúc, Mục Vân hai tay dây lát ở giữa ngưng tụ ra mấy trăm vạn đạo giới văn, nhất thời ở giữa phong thiên che địa, đem bốn phía mặt biển bao phủ. Lấy ngàn mà tính quỷ ảnh, như quần quận mưa to, trực bức hám hải thần long mà đi. Mặt đối một màn này, hám hải thần long lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, giới trận đại tông sư, lao tử phiền nhất giới trận đại tông sư. Chương 4485, cái này không công bằng. Hắn lời này rơi xuống. Thân thể lập tức đằng không mà lên, tiếp theo thẳng tắp vọt xuống tới, dây lát ở giữa giết tới Mục Vân trước thân. Khen! Hắn thân thể như một thanh long kiếm, ngàn trượng chi trường long kiếm, tại này lúc trực tiếp hàng lâm xuống. Chém giết thanh âm, không dứt bên hai. Mục Vân công kích, cũng là dây lát ở giữa giết ra. Lôi đế trượng bị hắn tay trái nắm chặt, dây lát ở giữa phóng xuất ra một đạo ngàn trượng lôi quang, tiếng oanh minh xé rách hư không, đánh tới hướng lao ra hỏa kia. Hai người này lúc đấu pháp. Mục Vân cũng không dám sơ suất. Cái này lao ra hỏa há miệng im lặng có thể là muốn giết hắn. bại, liền là chết. Mục Vân sao dám không cần tâm? Nhận chết. Này lúc, hám hải thần long long thân như kiếm, thẳng tắp hàng lâm rơi xuống, một kiếm chém xuống ở giữa, hắn thân thể như kinh long xuất thế, giống như vạn hải hàng lâm. Đông ba. Trong khoảnh khắc, Mục Vân hết thể công kích bị phá hủy, thân thể bị long thân trực tiếp chấn áp đến dưới biển, thẳng tắp rơi vào dưới mặt biển mấy trăm trượng ngàn trượng không thôi. Mà lúc này, long vào đáy biển, uy năng bạo phát càng là cường đại. Mục Vân dây lát ở giữa cặp mắt mang ngưng tụ. Cái này ra hỏa ngũ trọng, so đế ung lục trọng bạo phát thực lực đều càng mạnh, quả thực là quái vật. Oanh ba. Trầm thấp tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Hám hải thần long vào hải, kia quả thực là như cá gặp nước, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, thẳng hướng Mục Vân mà đến, giống như muốn đem Mục Vân thân thể xuyên thấu. Đi chết đi. Mục Vân một câu quát xuống. Oanh ba. Hắn cặp mắt mang đột nhiên biến hóa. Thương đế chi nhãn. Hoàng đế chi nhãn. Hai mắt trưởng không thời gian không gian, sát na ở giữa, hám hải thần long thân thể nhận cản trở, tốc độ chậm lại, mà Mục Vân con mắt từng giọt giọt máu chảy xuống. Bành ba. Trầm thấp tiếng nổ tung, tại này lúc vang lên. Không gian vòng xoáy ngưng tụ mà ra, trực tiếp đem hám hải thần long bảy tấc vị trí, xoắn nát ra. A tiếng gào thê thảm vang lên. Mà Mục Vân lại là tuyệt không dừng tay, ngược lại là tiếp tục gia tăng cường độ, không gian lợi nhận, đạo đạo như kiếm, hóa thành trên trăm đạo, trực tiếp công kích hám hải thần long bảy tấc. Hắn thân thể, tại này lúc bị trực tiếp đánh gãy, hóa thành hai đoạn. Xú tiểu tử, lão tử long chi kiếm ngữ. Mục Vân hai mắt đóng lại, lúc này bàn tay rút kiếm, trực tiếp chém ra, đem chia hai đoạn long thân, chảm huyết nhục mơ hồ. Từng ngụm thở phì phò ở giữa, Mục Vân thần sắc hơi tái nhợt. Chết. Ngũ trọng cảnh giới hám hải thần long, so lục trọng đỉnh phong đế ung càng kinh khủng. Cái này là long tộc. Trôi lên mặt biển, Mục Vân nằm tại mặt biển bên trên, từng ngụm thở hổn hển. Sẽ không còn có cửa thứ ba đi, Mục Vân cảm giác mình đã quá sức. Lại đến cửa thứ ba, xuất hiện lục trọng cảnh giới hám hải thần long, vậy mình thật là liều mạng. Tu chỉnh về sau, nuốt vào một chút thần dịch, Mục Vân tiếp tục tiến lên. Mênh mông vô bờ mặt biển, không biết phân cuối. Chỉ là lần này, Mục Vân bất quá đi ra mấy chục dặm, mặt biển lại tăng thêm cút, một thân ảnh, lại lần nữa xung ra. Xú tiểu tử, lão tử lại tới. Thanh âm quen thuộc, thân ảnh quen thuộc. Lại là cái kia hám hải thần long. Cửa thứ ba, lục trọng cảnh giới ta, lần này, tuyệt đối phải xé nát người thân thể, uống người huyết, ăn người thịt. Hám hải thần long gầm thét nói. Mục Vân nhìn lấy đại gia hỏa này, trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Đến cùng mấy cửa. Mục Vân nhìn lấy đại gia hỏa, nhịn không được mắng. Giết ta, ngươi mới biết. Hám hải thần long giống giận, trực tiếp long trảo hàng lâm. Ta giết ngươi cái ngốc nít. Mục Vân lần này cũng là nộ, hai mắt lập tức quang mang ngưng tụ, từng đạo không gian lợi nhận, phá không mà ra. Vâng. Thiên địa ở giữa, tại này lúc buộc phát ra đạo đạo tiếng oanh minh. Lệnh người thanh âm hoảng sợ khí tức, không ngừng buộc phát ra. Cả cái mặt biển tại này lúc, gợn sóng cuồn cuộn, giống như hải khiếu, kéo dài trăm dặm, không ngớt không thôi. Giết. Không gian lợi nhận lại ra, trực tiếp thẳng hướng kia hám hải thần long. Hành. Chỉ là lần này, hám hải thần long lại là có chuẩn bị, thân thể mặt ngoài, như là lam thủy tinh quang mang tái hiện, hắn long lân hóa thành thấu kính, làm đến lợi nhận xung kích đến trước thân, phát ra khanh khanh khanh thanh âm tới. Từ thương đế chi nhãn bên trong phóng thích ra không gian lợi nhận công kích, cũng không giống như đồng dạng võ giả tu hành không gian loại võ quyết kia, công kích lực có thể nói là mười đủ cường hành. Có thể là này lúc, thế mà là bị cái này ra hỏa gắng gượng chống ngăn lại đến. Cái này không công bằng. Mục Vân quát, ngươi đã sớm chuẩn bị. Công bằng. Ngươi cùng ta nói công bằng. Ngươi tại khôi hài sao? Hám hải thần long lại là trực tiếp quát, cùng ngươi có cái gì công bằng có thể nói. Mục Vân nghe nói, cũng là nổi giận. Kia liền thử nhìn một chút. Mục Vân một câu quát xuống, bước chân bước ra, hắn dưới lòng bàn chân, một đạo hắc bạch thái cực đồ án, ngưng tụ mà ra. Hắn phía sau, một đạo luân hồi chi môn, cổ lão tang thương đại môn, cuồn cuộn mà ra. Oanh long long thanh âm, tại này lúc vang lên. Đại môn cuồn cuộn mà động, làm người sợ hãi. Đột nhiên, hắn hai mắt cũng là từ từ biến ảo khó lường. Không công bằng là A. Không công bằng ta cũng có thể chơi chết ngươi. Mục Vân một câu quát xuống, hai mắt lập tức phóng xuất ra lưỡng đạo hắc bạch quang mang. Sát na ở giữa, quang mang ngưng tụ, trực tiếp chiếu xuống. Nhất hắc nhất bạch hai trùng sáng, tại này lúc thoạt nhìn, phá lệ khủng bố âm trầm. Hưu ba. Giây lát ở giữa, hai đạo quang mang, đến hám hải thần long trước thân. Chỉ là hám hải thần long đã sớm chuẩn bị, bên ngoài thân long lân, như tinh phiến, lóe ra băng lam sắc quang mang, chiếu sáng rạng rỡ. Có thể là, làm đến hắc bạch quang mang chiếu xuống thời điểm, kia long lân tinh phiến, lại là giống bị hỏa diễm nướng, bắt đầu hòa tan. Cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần tàn nhẫn. Đệ nhị đạo quang mang, lại lần nữa giết ra. Xì xì xì thanh âm vang lên, kia hám hải thần long tại này lúc cũng là hoảng hồn. Cái này hắc bạch quang mang, không giống như giới lực, không giống như chúa tể đạo lực lượng, có thể lại là nắm giữ cực điểm cường hoành lực xuyên thấu. Đệ nhị đạo quang mang đánh tới thời khắc, hắn lân giáp rõ ràng đều là vô pháp chống cự. Công kích quá mạnh. Oanh long long thanh âm, tại này lúc vang lên. Khủng bố khí tức, bộc phát ra. Long lân, vỡ vụn. Mục Vân một câu quát xuống, đệ tam đạo quang mang, thẳng tắp chiếu xuống. Long lân tại này lúc, triệt để phá toái. Hám hải thần long thân thể, trực tiếp bị chém đứt. Mục Vân này lúc bất chấp tất cả, đông hoa đế ấn, thiên địa hồng lô, lôi đế trượng, thiên khuyết thần kiếm, từng cái thẳng tắp nện xuống. Oanh long long thanh âm, không dứt bên hai. Lao tử còn sẽ cuối cùng, kia hám hải thần long thanh âm, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân lần này, một ngông ngồi trên mặt biển, sắc mặt trắng bệch. Cái này ra hỏa, thực lực quá mạnh. Từ tứ trọng đánh đến ngũ trọng, lại đánh đến lục trọng cảnh giới, Mục Vân cảm giác chính mình giống là từ lục trọng, đánh đến lục trọng đỉnh phong, lại đánh đến thất trọng cảnh giới. Trên lệch quá lớn, để Mục Vân khó dùng ứng đối. Này lúc, Mục Vân lại lần nữa nuốt vào thần dịch, khôi phục thương tích. Như là tiếp xuống, lại xuất hiện cửa thứ tư, thế nào làm? Có phải hay không là thất trọng cảnh giới rồi? Nếu thật là cái này ra hỏa thất trọng cảnh giới thực lực, chính mình e là cho dù có thể thắng, cũng phải liều mạng đi. Cái này nếu là cái gọi là cơ duyên, không có cái gì hy vọng, kia Mục Vân thật nghĩ chết rồi. Không quản, tiếp tục đi. Mục Vân vừa xài bước ra, lại lần nữa hướng lấy phía trước mà đi. Chương 4486, Vô Ưu Cung chi chủ Phong Vô Ưu. Trước một bước đi ra ở giữa, đất trời bốn phía, vẫn ý như cũng là mênh mông vô bờ mặt biển. Mục Vân trước một bước đi ra, tốc độ không nhanh không chậm, ước chừng bên ngoài mấy chục dặm, Mục Vân bước chân đột nhiên ngừng xuống. Này lúc, mặt biển bên trên, một khỏa long đầu, như một cái hải đảo đồng dạng tái hiện. Hám hải thần long. Lại là kia ra hỏa. Mục Vân nhất thời ở giữa thần kinh căng cứng, cầm thiên khuyết thần kiếm, nhìn về phía hám hải thần long, khe nói, vương bát đản. Tiểu vương bát đản, người mắng người nào. Hám hải thần long thân thể trên mặt biển chìm chìm nổi nổi, vốn lượn khúc chiết, một cái long chảo nâng lấy đầu, một cái khác long chảo nằm tại mặt biển bên trên. Tiểu vương bát đản, tính ngươi mạng lớn, không phải ngươi chết chắc rồi. Còn muốn đánh sao? Lại đánh, ta giết ngươi lần thứ tư. Ngươi cho rằng ngươi thật được. Lao tử bắn ra toàn lực, trực tiếp chơi chết ngươi. Hám hải thần long khẽ nói, liền ngươi cái này phong thiên cảnh tứ trọng, cho ăn bể bụng cũng liền so ta trước kia phong thiên cảnh lục trọng thực lực, lại nhiều. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân mắng, thử nhìn một chút, ai sợ ai. Ngươi cho rằng lão tử không dám. Nói, đại gia hỏa long vĩ lan lộn, hải dương tàn phá bừa bãi. Hải Hiên, đừng hồ nháo. Mà đúng vào lúc này, mênh mông thiên địa, thương mang trên biển lớn, một thanh âm chậm rãi nhớ lên. Nghe được thanh âm này, Mục Vân hơi sững sờ. Hám hải thần long thân thể này lúc cũng là hừ hừ. Mang hắn tới đi. Thanh âm kia hư vô mở mịt nói. Tiểu vương bắt đạn, cùng ta tới. Hải Hiên này lúc hừ hừ nói. Này lúc, long thân du động, hướng phía sau mà đi. Mà xuyên thấu qua long thân ở giữa tia sáng, Mục Vân nhìn thấy phía sau, một tòa chân chính hải đảo xuất hiện. Tại hải đảo bên trên, xuất hiện một tòa cung điện, cả tòa hải đảo thoạt nhìn cũng không tính lớn, nhưng là hải đảo kia cung điện, từ xa nhìn lại, quy mô lại giống như một thanh cổ cầm, có chút huyền liền diệu. Hải Hiên dừng ở hải đảo trước, nhìn về phía Mục Vân, nói thẳng, chính mình lên đi. Hắn nằm tại hải đảo một bên trên bờ cát. Phơi nắng. Mục Vân đăng lâm hải đảo, bãi cắt vị trí, dưới chân xuất hiện một cái cầu thang, dọc theo cầu thang, Mục Vân đến cung điện trước. Vô Ưu Cung. Nhìn lấy kia vài cái chữ to, Mục Vân lông mày nhíu lại. Vô Ưu Cung bí cảnh chỗ, là những người khác phát hiện, chỉ là, hắn đi tới nơi này, đơn thuần ngoài ý muốn. Cái này bên trong, chẳng lẽ lúc trước Vô Ưu Cung. Này lúc, lượn lờ cầm âm, đống nhiên nhớ lên. Mục Vân đứng tại trước bậc thang, nghe lấy cầm âm, trong lúc nhất thời. Hoàng hồn, chỉ cảm thấy tâm tình tại này lúc phá lệ tốt. Tiếng đàn này để hắn nhớ lên cha mẹ, thậm chí để trong đầu hắn phát họa ra khi còn bé, cha mẹ đối chính mình yêu mến hình ảnh. Mặc dù là hư giả, thậm chí không ngừng, để hắn nhớ lên Trần Nhi, nhớ tới Mục Vũ Đạm, nhớ lên Mục Vũ Yên, Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm. Để hắn nhớ tới Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Giao, để hắn nghĩ tới lên tha thiết ước mơ chăn lớn cùng ngủ, Nhất Long, Cửu Phượng chi chơi đùa hình ảnh. Mặc dù cũng là hư giả. Nhưng là những này tưởng tượng, lại là làm cho Mục Vân tâm tình cực kỳ vui vẻ, thậm chí có chút lâng lâng. Đột nhiên, cầm âm tiêu thất. Cung điện bên trong, một thanh âm nhớ lên, cười nói, Ngươi, thật có ý tứ. Cung điện đại môn mở ra, một đạo bạch y thân ảnh, kéo lấy dài dài quần áo lần sau, tóc dài tản ra, để chân trần, trước một bước đi ra. Kia là một vị cực điểm khiến người ta cảm thấy dễ chịu thanh niên, mi thanh mục tú, không tranh quyền thế. Hắn đứng tại Mục Vân trước mặt, phảng phất để Mục Vân cảm giác được thánh nhân hàng thế. Ngươi nhìn thấy ta nội tâm rồi. Mục Vân nhìn lấy thanh niên nói. Người này, dùng cầm âm câu lên hắn nội tâm nhất xúc động, nhìn đến rất nhiều. Thanh niên cười nói, ta từ nhỏ liền là tinh thông âm luật, dùng âm thuật vào võ đạo, cái này chút thủ đoạn vẫn phải có. Phong Vô Ưu. Mục Vân nói thẳng, thương đế đệ ngũ vị đệ tử. Người sống hay chết? Mục Vân trực tiếp hỏi. Chết. Phong Vô Ưu thản nhiên nói, thương đế cung bên trong, cơ hồ tất cả mọi người chết rồi. Ta gặp phải cổ độ ức, cổ độ ức không chết. Phong Vô Ưu hơi ngẩn ra, liền theo sau cười nói, độ ức kia hài tử, là cổ xuyên sư đệ một tay dạy bảo, sâu được sư tôn yêu thương, sư tôn không nỡ hắn chết. Này lúc, hai người đứng tại trước bậc thang, lúc lên lúc xuống, nhìn lấy lẫn nhau. Cái này cái gọi là khảo nghiệm, trên thực tế cũng không phải ta lưu lại, mà là năm đó Vô Ưu cung bên ngoài, cổ xuyên sư huynh bày trận pháp thôi, Vô Ưu cung bị hủy đi về sau, chỉ để lại nơi đây, những trận pháp này cũng là phát sinh một chút biến hóa. Tiến vào nơi đây 16 người, chỉ có ngươi, đi đến cái này bên trong. Mục Vân liền nói ngay, những người khác cũng sẽ chịu đựng khảo hạch. Không phải đâu. Phong Vô Ưu cười nhạt nói, ngươi cho rằng, chỉ là ngươi vận khí tốt, phát hiện Lưu Ly Châu, tiến vào bí cảnh bên trong, tiếp nhận khảo nghiệm sao. Hắn nhóm cũng sẽ phát hiện từng cái tiến vào bí cảnh bên trong thông đạo, tiến vào nơi đây về sau, chịu đựng khảo nghiệm. Ngươi có thể vượt hai cấp chiến thắng Hải Hiên, đủ dùng chứng minh ngươi thực lực. Hải Hiên, chính là cái kia hám hải thần long. Này lúc, Hải Hiên quát, cái này tiểu tử tà môn, nếu không ta sẽ không thua. Thua liền là thua. Phong Vô Ưu nhìn về phía Hải Hiên, chậm rãi nói. Hải Hiên lúc này lại là không có mạnh miệng. Ta cái này một đời, trân trọng có ba, sư phụ của ta, phu nhân của ta, chi kỷ của ta. Hải Hiên chính là chi kỷ của ta, hắn tính cách vội vàng sao động, thích gây chuyện. Trước kia thoi thóp thời điểm, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, sau đến ta gặp phải hắn, không đành lòng, chính là vì hắn gãy một khúc, kết quả hắn liền này sống tiếp được, hai người chúng ta tương y, thẳng đến về sau, ta thành vì thương đế chi đổ, hắn cũng tại Vô Ưu cung bên trong. Nghe nói, Mục Vân đại khái hiểu, cái này như chính mình cùng Tạ Thanh. Hắn chết sao? Mục Vân nhìn lấy nằm tại trên bờ cát, lan lộn ngàn trượng thân thể, phơi nắng Hải Hiên nói. Không có. Phong Vô Ưu lắc đầu. Đáng tiếc. Mục Vân lắc đầu nói. Nghe đến cái này lời nói, Hải Hiên lập tức nổi giận nói, tiểu vương bắt đản, ngươi cái gì ý tứ? Phong Vô Ưu này lúc cười cười nói, Hải Hiên, thôi này lúc, Phong Vô Ưu quay người, mang lấy Mục Vân tiến vào Vô Ưu cung bên trong. Ngươi có thể đến chỗ này, ta có thể cho ngươi lại không có cái gì. Phong Vô Ưu nói thẳng, trước kia thương đế cung hủy diệt, ta Vô Ưu cung bên trong, âm khí nhiều nhất, đều là bị cướp đoạt không còn, ta lưu lại hạ, chỉ có một kiện. Hai người cất bước tiến vào cung khuyết bên trong, vương vức đình viện, ở giữa một tòa lương đình bên trong, trưng bày một thanh cổ cầm. Nói thực lời nói, Mục Vân đối âm thuật võ giả hiểu cũng không nhiều, tuy nói Vương Tâm Nhã tinh thông âm thuật, có thể là nhiều năm không thấy, hắn cũng không biết rõ Vương Tâm Nhã hiện nay âm thuật đi đến cái tình trạng gì. Nhìn về phía lương đình hạ kia thanh cổ cầm, Mục Vân chỉ cảm thấy, nhìn rất đẹp. Hắn cũng vô pháp hình dung, chỉ là nhìn lấy cầm mặt, dây đàn, cầm huy, cầm đầu, cầm vĩ. Cầm cùng các loại, kết cấu tương đương tinh xảo, mà lại hôn nguyên nhất thể. Càng trọng yếu là, thoạt nhìn vừa là có cổ lão thương tang cảm giác, lại có thiên địa huyền diệu chi ý cảnh. Một chữ, diệu. Lại để cho Mục Vân nói ra lợi hại gì điểm tán dương, Mục Vân cũng nói không nên lời. Này vì, Vô Ưu cổ cầm. Phong Vô Ưu này lúc cười nói, cái này Vô Ưu cổ cầm, bạn ta một đời, là một kiện chân chính đế khí, trước kia Vô Ưu cung hủy diệt, là Hải Hiên liều chết hộ xuống cái này Vô Ưu cổ cầm. Chương 4487, Vô Ưu cổ cầm. Mục Vân đến gần lương đỉnh, nhìn lấy cổ cầm, tiếp theo nói, đế khí. Phong Vô Ưu tiếp tục nói, cái này là sư phụ tặng cho ta, hồng hoang thời kỳ lưu, chỉ bất quá sư phụ tìm kiếm lấy này cầm thời điểm, này cầm đã không có trước kia thần uy, tổn hại nghiêm trọng, sau bị Tần Nguyên Tử sư đệ chữa trị, ta mệnh danh là Vô Ưu cổ cầm. Ngươi cái này là cho ta không? Mục Vân nói thẳng. Tặng cho ngươi. Phong Vô Ưu nói thẳng. Hai người nói chuyện ở giữa, đột nhiên lương đình bên ngoài, đình viện bên trên, một khỏa long đầu toát ra, không vui nói, trước kia ta liều mạng bảo vệ, đưa cho hắn không phải lãng phí. Hắn cũng không phải âm thuật võ giả. Kia đầu to lớn cơ hồ che khuất nửa bầu trời, mũi hơi thở xuất lấy khí thô, không vui nói. Ta tuy không tinh thông cầm luật, có thể là phu nhân ta lại là một vị rất mạnh âm tu võ giả, tuyệt đối sẽ không cô phụ cái này thanh cổ cầm. Mục Vân nói thẳng, lại nói, cầm chủ nhân là Phong Vô Ưu công chủ, cũng không phải ngươi, ngươi ít xen vào được không? Ngươi Hải Hiên lại muốn tranh cãi, Phong Vô Ưu lại là khoát tay một cái nói, hắn nói tới không giả, phu nhân một trong, xác thực là một vị âm thuật võ giả. Một trong. Hải Hiên nhìn thoáng qua Mục Vân, bổ một tiếng nói, dụng tình không chuyên. Mục Vân liền nói ngay, theo ta biết, cái này Thương Lan bên trong, Long Chi Sơ, tính bản dâm, nói đến đây một điểm, ta ngược lại là cùng Long tộc kém quá xa. Tiểu Vương bắt đản, nói hiệu nói vượng. Hải Hiên nhất thời ở giữa bạo nộ, thiên địa tại này lúc biến sắc. Hải Hiên Phong Vô Ưu gọi một tiếng. Hải Hiên lập tức ngừng lại. Mục Vân cũng là không để ý cái này khốn nạn, tiến lên, thu lấy Vô Ưu cổ cầm, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Bán đế khí, Cửu Dương Huyền Đỉnh, Cửu Âm Huyền Đỉnh, tặng cùng Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ. Bán đế khí, Cửu Dương Định Phong Phiên, huyết mạch chi lực trấn nhiếp, là thích hợp nhất Bích Thanh Ngọc. Bán đế khí, Phù Giao Thần Cung, từ không cần phải nói, cực điểm thích hợp nhất thể song hồn Tiêu Doanh Nhi. Cái này đế khí Vô Ưu cổ cầm, vậy thì càng không cần phải nói, chỉ có Vương Tâm Nhã thích hợp. Kể từ đó, vì năm vị phu nhân chuẩn bị năm kiện lễ vật, chí ít lần này, đem mấy vị phu nhân gọi vào một chỗ, đem những này lễ vật lấy ra, lại nói chính mình trên đường đi mạo hiểm, mấy vị phu nhân rất là cảm động, đến thời điểm chăn lớn cùng ngủ, trực tiếp quyết định. Hoàn Mỹ. Còn có Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm, cái này hai cái mới là nhất khó thuyết phục. Trừ cái đó ra, Cửu Nhi, Tuyết Kỳ hai người, hẳn là không có vấn đề. Phải nghĩ biện pháp thuyết phục Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm mới tốt. Dung mạnh. Kia khẳng định là không được. Bởi vì hắn không bằng hai người thực lực cường đại, đánh không lại. Phong Vô Ưu này lúc sắc mặt cổ quái nhìn lấy Mục Vân. Mục Vân cũng là nhìn Phong Vô Ưu. Làm gì nhìn ta như vậy? Ta thông cầm luật, hiện tại còn có thể nhìn đến trong lòng ngươi nghĩ nghe đến lời này. Mục Vân xấu hổ cười nói, ách Phong Vô Ưu cười nói, ngươi ngược lại là một vị đa tình người. Ha ha ha ha, Mục Vân cười ha ha một tiếng, làm dịu xấu hổ. Này lúc, Phong Vô Ưu đi qua lương đỉnh, hướng lấy cung điện bên trong mà đi. Đại điện bên trong, mười phần vắng vẻ, bốn phía trưng bày từng kiện nhạc khí, đủ loại, chủng loại phong phú. Những thứ này Phong Vô Ưu nhìn lấy những kia nhạc khí, lập tức nói, những này đều chỉ là bình thường nhạc khí thôi, không có cái gì công hiệu, ngươi không cần nhớ thương này lúc. Hai người tới một cái bàn trước, Phong Vô Ưu rối rối tay, mời Mục Vân ngồi xuống. Phụ thân ngươi là Mục Thanh Vũ. Phong Vô Ưu mở miệng chính là hỏi. Không thể không nói, phụ thân danh khí quá lớn. Phong Vô Ưu lập tức nói, ta là người đã chết, đối tương lai đã phát sinh sự tình cũng không hiểu rõ, bất quá ngươi từ trong lòng ngươi nghĩ biết được, mà lại những này thời gian, tiến vào Vô Ưu cung người quá nhiều hoặc ít, minh bạch một chút hiện nay tình thế. Đế Minh còn sống, hoàng đế đã chết, cái này kỳ thực ngược lại là vượt quá ta dự kiến bên ngoài. Chí ít tại trước kia, so với hoàng đế, Đế Minh thoạt nhìn. Đi không xa như vậy, thế sự vô thường. A Mục Vân gật đầu nói, xác thực là thế sự vô thường, không thể biết. Bất quá, ngươi phụ thân có thể đủ cùng Đế Minh ganh đua cao thấp, cũng xác thực là ta không nghĩ tới, tại ta nhìn, cái này thế gian có thể đủ chém giết hoàng đế Đế Minh, chỉ sợ là không có người có thể đủ đối phó. Kia ngược lại chưa chắc a. Mục Vân lại là nói, như là hồng hoang thời kỳ những kia lão ngoan đồng đâu. Hồng hoang Phong Vô Ưu rót chén trà, thản nhiên nói, hồng hoang sự tình, ai nào biết. Này lúc, Phong Vô Ưu nhìn thoáng qua điện bên ngoài, lần nữa nói, đã ngươi có thể đủ đến chỗ này, ngươi ta ở giữa, cũng tính có duyên phận, nhờ ngươi một việc. Cái gì? Hải Hiên Phong Vô Ưu đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, Hải Hiên vì ta một đời chi kỷ, hai người chúng ta thủ túc tình thâm, ta chết rồi, hắn lại là không nguyện ý rời đi nơi đây, mà tới hiện nay, là thời điểm nói tạm biệt. Ngươi rời đi nơi đây thời điểm, mang lấy hắn một đạo đi. Cái kia hám hải thần long. Ha ha. Dùng hắn mang sao? Lao tử mới không cùng hắn đi. Này lúc, một đạo tiếng quát đột nhiên nhớ lên, đại điện bên ngoài, giống như sóng biển lan lộn, một đạo thân mang lam y thân ảnh, trước một bước đi ra, bốn phía hơi nước lượn lờ. Chính là hóa thành hình người Hải Hiên. Người này thoạt nhìn, thân hình cao lớn, như là ba mươi mấy tuổi bề ngoài, uy phong lẫm liệt, khí độ bất phàm. Người theo ta đi, ta còn lười nhác mang người đi đâu. Mục Vân cười nhạo một tiếng nói. Hải Hiên nhìn lấy Mục Vân, tiếp theo nhìn về phía Phong Vô Ưu, nói, ta tại cái này bên trong cũng thật thoải mái. Hải Hiên Phong Vô Ưu lại là nói, ngươi dù sao cũng là đến từ hám hải thần long nhất tộc, không thể tại cái này bên trong một mực tiếp tục chờ đợi, lần này Thương Đế Cung bị thế nhân biết, di tích cũng gần như không có khả năng tiếp tục tồn xuống đi. Người ta đều biết mà lại, hám hải thần long tộc hiện nay cũng là 10 đại long tộc một trong, ngươi cũng nên trở về nhìn xem ngươi cố nhân Hải Hiên nghe đến cái này lời nói, lại là khẽ nói, từ thái cổ thời kỳ đến viễn cổ thời kỳ, lại đến hiện nay, ta cố nhân đều chết sạch, hám hải thần long tộc, không người là hậu duệ của ta. Nói bậy. Phong Vô Ưu tiếp theo nói, hám hải thần long tộc, chỉ có dòng chính, mới có họ hải, ngươi năm đó tộc nhân hậu duệ, nếu là họ hải, đều nên tôn xưng ngươi một tiếng lao tổ tông, thế nào không phải hậu duệ của ngươi. Long tộc coi trọng nhất huyết mạch truyền thừa, ngươi huyết mạch, so với bọn hắn cũng cao hơn quý. Nghe đến những này, Hải Hiên sắc mặt hơi động một chút, không lại nói. Ngươi đã bồi bạn ta cái này, người chết cái này nhiều năm, nên đi ra xem một chút, cùng Mục Vân cùng nhau. Rất tốt. Hải Hiên nhất thời ở giữa xoay người, trước một bước đi ra. Này lúc, hải đảo bên ngoài, bãi cắt một bên, sóng biển càn quét, có mưa rào tầm tã, từ trên trời giáng xuống. Mục Vân nhìn lấy một màn này khuôn mặt có chút động. Hắn không khỏi nghĩ đến, như là một ngày nào, hắn chết tại đế minh tay bên trong, Tạ Thanh lại hội như thế nào. Có lẽ cũng là như vậy, mọi loại không bỏ đi. Cũng không nhất định, Tạ Thanh kia không tim không phổi bộ dạng, quay đầu ngủ lấy mấy đầu thần long, nói không chừng. Không thể nói trước liền đem chính mình quên đây. Chương 4488, tặng ngươi một khúc. Phong Vô Ưu này lúc nhìn về phía Mục Vân, bất đắc dĩ cười nói, hắn liền là như vậy qua nhiều năm như vậy, ta một luồng ý niệm một mực tại nơi đây, chưa từng rời đi, cho tới bây giờ ngươi đến nơi đây. Mục Vân, ta sư phụ trước kia có lẽ là phát hiện hồng hoang chi bí, cho nên mới hội thân tử đạo tiêu, mà ngươi cùng ta sư tôn một dạng thiên mệnh truyền thừa, có lẽ ngươi muốn đi đường, còn rất dài. Cái này võ giả thế gian, chỉ có cường giả vi tôn, cầm cờ người vĩnh viễn chỉ là kia một nhóm nhỏ người, không đến đỉnh điểm, liền nhất định là quân cờ, bị người khác thao túng, có thời điểm, nghị cô đơn, cũng không có khả năng. Phong Vô Ưu tâm tính quả đạo, ngược lại là không có oán hận cảm xúc, chỉ là cảm thán. Ta chỗ này có một môn võ quyết, có lẽ thích hợp ngươi. Phong Vô Ưu nói, lấy ra một đạo quyển trục, phóng tại Mục Vân trước thân, nói, này quyết là hám hải thần long tộc võ quyết, tên là huyết long chú. Ngươi đã có thể dùng thân hóa long, hẳn là có thể dùng tu hành. Hải Hiên đối này quyết trưởng không cực điểm thuần thụ, ngươi có thể thỉnh giáo hắn. Ta không dạy hắn. Này lúc, điện bên ngoài nhớ lên Hải Hiên thô kệch thanh âm, khe nói, hắn không xứng. Ta cũng không cần ngươi dạy ta. Mục Vân tiếp nhận quyền chủ, khe nói, chính ta tu luyện liền là. Phong Vô Ưu tiếp theo nói, Hải Hiên, ngươi cùng Mục Vân một đạo ra ngoài, nhiều nhìn xem thế giới bên ngoài, cũng có thể dùng trở về hám hải thần long tộc, hy vọng ngươi về sau tự do tự tại. Ngươi thật đuổi ta đi. Ta đây cũng không phải là đuổi ngươi đi, chỉ là ta đã không có tồn tại tất yếu. Phong Vô Ưu chậm rãi nói, những năm gần đây, ta một mực tại nghĩ, như là Cầm Vân không có chết, có lẽ, ta nhóm cũng có thể dùng lưu lạc thiên ngai, có thể là nàng chết rồi, ta sống lấy, cũng là một loại dày vò. Nghe đến lời này, điện bên ngoài Hải Hiên hơi ngẩn ra. Đúng a? Phong Vô Ưu phu nhân Cầm Vân chết rồi, hắn lại là bảo lưu lấy một đạo ý niệm, một mực sống lấy. Qua nhiều năm như vậy, nhìn giống như là hắn Hải Hiên bồi bạn Phong Vô Ưu, không bỏ chính mình cái này vị huynh đệ. Có thể là trên thực tế đâu, sao lại không phải Phong Vô Ưu không bỏ để hắn một người sống tại thế gian. Lên đường bình an. Hải Hiên lẩm bẩm nói, về sau nhìn thấy Cầm Vân, cùng nàng nói, lao tử là ngươi nhóm mai mối người, lúc nào đều không thể quên. Ta hiểu rồi. Lúc này, Mục Vân nghe lấy hai người lời nói, nội tâm xúc động cực lớn. Phong Vô Ưu cùng Hải Hiên, rất giống hắn cùng Tạ Thanh. Như là tương lai có một ngày, hắn cùng Tạ Thanh, cũng là như thế đâu. Phong Vô Ưu này lúc nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói, nhìn đến, ngươi cũng có một vị để cho ngươi tâm tâm nhớ mong người. Hắn, mới không phải. Mục Vân khẽ nói, không biết do những năm gần đây, hắn cỡ nào khoái hoạt. Phong Vô Ưu cười cười. Vô Ưu cổ cầm nhận chủ, ngươi vị phu nhân kia nếu muốn trưởng khống, khả năng cần thiết tốn hao chút thời gian, nhiều ta cũng nói không nên lời, tự mình trải nghiệm. Trước khi chia tay, tính là tiễn chính ngươi một kiện lễ vật, ta cái người tặng cho ngươi. Phong Vô Ưu chậm rãi nói, khó phải có thể đủ gặp phải như ta đồng dạng người. Phong Vô Ưu nói, bàn tay vung lên, hắn ngực bên trong, một thanh cổ cầm nổi lên. Phong Vô Ưu tiếp theo nói, tặng ngươi một khúc. Đại điện bên ngoài, nghe được câu này Hải Hiên, thân thể run lên, ngồi tại trước bậc thang, túi đầu không nói, thân thể lại hơi hơi run rẩy. Cầm âm, lượn lờ nhớ lên. Một sát na này ở giữa, Mục Vân cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh rộng lớn thiên địa ở giữa. Thế gian tiên cảnh, nhân gian bảo địa. Bốn phía đại địa, chim hót hoa nở, róc rách dòng suối thanh âm, đồng ruộng côn trùng kêu vang thanh âm, hết thể nghe, để người cực kỳ thư sướng. Mà Mục Vân đưa thân vào cái này một phiến thiên địa ở giữa, tâm cảnh phá lệ không linh, bình tĩnh. Một cỗ thư sướng khí tức, tràn ngập toàn thân. Toàn thân hắn lỗ chân lông tựa hồ cũng là khuyết tán ra đến, đạo đạo cầm âm, phảng phất lưu vào hắn thể nội, làm cho hắn cảm giác tự thân được đến thăng hoa. Nhục thân, hồn phách, chúa tể đạo, giới lực. Thể nội hết thể lực lượng tại này lúc đều là sinh động, bình tĩnh mà lại mang theo vài phần bành trướng lực lượng. Từng đạo lực lượng lưu động cứu vãn, tại này lúc để Mục Vân cảm nhận được một loại từ không có qua cảm giác. Chúa tể đạo, 6.600 mét chúa tể đạo, lúc này ở ôn hòa hấp thu lúc trước thôn vệ tinh khí thần, theo lấy thời gian chuyển rời, 6.600 mét chúa tể đạo, đi đến 6.800 mét. Tiếp theo, chúa tể đạo tiếp tục tăng phúc, đi đến 6.900 mét. Mà lúc này, thể nội tinh khí thần hao tổn không. Có thể là cái kia đạo đạo âm luật, lại là làm cho Mục Vân chúa tể đạo, tiếp tục trèo thăng, đi đến 7.000 mét. Đột phá kia một đạo 7.000 mét điểm. Tại này lúc, cầm âm chậm rãi đình chỉ. Mục Vân bên hai, Phong Vô Ưu thanh âm nhớ lên, nói, dùng âm luật làm dẫn, giúp ngươi đề thăng, bất quá cũng không thể quá ỷ lại, từ tứ trọng đi đến ngũ trọng, là đủ, nguyện ngươi về sau hảo vận. Thật lâu, Mục Vân chậm rãi mở hai mắt ra, vẫn ý như cũng là đại điện bên trong, có thể là này lúc, bàn trước, chỉ có hắn một người vào chỗ, Phong Vô Ưu thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân đứng dậy, đến đại điện bên ngoài, nhìn lấy bốn phía, hơi hơi ngạc nhiên. Hết thảy tựa hồ từ không phát sinh qua. Tiểu vương bắt đản, đi. Một thanh âm, đột nhiên tại Mục Vân phía trước nhớ lên. Chỉ gặp bên kia, hải hiên to lớn long thân tái hiện, sôi trào sóng biển, một đôi to lớn, lóe ra quang mang long nhãn, hơi hơi phiếm hồng. Lao đồ vật, ngươi còn hội khóc. Chớ nói nhảm, lão tử mới không có khóc. Khóc liền là khóc, có cái gì đại không được. Mục Vân nhìn lấy hải hiên, tiếp theo nói, cùng ta cùng nhau đi đi, hám hải thần long tộc hiện tại là 10 đại long tộc một trong. Ngươi bối phận kia cao, trở lại tộc bên trong nhận thân, tương lai cũng sẽ rất thoải mái. Hải Hiên nhìn thoáng qua cung điện, nói, ta tại cái này bên trong, chờ quá lâu Mục Vân cũng không để ý tới cái này ra hỏa. Tiếp theo nói, ngươi lớn như vậy, ta nhóm thế nào đi? Hóa thân thành người, ta nhóm cùng đi ra đi. Ta đường đường thần long, hóa thân ti tiện nhân tộc. Không được. Ti tiện nhân tộc. Hảo huynh đệ của ngươi Phong Vô Ưu có thể cũng là nhân tộc. Mục Vân nhìn lấy Phong Vô Ưu, tiếp theo nói, ngươi như là không nguyện ý cũng được, ta có một kiện đồ vật, ngươi có thể dùng tiến vào bên trong. Nói, Mục Vân mở rộng Chu Tiên Đồ. Hiện nay Chu Tiên Đồ, khoảng trường phương viên 5 vạn dặm sơn hà, thế giới chi thụ cũng là cao tới 3 vạn mét, nhận thiên mà lên, có thể hùng vĩ. Hải Hiên ngược lại là không sợ Mục Vân âm hắn, trực tiếp tiến vào Chu Tiên Đồ thế giới bên trong. Nhất thời ở giữa, một cô cường hoành khí tức, tràn ngập ra. Chu Tiên Đồ. Chứ nhân loại tiến vào bên trong vô pháp sinh tồn bên ngoài, cái khác tiến vào đều có thể bình yên vô sự. Hải Hiên ngàn trượng thân thể, bay lượn thiên địa ở giữa, nhịn không được kinh ngạc nói, ngươi cái này tiểu tử, thế mà nắm giữ như này cường đại không gian trí bảo. Hải Hiên thân thể bay lượn, dẫn động Chu Tiên Đồ bên trong, mưa to bằng bạc, tiếng gió rít gào. Kia năm cái ngủ say bên trong tiểu gia hỏa, này lúc cũng bị bừng tỉnh. Hải Hiên ánh mắt nhìn về phía năm cái tiểu gia hỏa, lập tức thân ảnh rơi xuống, vẻ mặt chân thành nói, a, Hồng Hoang di chủng, Thanh Phong Thương Lưu, Ô Kim Cự Viên, Long Lân Giao Mã, Dạ Thiên Nguyệt Lang, Ám Ảnh Yêu Hổ. Hải Hiên kinh ngạc nói, thật là Hồng Hoang di chủng, tiểu tử ngươi từ nơi nào lấy được? Chương 4489, ta lại muốn xuất thủ. Mục Vân lại là không có phản ứng Hải Hiên. Hải Hiên tiếp tục nói, Hồng Hoang sinh hoạt hoang thú, trừ Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc chờ tương đối cường đại, còn sống sót đến không ít, cái khác đại đa số đều chết rồi, tiểu tử ngươi ngược lại là lấy được mấy đầu Hồng Hoang di chủng, không đơn giản a. Này lúc, Hải Hiên long chảo nhấc lên, bắt Thanh Lưu, mặc cho Thanh Lưu giãy giụa như thế nào, đều không thể đào thoát ma chảo, vẻ mặt không tình nguyện nói, Mục đại nhân, cái này long hảo hảo thô bỉ, ngươi đem hắn thả tiến đến làm cái gì? Mục Vân nhìn lấy Hải Hiên nói, cái này mấy vị đều là tham ngủ chủ, cùng với ta rất nhiều năm, một mực là ngủ ngủ ngủ, ngươi đừng quấy rầy hắn nhóm ngủ. Hải Hiên lúc này lại là nhếch nhếch miệng, nói, tại cái này bên trong quá nhàm chán, để hắn nhóm chơi với ta chơi. Mục Vân vẻ mặt im lặng. Bất quá, ngươi bây giờ đến cùng là bực nào tu vi? Ta nhóm về sau kết bạn mà đi, ngươi như là ngày nào đó nghĩ muốn trở về hám hải thần long tộc bên trong, ta có thể giúp ngươi. Mục Vân chân thành nói, ta mẫu thân gia từ diệp tộc hiện nay cùng hám hải thần long tộc quan hệ không tệ. Lại nói, Hải Hiên tựa hồ đối với năm cái hồng hoang di chủng cảm thấy rất hứng thú, mỉm cười nói, ngươi cũng đừng quản ta tu vi gì, nghĩ muốn ta làm ngươi tay chân. Kia ngươi nằm mơ đi thôi. Đến mức hám hải thần long tộc, ta muốn trở về, tự nhiên sẽ đi, không quản hiện nay tộc trưởng là người nào, gặp ta, đều phải tôn xưng một tiếng lao tổ, ta để hắn nhóm làm gì, hắn nhóm liền phải làm gì. Ha ha. Mục Vân chẳng thèm ngó tới. Hải Hiên lại là kiên cường nói, ngươi không tin. Không tin được rồi. Đi đi. Này lúc, Mục Vân cũng là không đi quản Hải Hiên. Hám Hải Thần Long nhất tộc, Thái Cổ Viêm Long nhất tộc. Cái này hai đại long tộc, hiện tại cùng Diệp tộc cũng là quan hệ rất chặt chẽ, là minh hữu. Mà Mục Vân biết, Hám Hải Thần Long nhất tộc bên trong, đích hệ tử đệ, xác thực là dùng họ Hải Vi Tôn. Hải Hiên. Thái Cổ thời kỳ Hám Hải Thần Long nhất tộc người, từ Thái Cổ đến Viễn Cổ lại đến hiện nay, cái này ra hỏa ít nói qua ngàn vạn năm lâu, không biết rõ hiện nay Hám Hải Thần Long tộc bên trong, có thể có người nhận hắn đâu. Dứt bỏ những này không suy nghĩ tiếp, Mục Vân hành tẩu trên mặt biển, thể nội khí thế ẩn ẩn ở giữa tụ tập. Phong thiên cảnh ngũ trọng. Đi đến ngũ trọng cảnh giới, hắn cuối cùng là tại cái này Thương Lan vạn giới, đỉnh tiêm cấp độ thực lực bên trong, cũng đến cao thủ hàng ngũ. Một đường tại Hải Hiên chỉ đạo hạ, rời đi này chỗ. Lại lần nữa hiện thân, Mục Vân vẫn y như cũng là xuất hiện ở đại điện hậu phương gian phòng bên trong. Chỉ là này lúc, điện bên ngoài lại là phong thanh quét, cuồng bạo khí thế, từng đợt tiếp theo từng đợt càn quét ra. Có người tại giao thủ. Mục Vân này lúc đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, tầng sơn núi non trùng điệp ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh, tại này lúc ngang nhiên xuất thủ. Tại kia ở giữa, Mục Vân nhìn đến, Giang Bách Kinh cùng Từ Mậu Thành hai người, cùng Lư Bình An, Tô Vân Hải hai người giao thủ. Mà Lư gia, Tô gia võ giả, cũng là cùng Giang gia, Hứa gia võ giả động thủ. Chỉ là này lúc, Lư gia cùng Tô gia hết thảy 6 người, mặt đối Giang gia cùng Hứa gia cộng lại 10 vị phong thiên cảnh cường giả, thoạt nhìn tình huống không ổn. Thế nào đánh lên Mục Vân tuyệt không gấp gáp hiện thân. Bốn vị phong thiên cảnh cửu trọng giao thủ, có thể nói là khí thế cường đại, vô cùng kinh khủng. Lư gia cùng Tô gia bốn người khác, hai vị phong thiên cảnh bắt trọng, hai vị phong thiên cảnh thất trọng, này lúc mặt đối Giang gia cùng Từ gia 8 vị phong thiên cảnh, thoạt nhìn rất hiểm trở, nhưng là vẫn y như cũ trèo trống. Vân Ngọc Tinh cùng Thanh Diệu Trúc này lúc cũng ở trong đó. Chỉ là Thanh Diệu Trúc bất quá ngũ trọng cảnh giới, không giúp đỡ được cái gì, càng nhiều là đứng ở một bên, bảo vệ mình. Lư Bình An. Kia Từ Mậu Thành này lúc quát, Lư gia cùng Tô gia không khỏi quá không muốn mặt, người khác được đến, người nhóm còn muốn cướp, phía trước đại gia thế nào nói. Nghe đến cái này lời nói, Lư Bình An lại là khe nói, bảo vật, người tài có được, người của ngươi phát hiện, là thuộc về ngươi người sao. Mấy người giao thủ ở giữa, bất ngờ xuất hiện mấy đạo chửi rủa tiếng. Mà Mục Vân cũng là nghe ra đại khái. Từ gia một vị phong thiên cảnh ở chỗ này phát hiện một kiện thần binh, chỉ là chính mình không lấy ra. Vừa mới chuẩn bị tìm những người khác hỗ trợ, bị Lư gia người đụng đến, cho trực tiếp cướp. Người đây, Thứ gia trực tiếp cùng Lư gia đánh lên. Tô gia thấy cảnh này, tự nhiên là trực tiếp trợ giúp Lư gia. Thế là Giang gia cũng xuất thủ. Cái này mới xuất hiện Mục Vân nhìn đến một màn. Mà lúc này, Chu Tiên Đồ bên trong, Hải Hiên thanh âm vang lên nói, mấy cái tiểu tiểu phong thiên cảnh tại cái này bên trong, vì một kiện trí bảo đánh lên, thật nhàm chán. Ta nhóm tại cái này bên trong làm gì? Đi đi. Đi ra xem một chút. Ta cũng tốt nhiều năm không thấy thế giới bên ngoài. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân lại là nói, Giang gia là bằng hữu của ta, ta muốn giúp hắn nhóm. Dừng A. Hải Hiên vẻ mặt khinh thường nói, ngươi cái này phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, có thể tạo được cái tác dụng gì? Ngươi kia bốn cái phong thiên cảnh cửu trọng, đều có thể giết ngươi, ngươi giúp được cái gì chuyện? Hải Hiên lại là lần nữa nói, đi đi, ta nhóm ra ngoài. Ta không quản ngươi, ngươi cũng đừng quản ta, muốn đi, được. Kia ngươi xuất thủ, giết Lư gia cùng Tô gia kia hai cái phong thiên cảnh cửu trọng, tốt nhất liền cái kia Từ Mậu Thành một khối giết. Lần này ngược lại là Hải Hiên mà người. Giang gia là ngươi bằng hữu, ta nhìn ngươi nói người Từ gia cùng Giang gia không phải cùng nhau sao? Ngươi liền bằng hữu của ngươi bằng hữu đều muốn giết. Mục Vân lại là nói, chỉ là thời gian ngắn ngủi hợp tác thôi, trên thực tế là ta địch nhân. Ngươi muốn giúp đỡ thì giúp một tay, không giúp đỡ liền đừng nói chuyện. Hải Hiên nghe lấy cái này lời nói, lại là tức giận nói: Sú tiểu tử, xem thường ta đúng hay không? Có phải hay không xem thường ta? Vâng. Hải Hiên cái này ra hỏa, thật là một cái lắm lời. Thật không biết, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ phong vô ưu, thế nào cùng cái này ra hỏa thành vì chi kỷ? Xem thường ta? Ta lại phải xuất thủ. Hải Hiên khẽ nói, không liền ba cái phong thiên cảnh cửu trọng, tính cái rắm. Đi. Hải Hiên nói, nhất thời ở giữa, Chu Tiên Đồ bên trong, phóng xuất ra từng đạo khủng bố khí tức. Mà sát na ở giữa, cả cái mật địa bên trong, tất cả người đều là cảm giác được, kia trong một tòa lầu cát, xuất hiện một cỗ khủng bố khí tức tới. Song phương lần lượt dừng tay. Mà lúc này, Mục Vân liền xem như không ra đến, cũng phải ra đến. Vương bắt đạn. Mục Vân này lúc, trước một bước đi ra, nội tâm thầm mắng. Cái này Hải Hiên, quá hỗn. Mà tại này lúc, Lưu Bình An cùng Tô Vân Hải hai người, tự nhiên một mắt chính là nhìn đến Mục Vân. Là ngươi. Hai vị phong thiên cảnh cửu trọng, đối Mục Vân khắc sâu ấn tượng. Là ta. Này lúc, Từ Mậu Thành cũng là thần sắc nhất biến, quắc, là ngươi, Mục Vân. Từ Mậu Thành lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc kinh ngạc, lần lượt ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Này lúc, Mục Vân vẻ mặt bất đắc dĩ. Từ gia lệ thuộc vào tinh nguyệt giới đế Lưu Phương, mà đế Lưu Phương là đế tinh trí nữ. Tinh thần cung, thất cung tứ giới, chỉ sợ đều biết, dùng tên giả Vân Mục, Vân Thanh Hán, liền là Mục Vân. Đây cũng là vì cái gì hắn vừa mới không có hiện thân. Hắn vừa hiện thân, Từ Mậu Thành tất nhiên biết rõ, hắn liền là Mục Vân. Mà Tô Vân Hải cùng Lưu Bình An chẳng qua là cho là hắn là Vân Thanh, là Lư gia cùng Tô gia phải giết danh sách người. Từ Mậu Thành, ngươi nói cái gì? Lư Bình An này lúc quát. Chương 4490, ngươi có thể đừng hố ta. Ta nói cái gì? Từ Mậu Thành này lúc quát, ngươi nhóm còn không biết ta. Vân Thanh, Vân Mục liền là một người, mà cái này hai cái thân phận, đều là Mục Thanh Vũ chi tử Mục Vân. Nay sự tình, tinh thần cung thất cung tứ giới đều đã chiêu cáo chúng ta, gặp phải Vân Mục Vân Thanh, giết không tha. Trước đó không lâu, đế ung chết đi, đế tinh đại nhân hạ lệnh, thất cung tứ giới cái này mới tiến vào thương đế cung bí cảnh bên trong. Vì chính là chu sát Mục Vân. Từ Mậu Thành này lúc toàn bộ tung ra. Mà cái này nhất khắc, Tô Vân Hải lại là bỗng nhiên phản ứng qua tới. Giang Bách Kinh, ngươi biết rõ. Giang Bách Kinh khẳng định biết rõ. Tô Vân Hải mang Tô Vân tức truy sát Vân Ngọc Tinh thời điểm, Mục Vân là cùng Giang Bách Kinh một đạo xuất hiện. Hắn chỉ là biết rõ, trước mắt Vân Mục liền là Vân Thanh, hai người là một người. Có thể là cũng không biết, trước mắt Vân Mục, càng là Mục Vân. Cái kia chết tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong Mục Vân. Hắn không có chết. Mà lúc này, nhất ngạc nhiên, không ai qua được Vân Ngọc Tinh. Vân Mục, Vân Thanh, Mục Vân. Ba cái đều là một người. Thanh Vũ thần đế chi tử. Mục Vân, không chết. Từ Mậu Thành này lúc lập tức mang lấy Từ ra mấy người, cùng Giang ra người kéo dài khoảng cách. Tô Vân Hải cùng Lư Bình An cũng là mục quang lãnh lệ nhìn về phía Mục Vân, Giang Bách Kinh các loại người. Giang Bách Kinh đến Mục Vân bên cạnh người, mở miệng nói, thiếu chủ nhân, ngươi trước đi. Đến trình độ này, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Mục Thanh Vũ đã phân phó, thân phận bại lộ cũng không có cái gì, Giang gia không cần che che lấp lấp. Nếu thật là gặp vô pháp ứng đối nửa bước hóa đế, chuẩn đế cấp bậc cường giả, Mục Thanh Vũ đại nhân tự có hậu thủ ứng đối. Này lúc, Từ Mậu Thành nhìn về phía Tô Vân Hải cùng Lư Bình An, nói, ngươi Lư gia cùng Tô gia đối phó Vân Thanh, liền là đối phó Mục Vân, hiện tại không thể vãn hồi, ta nhóm liên thủ, tru sát kẻ này. Ta Từ Mậu Thành hứa hẹn, từ đế Lưu Phương đại nhân bên kia được đến khen thưởng, phân một nửa cho các ngươi hai nhà, như thế nào? Nghe đến lời này, Tô Vân Hải thần sắc lạnh lùng nói, kẻ này, ta nhóm vốn sẽ phải giết, đã làm mất lòng, thì sợ gì? Cái này nhất khắc, hai phe tử vừa mới đối địch, biến thành hợp tác. Ngược lại là Giang gia sáu người, tình huống nguy cấp. Mục Vân lông mày nhíu lại. Hải Hiên, ngươi có thể đừng hố ta. Trong đầu, Hải Hiên thanh âm vang lên, khẽ nói, bản đại gia nói lời giữ lời. Chính là ba cái phong thiên cảnh cửu trọng, bản đại gia còn không để vào mắt. Chuyện cu. A tui. Nét. Tốt. Mục Vân này lúc nhìn về phía ba người, quắc, ba vị, liền không lo lắng ngươi nhóm ở lại bên ngoài tộc nhân an nguy sao. Vừa mới ta tiến đến phía trước, thuận đường giải quyết đám người này, ba vị đến bây giờ còn không biết rõ đâu. Trước khi chết, cũng để cho ngươi nhóm làm mình bạch quỷ. Trước khi chết, này lúc mấy người đều là nhìn về phía Mục Vân, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Tiểu tử, ngươi không có phân rõ ràng hiện tại tình trạng A. Từ Mậu Thành hư lạnh nói, ngươi cho rằng cửu trọng Giang Bách Kinh, có thể là ba người chúng ta đối thủ. Không phải hắn, là ta. Mục Vân một câu quát xuống ở giữa, thanh âm đều là trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hắn thân thể bên trong, ầm vang ở giữa, như là vạn dặm giang hà, sóng, đào cuộn trào mãnh liệt mà ra, một cái chớp mắt ở giữa, đem phía trước Từ ra, Tô ra cùng Lư ra mười mấy người bao quấn. Lan lộn sóng biển ở giữa. Từng khỏa thủy cầu đột nhiên ngưng tụ mà ra, trực tiếp đem mười mấy người thân ảnh bao quát đi vào. Mà ngay sau đó, kia hơn 10 vị phong thiên cảnh cường giả, thần sắc kinh khủng, từng cái thi triển ra tự thân tuyệt học, giống như muốn đem thủy cầu đánh nát, có thể lại căn bản làm không đến. Ngược lại là thủy cầu tại này lúc, không ngừng thu nhỏ, không ngừng thu nhỏ. Hơn 10 vị phong thiên cảnh võ giả, thân thể bị đè ép biến hình, từ từ, liên đối lấy Tô Vân Hải, Lưu Bình An, Từ Mậu Thành ba người. Thân thể đều là bắt đầu xuất hiện vết rách, tiên huyết tràn ngập toàn thân. Tất cả mọi người giống là bị gắng gượng một đạo lực lượng cho trực tiếp đè ép thành bọt máu. Thẳng đến cuối cùng, từng khỏa thủy cầu nổ tung, hơn 10 đạo thân ảnh, hoàn toàn biến mất không thấy. Mục Vân thấy cảnh này, mỉm cười, thôn vệ cùng tịnh hóa huyết mạch vận chuyển. Có thể là sau một khắc, Mục Vân trên mặt tiếu dung lại là cứng ắc. Cái gì cũng không có. Chết hơn 10 vị phong thiên cảnh lục trọng thất trọng bát trọng cửu trọng cường giả, một điểm khí huyết đều không tồn tại. Đi đâu rồi? Mục Vân ngạc nhiên. Chết người khí huyết đâu? Thế nào không thấy rồi? Mục Vân quát hỏi. Chu tiên đồ bên trong, Hải Hiên này lúc ngàn trượng thân thể, lại là hề phải nằm, cười híp mắt nói, bị ta nuốt à? Ngươi thế nào rồi? Hải Hiên lơ đến nói, ngươi thật sự cho rằng ta làm việc cho ngươi à? Những người này khí huyết với ta mà nói cũng là đại bổ. Ta tại mật địa bên trong phong cấm ngàn vạn năm lâu, thiếu khuyết điểm khí huyết bồi bổ thân thể. Thật không biết xấu hổ. Mục Vân cũng là không thèm để ý Hải Hiên. Cái này ra hỏa thành thành thật thật tại Chu Tiên Đồ bên trong nán lại, sớm muộn đụng đến hám hải thần long tộc người, trực tiếp cấp cho hắn nhóm tốt nhất. Nghĩ muốn cái này ra hỏa nghe theo chính mình hiệu lệnh, gần như không có khả năng. Mà lúc này, Giang Bách Kinh các loại 6 người, lại là rung động khiếp sợ tột đỉnh. Thiếu chủ nhân, ngay cái này là không có việc gì. Mục Vân khoát tay một cái nói, tại cái này bên trong đụng đến điểm đồ không sạch sẽ, mượn người khác lực lượng thôi. Giang Bách Kinh này lúc nhẹ nhàng thở ra. Thiếu chủ nhân, kia Vân Ngọc Tinh này lúc, sống lấy 6 người, 4 vị đều là Giang gia võ giả, duy chỉ Vân Ngọc Tinh, Thanh Diệu Trúc ngoại lệ. Mục Vân thân phận, tuy nói tinh thần cung võ giả tất cả đều biết rõ, có thể là những người khác còn không biết. Vân Ngọc Tinh này lúc cũng là cảm thấy được, Giang gia mấy người đối chính mình một tia sắc khí, gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Giang thúc. Mục Vân lại là quát, Vân Ngọc Tinh đối Giang Ngưng Trúc có ân cứu mạng, không thể làm ẩu. Giang Bách Kinh lập tức không người thi lễ, thối lui đến một bên. Này lúc, Vân Ngọc Tinh nhìn về phía Mục Vân, miễn cưỡng cười nói, thật là nghị không ra Thanh Vũ thần đế cùng Thanh đế chi tử, không chết ở Tiêu Diêu thánh hư, ngược lại là đến đệ nhất thiên giới bên trong, càng không có nghĩ tới, ngươi thế mà là cùng Giang gia tiến tới cùng nhau. Mục Vân lại là nói, Giang gia vốn là ta phụ thân một tay nâng đỡ. Vân Ngọc Tinh ngạc nhiên. Nguyên lai like như đây. Mục Vân tiếp theo nói, ngươi đi đi, mang lấy Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San rời đi, ta hy vọng ngươi chỉ nghĩ không biết rõ liền tốt, như là bàn vân các cuốn vào mục gia cùng đế gia chi tranh, sợ rằng rất khó tại đệ nhất thiên giới đặt chân đi xuống. Lần này cùng lần trước tại Duệ Hoang Sơn mạch bên trong bất đồng. Trên thực tế, liền tính Vân Ngọc Tinh nói ra, cũng không có quan hệ gì. Vân Ngọc Tinh này lúc gật gật đầu. Một nhóm mấy người, cùng rời đi nơi đây, trở về lối ra. Đá xanh sàn nhà một bên khác. Nhìn đến Mục Vân các loại người xuất hiện, Lý Tu Văn cũng là mang lấy Vương Y San các loại người xuất hiện. Vân Mục. Lý Tu Văn gọi một tiếng, nhìn đến mấy người, kinh ngạc nói, những người khác đâu? Chết rồi. Mục Vân nói thẳng. Chết rồi. Lý Tu Văn lại là mở to hai mắt nhìn về phía Mục Vân, vẻ mặt sợ hãi nói, Nam Hoàn đâu? Nam Hoàn. Đúng a, cố Nam Hoàn đâu? Hắn không có ra đến sao? Cái này ngược lại để Mục Vân kinh ngạc. Không có a. Lý Tu Văn tiếp theo nói, ta nhóm một mực tại nơi xa quan sát nơi đây, ngươi nhóm là nhóm đầu tiên xuất hiện người, trừ cái đó ra, không có bất kỳ người nào xuất hiện. Chương 4491, Cố Nam Hoàn không thấy. Mục Vân thần sắc khẽ giật mình, nhìn về phía hậu phương đá xanh đại địa, sắc mặt biến hóa nói, kia ra hỏa còn không có xuất hiện, chuyện gì xảy ra. Nói, Mục Vân bước chân bước ra, liền muốn chết thân mà về. Giang Bách Kinh mấy người, cũng là lập tức muốn cùng lên. Có thể đúng vào lúc này. Đá xanh đại địa, trận pháp lại là đột nhiên bạo, loạn. Vốn là tổng hợp cùng một chỗ, xen vào nhau tinh tế từng tòa đại trận, lúc này lại như là sơn hà điên đảo, nhật nguyệt đấu chuyển, hỗn loạn tổ hợp đến cùng nhau. Mà ngay sau đó, đá xanh đại địa phía trên, chỗ chỗ buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Hải Hiên thanh âm vang lên nói, hết rồi. Cái gì không có rồi? Bí địa không có a. Hải Hiên cảm thán nói, không lo chết rồi, cái này bên trong cũng liền tan thành mây khói. Ta vị bằng hữu kia đâu? Mục Vân lúc này lại là quát, hán. Hán tại cái nào? Hải Hiên này lúc nhìn đến Mục Vân tựa hồ rất khẩn trương, lập tức nói, là có một cái người, bất quá bị cuốn vào đến cái khác thời không bên trong, không ở nơi này, ngươi vị bằng hữu kia có phải hay không hán? Mục Vân liền nói ngay, ngươi có thể cảm giác được. Hình dạng thế nào? Liền này dạng. Hải Hiên ngưng tụ ra một bức tranh. Bức tranh đó người, chính là Cố Nam Hoàn. Đi nơi nào? Ta không biết rõ. Hải Hiên lại là nói, cái này bên trong vốn là đại chiến về sau, còn sót lại thời không, vốn là cũng không ổn định, cái này nhiều năm đều là ta duy trì, ta rời đi, cái này bên trong cũng liền không có. Thời không đổ sụp, ai biết hội được đưa đến nơi nào. Mục Vân trong lúc nhất thời, nội tâm lo lắng. Bất quá hẳn là không chết, tiểu tử kia không đơn giản đâu, tà dị, thể nội có một loại khủng bố khí tức, ta nói không ra, nhưng là rất khủng bố. Ngươi xác định? Cái này có cái gì tốt không xác định, cái này bên trong vốn chính là không gian bất ổn, liền tính sụp đổ, cũng không chết người. Hải Hiên vẻ mặt không tại ý nói, nhìn ngươi khẩn trương như vậy, là ngươi hảo bằng hữu. Kia ngươi càng không cần lo lắng, như là cái này dễ dàng liền chết rồi, bằng hữu như vậy muốn làm gì? Cút đi. Mục Vân lười nhác cùng Hải Hiên tiếp tục nói dóc, nhìn về phía Lý Tu Văn nói, hắn không có việc gì, liền là khả năng không ở nơi này. Lý Tu Văn nhìn về phía Mục Vân. Ta xác định. Này lúc, Lý Tu Văn mới yên lòng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Mục Vân tiếp theo nhìn về phía Vân Ngọc Tinh các loại người, nói, ngươi nhóm một đường cẩn thận, đại gia liền này từ biệt. Cáo tử. Vân Ngọc Tinh cái này mới mang lấy bản vân các còn thừa mười mấy người, rời đi nơi đây. Mà giang ra hơn 30 người, này lúc tụ tập cùng một chỗ. Thiếu chủ nhân, thật để hắn nhóm đi sao? Mục Vân lập tức nói, ta phụ thân cũng nói, để ta có thể dùng đại náo một trận, không cố kỵ gì, thân phận bại lộ cũng liền bại lộ, không có quan hệ gì. Cái này Vô Ưu cung bí cảnh, rộng lớn vô ngân, rất nhiều nơi, ta nhóm chưa từng tra nhìn, tiếp tục bốn phía tra tra, đồng thời tìm kiếm giang tộc trưởng đi. Được. Cùng lúc đó, một bên khác, Vân Ngọc Tinh nhìn về phía hậu phương. Không người đuổi theo, cái này mới thật nhẹ nhàng thở ra, mặt phủ đầy kinh khủng. Vương Y San nhìn lấy Vân Ngọc Tinh cùng Thanh Diệu Trúc đều là thần sắc sợ hãi, không chịu được nói, thế nào rồi? Cái này Thương Đế Cung, sẽ đại loạn. Vân Ngọc Tinh này lúc nói, kia Vân Mục, Vân Thanh, vốn là một người, đều là một cái người. Vương Y San sững sờ. Nàng biết rõ a, Vân Mục liền là Vân Thanh. Thanh Diệu Trúc lúc này lại là nhìn về phía Vương Y San, nhịn không được nói, hai người bọn họ. Đều là một người đóng vai, kia một người vì Mục Vân. Cái này nhất khắc, Vương Y San gương mặt xinh đẹp một trắng. Mục Vân. Cái này thương lan thế giới bên trong, gọi Mục Vân không ít, khả năng để người nơm nớp lo sợ, chỉ có kia một cái Mục Vân. Thật. Thật. Ừm. Vân Ngọc Tinh này lúc nói, này sự tình vụ tất thủ khẩu như bình, ta nhóm cũng không biết, đi, lập tức tìm các chủ tụ tập. Trước mắt ta nhóm bản vân các tử đệ tiến vào nơi đây rất nhiều, không thể phân tán quá mở. Nếu không xuất hiện biến cố lớn, rất khả năng hội tổn thất hầu như không còn. Lục vương giới, tứ đại giới, thất đại cung. Những thế lực này, tứ đại giới cùng thất đại cung đều là vì Mục Vân mà đến, lục vương giới bên trong, giang ra dây dưa trong đó, hắn nhóm bàn vân các vẫn là không đếm xỉa đến tương đối tốt. Cái này là đế gia cùng mục gia chi tranh. Là hai đại thần đế tranh đấu chơi cờ, bàn vân các chủ, phong thiên cảnh thập trọng cảnh giới, vạn giới đỉnh chiến lược, có thể là tại hai vị thần đế trước mặt. Tính cái dám. Thật chỉ là cặn bã thôi. Cái này các loại sự tình, vẫn là không muốn nhúng tay cho thỏa đáng. Một bên khác, Mục Vân, Giang Bách Kinh các loại người, mang lấy Giang ra hơn 30 người, tại không lo cốc bí cảnh đại địa phía trên, bốn phía du tẩu. Cả cái bí cảnh chỗ, cực điểm rộng lớn, ven đường đụng đến một số võ giả, đại gia cũng là lẫn nhau bình an vô sự. Nói cho cùng, Giang Bách Kinh phong thiên cảnh cửu trọng cảnh giới, tại cái này bí cảnh chỗ bên trong, chỉ có số ít phong thiên cảnh thập trọng. Cùng với thần long kiến thủ bất kiến vĩ nửa bước hóa đế, chuẩn đế cấp bậc, mới có thể là đối thủ. Cái này một ngày, một tòa sơn mạch chỗ bên trong, giữa sườn núi vị trí, một tòa nổi trội thạch đài bên trên, Mục Vân khoanh chân vào chỗ. Hán khí tức quanh người phun ra, khí thế thỉnh thoảng cường hành, thỉnh thoảng yếu đuối. Trong mơ hồ, hán thân thể bốn phía, giống như có huyết ngân ngưng tụ quanh quần không tiêu tan, những kia huyết ngân, giống như muốn ngưng tụ thành một đạo huyết long thân ảnh, có thể mỗi lần tại thời khắc mấu chốt nhất, lại là thất bại. Mục Vân cái này mười mấy ngày thời gian, đã là làm hơn trăm lần thí nghiệm. Huyết Long Chú. Cái này một môn phong vô ưu giao cho hắn giới quyết. Uy lực xác thực là 10 phần bá đạo, tại cửu phẩm giới quyết bên trong, tuyệt đối là chân chính thượng cửu phẩm. Dùng Mục Vân hiện tại phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới. Sơn Nhạc phong thiên quyết uy năng, tính là đi đến cực hạn. Hắn hiện tại tiện tay giới quyết, chính là tứ linh yêu kiếm quyết cùng đại lực thần chỉ thuật hai môn. Huyết Long Chú cũng là chân chính thượng cửu phẩm giới quyết, như là tu thành uy năng hội kịp hắn cường hành. Thất bại đi. Trong đầu, Hải Hiên thanh âm vang lên, cười nhạo nói, Huyết Long Chú là ta hám hải thần long nhất tộc tuyệt học một trong, từ xưa đến nay, ta Hải Hiên là một cái duy nhất tu thành viên mãn, ngươi cho rằng ai cũng có thể tu luyện. Còn không cần ta hỗ trợ, chính ngươi tu luyện, không có 180 năm, đừng nghĩ nhập môn. Ngươi có thể ngậm miệng sao? Mục Vân lại là khe nói, ngươi tu thành viên mãn, hoa bao lâu? Ta phỏng chừng chí ít mấy trăm vạn năm a. Đánh giám. Hải Hiên khẽ nói, lao tử chỉ dùng 10 năm không đến, liền tu thành. Ngươi nói tu thành rồi. Ta tin ngươi cái quỷ. Lao tử cần gạt ngươi. Hải Hiên một câu quát xuống, thân hình khổng lồ bạo phát, một cỗ khí huyết, quanh quẩn không tiêu tan, khủng bố khí tức, bộc phát ra. Hắn long chảo hơi hơi một điểm, chu tiên đồ thế giới, không gian vặn mẹo, liên đối lấy Mục Vân đều là trái tim mãnh liệt khiêu động. Trong một chớp mắt, chỉ thấy được long chảo trước, một đạo xếp theo hình tam giác long ảnh ngưng tụ. Ba đạo long ảnh, đều là phủ đầy huyết sắc, hóa thành một đạo hình tam giác, giống như chú ấn. Mà nhất thời ở giữa, kia xếp theo hình tam giác, một hóa hai, hai ra ba, ba hóa sáu, sáu ra chín, chín đạo xếp theo hình tam giác chú ấn, dây lát ở giữa ngưng tụ, bàng bạc khí huyết uy áp, cơ hồ là muốn đem cả cái chu tiên đồ thế giới đánh nát, thậm chí thế giới chi thụ tại này lúc đều là run không ngừng lên đến. Ngừng ngừng ngừng. Mục Vân mắng, ngươi là muốn hủy ta chỗ này sao? Chương 4492, tu hành huyết long chú. Hải Hiên này lúc dừng tay, cười nhạo nói, bản tôn còn không đến mức gạt ngươi, huyết long chú là một môn cực kỳ cường đại cựu phẩm giới quyết, ta hám hải thần long tộc bên trong, chỉ có hạch tâm tử đệ mới có thể tu luyện, trong những người này, chỉ có một phần nhỏ có thể đủ tu thành. Ngươi vốn là nhân tộc, dùng thân hóa long không giả, có thể chỗ nào so được với chân chính long tộc. Mục Vân lại là cười lạnh nói, người nào nói cho ngươi, ta so không lên. Vừa mới ngươi ngưng tụ huyết long chú, ta cũng nhìn ra mánh khỏe, căn bản chỗ là khí huyết, mà ta có thể thôn phệ khí huyết, tu hành này quyết, ta ngược lại là chiếm cứ ưu thế. Ngươi phía trước giết mấy vị kia cựu trọng cường giả, nuốt hắn nhóm khí huyết, nghĩ đến cũng là vì này sử dụng. Hải Hiên lập tức phản ứng qua đến, quắc, xú tiểu tử, xáo lộ ta. Vô duyên vô cớ để Mục Vân nhìn hắn một lần diễn luyện, cái này đối Mục Vân tu hành huyết long chú tự nhiên là cụ có cực lớn chỉ đạo ý nghĩa. Mục Vân cười nói, đa tạ tiền bối, ta đại khái có chút lĩnh ngộ. Nói, Mục Vân tiếp tục ngưng tụ huyết long chú ấn. Huyết long chú, hám hải thần long bí pháp, phi long tộc không thể tu hành. Mục Vân có thể đủ dùng thân hóa long, có thể dùng tu luyện không giả, nhưng mà bản thân hắn dù sao vẫn là nhân tộc, xác thực là không so được long tộc tu hành càng chiếm cứ ưu thế. Chỉ là, tu hành huyết long chú hạch tâm, là khí huyết bạo phát. Đem khí huyết vô tận nghiền ép, hỗn hợp đến cùng nhau, mà sau buộc phát ra. Nhân tộc khí huyết, như là đi qua liên tiếp nghiền ép hỗn hợp, bạo phát đã đầy đủ cường đại. Đổi thành long tộc khí huyết, kia uy năng chí ít lật 3 lần. Cái này huyết long chú, xác thực là rất mạnh. Phong Vô Ưu tặng cho chính mình Vô Ưu cổ cầm, cùng với cái này môn huyết long chú, xác thực đều là bảo vật vô giá. Mà lại kia một khúc, làm cho chính mình tấn thăng làm phong thiên cảnh ngũ trọng, cũng là cực lớn ân huệ. Cái này đoạn thời gian, Giang gia võ giả tiếp tục tại bốn phía dò xét tin tức, Mục Vân mấy người cũng là thỉnh thoảng tại vài chỗ đặt chân. Nói thực lời nói, từ lúc tiến vào đệ nhất thiên giới về sau, Mục Vân cũng tính là một mực chính mình dốc sức làm, tại các giới chỗ phát triển. Cái này đoạn thời gian đến, ngược lại là một mực hưởng thụ lấy cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay thời gian, đặc biệt là Giang Ngưng Trúc cái này các loại tư sắc tuyệt hảo nữ tử, cả ngày giống tỷ nữ đồng dạng phục thị, để Mục Vân cũng là có chút không chịu được nổi. Hắn cũng không muốn lại phạm sai lầm. Chỉ là Giang Bách Kinh ba phen mấy bận đều nói, cái này là nên làm, để Mục Vân khá là bất đắc dĩ. Bàn thạch phía trên, Mục Vân tiếp tục ngưng tụ huyết long chú. Đoạn thời gian này, hắn tu hành mục tiêu chủ yếu, cũng chính là huyết long chú. Tứ Linh Yêu Kiếm Quyết. Nếu muốn tiến vào tầng thứ 3 tháng yêu ý cảnh, không có dễ dàng như vậy, cần thiết liên tiếp sinh tử lịch luyện, mới có thể đủ làm đến. Mà đại lực thần chỉ thuật, tại hắn đi đến ngũ trọng cảnh giới về sau, cực lớn đề thăng, dấu tay có thể đủ lại lần nữa thu nhỏ một lần, cũng là Mục Vân hiện nay có thể làm đến cực hạn. Trừ cái đó ra, chính là vạn ách lôi thể, đi đến ngũ trọng cảnh giới, Mục Vân rốt cục có thể đủ ngưng tụ ra thứ 5 đạo lôi văn. 5 đạo lôi văn ra thân, hiện nay Mục Vân, vẹn vẹn là chính mình lôi thể phòng ngự. Đã không thua tại một kiện hạ cửu phẩm phòng ngự giới khí. Nói cách khác, đứng ở nơi đó để người giết, phong thiên cảnh một đến tứ trọng cảnh giới võ giả, đều không năng lực hắn như thế nào. Trừ cái đó ra, chính là thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấn vận dụng càng mạnh. Đây đều là nước chảy thành sông, theo lấy chính mình cảnh giới để thăng về sau, để thăng thực lực. Người đây, Mục Vân đem trọng tâm đều đặt ở huyết long chú phía trên. Một liên mười mấy ngày thời gian, Mục Vân đều là như đây. Cái này một ngày, bàn thạch phía trên. Mục Vân vẫn y như cũng là tại ngưng tụ huyết long chú ấn, một thân ảnh, chậm rãi rơi tại bản thạch bên trên, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng qua nửa canh giờ, Mục Vân chậm rãi mở ra hai con mắt. Thế nào rồi? Giang Ngưng Trúc thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, chờ đợi chính mình, Mục Vân mở miệng nói. Tìm tới ta tam thúc. Giang Ngưng Trúc nói thẳng, ta tam thúc ngay tại chạy tới đường bên trên. Chạy tới đường bên trên. Mục Vân đứng lên nói, ngươi phụ thân vị trưởng, ngươi nhị thúc là Giang Bách Kinh. vị tam thúc này Giang Doan Thần. Giang Ngưng Trúc nói thẳng, ta tam thúc cũng là phong thiên cảnh cửu trọng, có hắn tại, tiếp xuống, ta nhóm tại từng cái bí cảnh chỗ bên trong hành tẩu, liền sẽ an toàn rất nhiều. Hai vị phong thiên cảnh cửu trọng cảnh giới làm hộ vệ, liền xem như đụng đến phong thiên cảnh thập trọng, cũng có thể có lực đánh một trận. Hai người nói chuyện ở giữa, đã có từng đạo tiếng xé gió vang lên. Sơn mạch bên ngoài, đạo đạo thân ảnh đến. Nhìn kỹ lại, gần như hơn 70 người, đều là phong thiên cảnh võ giả. Đầu lĩnh một vị nam tử, thoạt nhìn 40 tuổi xuất đầu bộ dạng, hắn bên cạnh người chính là Giang Bách Kinh. Hai người này lúc trực tiếp rơi đến bàn thạch bên trên, nhìn đến Mục Vân, không người thi lễ. Giang Doan Thần gặp qua thiếu chủ nhân. Khách khí, lên đến đi. Mục Vân nhìn về phía Giang Doan Thần, nói, Giang tộc trưởng đâu? Cái này bí cảnh thực tại là quá lớn, muốn tìm người không có đơn giản như vậy, ta cũng là trùng hợp, đụng đến gia tộc người, biết được nhị ca đã tìm đến thiếu chủ nhân, cái này mới chạy đến. Này lúc, Giang Doan Thần mang đến hơn 10 vị phong thiên cảnh, thêm lên nguyên bản tụ tập tại địa phương này, đã có hơn 100 vị. Cái này trong đó, tự nhiên là Giang Bách Kinh cùng Giang Doan Thần thực lực tối cường, phong thiên cảnh cửu trọng, trừ cái đó ra, còn có mấy vị bắt trọng cảnh giới cường giả. Cái này đạo đội hình, hiện nay tại địa phương này, ngược lại là coi như có thể đủ tự bảo vệ mình. Ngươi từ chỗ nào chạy đến? Thiên Giang cung bí cảnh. Giang Doan Thần nói thẳng, Thiên Giang cung bí cảnh, bên kia đánh quá kịch liệt. Thiên Giang cung là thương đế thứ hai vị đệ tử thời Ngọc Giang bí cảnh chỗ chỗ. Cái này vị thời Ngọc Giang, là một vị kiếm khách, kiếm thuật được, một đời rất thích cất giữ thần kiếm. Nghe nói nàng một đời dùng kiếm có tới hơn ngàn chuôi. Người này tại Thiên Giang cung bí cảnh bên trong, rất nhiều người phát hiện một chút di tích cổ chỗ thần kiếm, vì này vung tay đánh nhau. Trái lại Ly Nguyệt cung, Yêu Yêu cung, Thiên Hồn cung cái này ba đại cung bí cảnh, ngược lại là lộ ra yên tĩnh không ít, bất quá cũng không ít người tranh đấu. Mục Vân hỏi, cả cái 11 cung bí cảnh đều phát hiện, sau cùng hai cung đâu? Nghe đến lời này, Giang Doan Thần lắc lắc đầu nói, cho đến trước mắt, không người nào biết. Tình huống ngoại giới như thế nào? Loạn. Giang Doan Thần nói thẳng, tinh thần cung thất cung tứ giới võ giả, đều đang tìm công tử ngài, bất quá bọn hắn cũng không phải trực tiếp bại lộ ngài tồn tại. Trừ ta nhóm Giang ra bên ngoài, Vọng Thiên giới Vọng Thiên Tông, Phù Dung giới Phù Dung Lâu, Bàn Vân giới Bàn Vân Các, Quan Sơn giới Quan Gia cùng với Lư Tô giới Lư Gia cùng Tô Gia, đều tại từng cái bí cảnh bên trong, trắng trợn tìm kiếm. Mà lại không chỉ như vậy. Tiêu Doan Thần ngừng một chút nói, 10 đại long tộc, cũng đến không ít người, mà lại, ở vào đệ tam thiên giới Cửu U nhất tộc, cùng với đệ tứ thiên giới Titan nhất tộc, đệ lục thiên giới Kỳ Lân nhất tộc, đều đến người, rất nhiều người đều nhìn đến. Nghe nói Titan tộc Đường Kim tộc trưởng chi tử Tổ Thiên Phàm đều là tự thân xuất hiện. Titan tộc trưởng chi tử. Mục Vân lập tức nói, có gì đáng kinh ngạc sao? Ví như Thái Sơ Cốt Long tộc, Long Thái Hiên huynh đệ tỷ muội một đống lớn đâu. Thiếu chủ nhân có chỗ không biết. Giang Bách Kinh này lúc ngược lại là giải thích. Chương 4493, theo ta tâm sự. Titan tộc, cũng là thương lan thế giới bên trong, nhất đẳng chủng tộc bên trong, tương đối cường đại một phương. Đệ tứ thiên giới bên trong. Titan tộc cùng băng thần cung, cùng với đệ tứ thiên đế đế vũ thiên thiên thần cung tạo thế chân vạc, nếu là không có Titan tộc, băng thần cung là vô pháp đối kháng đế vũ thiên thiên thần cung. Giang Bách Kinh tiếp theo nói, mà Titan nhất tộc, luận đơn thể thực lực, so với long tộc, cũng không kém cỏi. Mạnh như vậy. Mục Vân tiếp theo nói, kia vì cái gì cùng long tộc có khoảng cách? Đây là muốn nói đến sinh sôi. Giang Bách Kinh cười nói, long tộc trên thực tế dựng dục tử nữ càng khó, nhưng là Titan nhất tộc càng khó, này Titan nhất tộc. Tộc nhân số lượng cũng không nhiều, nhưng là có thể được xưng là toàn dân đều có thể chiến, mỗi một vị tộc nhân đều là trời sinh cường giả. Thực lực mạnh, bị hạn chế số lượng. Mục Vân gật gật đầu. Giang Doan Thần tiếp tục nói, cái này vị Tổ Thiên Phàm, là hiện nay Titan nhất tộc tộc trưởng Tổ Thiên Chấn Nhi Tử, thiên phú thực lực đến, Tổ Thiên Chấn là xem là người thừa kế bồi dưỡng, tính là tương lai hạ một nhiệm kỳ Titan nhất tộc tộc trưởng, lần này xuất hiện ở đây, đại gia cũng là rất kinh ngạc. Nói cho cùng cái này bên trong là đệ nhất thiên giới. Vạn nhất Tổ Thiên Phàm chết tại địa phương này, kia Tổ Thiên Chấn khả năng hội cùng đế tinh liều mạng. Tổ Thiên Phàm. Mục Vân ghi nhớ cái này danh tự. Năm đó tại nhân giới bên trong, hắn từng gặp phải Titan nhất tộc một người, Mục Bất Phàm, đây là hắn đạt được danh tự. Không biết rõ thời gian qua đi cái này nhiều năm, Mục Bất Phàm hiện nay như thế nào. Trên thực tế, Titan nhất tộc, Kỳ Lân tộc, Cửu U tộc, những này chủng tộc đều là rất mạnh. Chỉ bất quá từ thái cổ thời kỳ đến viễn cổ thời kỳ, đến hiện nay thời đại, lịch sử thay đổi, những này chủng tộc hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện có nhiều vấn đề. Ví như Titan tộc, trước kia cùng thiên thần cung một chiến, tranh đoạt đệ tứ thiên giới bá chủ địa vị, bị thương không nhỏ. Kỳ Lân tộc bên trong, trước kia cũng phát sinh qua nội loạn, thực lực giảm đi nhiều. Mà cửu u tộc, Côn Bằng, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ mạch, trước kia cửu u Côn Bằng nhất mạch, gần như bị đệ tam thiên giới đế nhất phàm thiên đế diệt trừ hầu như không còn. Nghe lấy những lời này, Mục Vân cũng là âm thầm liễu lưới. Khó trách, những năm gần đây, đế minh không ra, cửu đại thiên đế vẫn y như cũng là cả cái thương lan thế giới bên trong cường đại nhất một phương. Kỳ thực nói cho cùng, là không có nhân vật dẫn đầu. Ví như cửu u Côn Bằng nhất mạch, Kỳ Lân tộc, Titan tộc các loại, như là có thể có một vị có thể dùng đối kháng đế minh nhân vật xuất hiện, hắn nhóm cũng sẽ không khuất phục tại các đại thiên đế. Hiện nay mục chủ đại nhân thành tiểu thần đế, những này chủ tộc, thế lực nhóm, cũng bắt đầu mưu đồ. Giang Doan Thần cười nói, lần này chủ tử cùng thiếu chủ nhân vì lĩnh quân nhân vật, mục gia cùng đế gia ganh đua cao thấp, làm hội là khác một phen thiên địa. Ngươi thật đúng là tự tin. Mục Vân cười khổ nói, ta hiện tại có thể chỉ là phong thiên cảnh ngũ trọng. Phụ thân liền hắn một cái nhi tử, đế minh có thể là chín cái nhi tử. Mặc dù chết một cái, có thể đó cũng là một đối tám. Thiếu chủ nhân, chúng ta bây giờ đi chỗ đó. Chỗ nào nhất loạn đi chỗ đó. Mục Vân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, từ từ nói, thiên giang cung bí cảnh. Giang ra hơn trăm vị phong thiên cảnh, chờ xuất phát. Hiện nay, Mục Vân cũng không tính là đơn đả độc đấu. Một đường rời đi vô ưu cung bí cảnh, hướng lấy thiên giang cung bí cảnh phương hướng mà đi, ven đường đụng đến một chút vụn vặt lẻ tẻ võ giả, số lượng xác thực là không nhiều. Này lúc, Chu Tiên Đồ bên trong, Hải Hiên tứ chảo hướng trời, vẻ vải phơi nắng, nhìn cách đó không xa, kia một gốc nhỏ yếu điểm thế giới chi thụ hạ, năm cái hoang thú di chủng ngủ thật say, Hải Hiên chỉ cảm thấy khá là nhàm chán. Mục Vân. Hải Hiên gọi một câu. Không bao lâu, Chu Tiên Đồ bên trong, Mục Vân một thân ảnh ngưng tụ mà ra. Làm gì? Quá nhàm chán. Hải Hiên chảo vỗ cái bụng nói, không có việc gì làm. Kia ngươi nói cho ta, huyết long chú tu hành lĩnh ngộ, cho ta tham khảo một chút. Nghe đến lời này, Long Hiên lại là cười hắc hắc nói, xú tiểu tử, ngươi không phải mạnh miệng, không cần ta hỗ trợ sao. Không cần ngươi rút, ta cũng có thể tu thành, chỉ là nhiều tốn hao một chút thời gian thôi, dùng ngươi rút, ta có thể bằng nhanh nhất tốc độ nắm giữ. Hải Hiên cười ha ha nói, còn khẩu khí như thế cuồng. Kia đi, ngươi chỉ cần có thể ngưng tụ một đạo chú ấn ra đến, ta liền nói cho ta, qua nhiều năm như vậy ta tu hành lĩnh ngộ, khen chính mình yêu, ngươi cũng phải lấy ra chút chứng minh a. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân suy tư một lát, gật gật đầu, thân ảnh liền muốn tiêu tán. Đừng đi a, theo ta tâm sự. Hải Hiên nhịn không được nói, cái này năm cái đồ lười, liền biết rõ ngủ, ta tại cái này bên trong quá nhàm chán a. Mục Vân bước chân ngừng xuống, nhìn về phía Hải Hiên, lập tức nói, thời Ngọc Giang, cái này người ngươi biết a? Biết rõ a, không lo nhị sư huynh. Kia ngươi đối hắn hiểu rõ không? Nghe đến vấn đề này, Hải Hiên quỳ rạp trên mặt đất, một cái long chảo nâng cầm lên, suy nghĩ nói, không hiểu rõ lắm, cái này người rất lạnh lùng, là cái kiếm khách, nói thực lời nói, ta không thích nhất kiếm khách. Mục Vân lông mày nhíu lại. Kiếm khách đều là cao lãnh, mỗi ngày hoặc là cầm một thanh kiếm, hoặc là ôm lấy một thanh kiếm, hoặc là lưng con kiếm, giống như để khắp thiên hạ đều phải biết rõ, hắn là kiếm khách giống như. Kia là dưỡng kiếm. Mục Vân ngắt lời nói, kiếm khách hoạch tâm liền là kiếm, đem kiếm mang ở bên người, mà không phải thả tại không gian chữ vật bên trong, là vì cùng kiếm tâm niệm hợp nhất, không phải vì hù người. Hải Hiên tiếp theo nói, ngược lại ta cảm thấy thời Ngọc Giang liền là hù người, bất quá cái này ra hỏa kiếm thuật, xác thực là lợi hại không được. Nói một chút, Hải Hiên chính là nhàm chán, khó đến cùng Mục Vân nói chuyện thiếm, liền nói ngay, cái này thời Ngọc Giang, từ nhỏ đã tại thương đế bên cạnh, đối kiếm si mê, một đời dùng kiếm không biết bao nhiêu. Mà hắn nổi danh nhất hai thanh kiếm, càng là không tầm thường. Một thanh là bán đế khí cấp bậc đại diễn hóa thiên kiếm, nay kiếm bị thời Ngọc Giang ẩn dưỡng vô cùng kỳ diệu. Một thanh liền là đế khí băng phách bát kỳ kiếm. Hai thanh kiếm này, ta cũng đã gặp, tuy nói một kiện là bán đế khí, một kiện là đế khí, có thể là tại thời Ngọc Giang tay bên trong, ta cảm thấy không có gì sai biệt, cái này hai thanh kiếm, rất mạnh, ta đã từng tiếp nhận thời Ngọc Giang một kiếm, kém điểm đem ta long cân cho chạm. Đại diễn hóa thiên kiếm. Băng phách bát kỳ kiếm. Mục Vân lập tức nói, cái này hai thanh kiếm vẫn còn chứ. Ta nào biết được, ta tại đó chờ lâu như vậy, thương đế cung di tích là cái dạng gì ta cũng không biết. Kìa cần ngươi làm gì? Mục Vân tiếp theo nói, thương đế một đời 11 vị đệ tử. Sơn Mậu, Ly Hồn, Tần Nguyên Tử, Trưởng Phạm Nhân, Cổ Xuyên, Dương Hạo, Phong Vô Ưu, cái này mấy vị ta đều biết, còn thừa mấy vị đâu. Ngươi cùng ta nói một chút. Nghe đến vấn đề này, Hải Hiên lập tức nói, đại đệ tử. Ly Tân Nguyệt, từ nhỏ liền tại thương đế bên cạnh, cũng là 11 vị đệ tử bên trong tối cường, liền là lĩnh ngộ kiếm thể thời Ngọc Giang cũng không phải hắn đối thủ, cái này nữ nhân, tính tình lãnh đạm, Thương Đế cung bên trong đại đại tiểu tiểu sự tình, cơ bản đều là nàng tại phụ trách. Nhị đệ tử liền là Thời Ngọc Giang, tính cách cao ngạo, lạnh lùng, không có gì để nói nhiều. Tam đệ tử Diệp Yêu Yêu, cái này nữ nhân, liền là Hồ Ly Tinh, ngươi nếu là liếc nhìn nàng một cái, phỏng chừng hội bị mê đến thần hồn điên đảo. Hồ Ly Tinh.